không nghĩ tới, bốn cái thị vệ xuất thân thượng cổ thần tộc, này khế ước thủ pháp so nàng còn cao minh nhiều. Nàng cũng chỉ có ở bên cạnh nhìn phần. Sáu người lại ở trong bí cảnh dừng lại 3 ngày thời gian, bởi vì bí cảnh không lớn, điểm này thời gian đã cũng đủ bọn họ đem khắp khu vực tất cả đều tỉ mỉ mà tìm tòi vài biến, cơ hồ mỗi một góc đều không có buông tha. Lúc này đây, bọn họ thu hoạch không thể nói không phong phú, tà ảnh thánh giả bí cảnh còn không có bị mặt khác võ giả đến thăm quá, cơ hồ sở hữu bảo bối, đều rơi vào trong tay bọn họ. Xem ra, ta ngay từ đầu dự cảm là không đúng Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì. Chương 3493 như thế nào sẽ như vậy cường? 2. Nửa đường chung gặp được theo dõi giả thời điểm, nàng còn tưởng rằng lần này rèn luyện sẽ thực không thuận lợi, kết quả, sự tình lại cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, hết thảy thuận lợi đến làm người khó có thể tin. Nơi này đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm, chúng ta lại dừng lại ở chỗ này, cũng không có bao lớn ý nghĩa, ngày mai liền có thể chuẩn bị rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta ảnh thánh giả bí cảnh, ta khí tràn ngập. Tuy rằng này đó tà khí đối với nàng cùng Lê Mặc Ảnh tới nói, không tính cái gì gánh nặng, nhưng là, đối Lê Thiên một bọn họ kinh mạch vẫn là tổn thương cực đại, cho nên không thể ở lâu. Nói xong, nàng quay đầu vừa thấy, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có điểm không cao hứng bộ dáng. Nàng kỳ quái hỏi, Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là, ta nguyên bản cho rằng có. Kết quả không tìm được. Khả năng chỉ là tung tin vịt mà thôi, thôi bỏ đi. Hắn trung gian có mấy chữ nói được thực nhẹ, ngay cả đứng ở trước mặt hắn Hoàng Nguyệt Ly đều không có nghe rõ. Nàng theo bản năng mà để sát vào hắn, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi muốn tìm cái gì? Lê Mặc Ảnh thấy kiểu Mỹ thiếu nữ chủ động tới gần, ánh mắt hơi lóe, trực tiếp một phen chế trụ nàng eo thon, trầm thấp từ tính tiếng nói ở nàng bên tai thấp giọng xoay chuyển, ta muốn tìm chính là... ta ảnh thánh giả song tu bí tịch. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một tức, mới đột nhiên ngẩng đầu, mắt to toát ra không dám tin tưởng thần sắc. Ngươi đều suy nghĩ điểm cái gì a? Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội biểu tình, ta tưởng chính là như thế nào có thể nhanh chóng mà đề cao chúng ta hai người tu vi a. Như vậy nghiêm túc, như vậy chính trực tư tưởng, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Nghiêm túc, chính trực. Ta xem ngươi là số không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly quả thực đều phải hộp máu. Trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cái kia cao lãnh thanh quý Lê Tông Chủ chạy đi đâu. Còn nhớ rõ bọn họ hai cái thành hôn thời điểm, nàng còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh kia phương diện có vấn đề đâu. Bởi vì hắn cư nhiên không có cùng nàng động phòng. Nhưng là hiện tại, tới rồi thân giới, nàng mới phát hiện, Lê Mặc Ảnh cùng nàng trong tưởng tượng căn bản không giống nhau. Quả thực. Là cái cầm thú. Nàng dùng sức giẫm Lê Mặc Ảnh một chân, thừa dịp Lê Mặc Ảnh hô đau nháy mắt, từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới. Hảo, thời gian không còn sớm. Chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền hồi Lâm Âm Trấn. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng bay nhanh đảo tẩu thân ảnh, lắc lắc đầu, không có lại đuổi theo đi. Bất quá, hắn trong lòng còn ở tự hỏi cái này trọng đại vấn đề, lại nói tiếp, năm đó tà ảnh thánh giả nổi tiếng nhất công pháp. Chính là hắn cùng phu nhân cùng nhau tu luyện song tu bí tịch, cái này bí cảnh cơ hồ có hắn năm đó sở hữu thành danh công pháp, lại duy độc thiếu kia một quyển. Là thật sự không có lưu lại nơi này, vẫn là, chúng ta có chỗ nào không nghĩ tới. Lê Mặc Ảnh có điểm không cam lòng, cũng không rảnh lo bỏ lên trên giường quấy rầy Hoàng Nguyệt Ly, nắm chặt cuối cùng cả đêm thời gian, lại đem hắn cảm thấy khả nghi địa phương kiểm tra rồi một lần. Hoàng Nguyệt Ly cũng bởi vậy khó được mà ngủ một giấc ngon lành, cả đêm không người quấy rầy, một giấc ngủ tới rồi trời sáng. Rời giường thời điểm, trong phòng không có một bóng người. Hoàng Nguyệt Ly chạy đến cửa vừa thấy, Lê Mặc Ảnh đã trưởng thân ngọc lập, phong tư chắc tuyệt mà đứng ở bí cảnh lối vào, đang chờ nàng. Đi thôi. Lâm Âm Trấn chính phương Tây trong rừng rậm, ta ảnh thánh giả trận pháp bên cạnh. Song Vũ trưởng lão, chúng ta ở chỗ này cũng đợi 4-5 ngày. Liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa gặp qua, ngươi nói, Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử thật sự đi vào sao? Chương 3494 như thế nào sẽ như vậy cường? 3. Hoàng Phục Chiêu dựa nghiêng ở một cây đại thụ trên thân cây, biểu tình tương đương không kiên nhẫn. Theo ta thấy, bọn họ hoặc là chưa tiến vào, hoặc là, cũng đã chết ở bên trong. Chúng ta còn muốn tại đây địa phương quỷ quái ngốc bao lâu? mỗi ngày nhìn chằm chằm như vậy cái trống không dân cư rừng cây, cùng đồ ngốc giống nhau. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy cái này giám thị nhiệm vụ không tính quá khó, nhưng là, ở cái này hẻo lánh trong rừng cây ngây người vài ngày sau, Hoàng Phục Chiêu liền bắt đầu cả người không thoải mái. Cứ việc ngày thường bế quan tu luyện hoặc là ra ngoài rèn luyện thời điểm, cũng có đôi khi sẽ tới vùng hoang vu dã ngoại tới, nhưng là, kia đều là mang theo mục đích, có việc nhưng làm. Hiện tại, khiến cho hắn ở chỗ này ngày qua ngày mà đắng người, liền tu luyện đều cần thiết dựng lỗ thai chú ý chung quanh trạng huống, thật là không có so này càng sốt ruột. Hoàng Song Vũ tuổi so với hắn đại cái 200 tuổi, kiên nhẫn tự nhiên muốn hảo đến nhiều. Nàng nhìn Hoàng Phục Chiêu liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nói, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Ý thì hãy lao thân tới xem, Lê Mặc Ảnh khẳng định là vào này phiến rừng cây không sai, nói cách khác, hắn khẳng định đã về tới Lâm Ấm Trấn, ta tam đệ nhìn đến hắn hiện thân, khẳng định sẽ làm người tới cho chúng ta biết. Hoàng Phục Chiêu cũng minh bạch là đạo lý này, nhưng là, nghe được lời này, hắn càng thêm bực bội. Chúng ta đây cũng không cần thiết thật sự ở chỗ này ngốc mãn một tháng đi. Kia địa phương quỷ quái, liền tính là chúng ta hai cái nói huyền cảnh võ giả đi vào, không phải cũng là thiếu chút nữa đem mệnh đưa ở bên trong sao. Lê Mặc Ảnh bọn họ mấy cái tâm huyền cảnh tiểu quỷ, khẳng định nếu không một canh giờ, liền bị chết sạch sẽ. Này đều ngây người 4-5 ngày, cũng có thể xác định Lê Mặc Ảnh là đã chết, chúng ta có thể đi trở về đi. Hoàng Song Vũ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Chiêu trưởng lão, còn thỉnh ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Ta tam đệ nói được thực minh bạch, chuyện này chính là tộc trưởng tự mình công đạo xuống dưới, chúng ta phải đi về hồi phục, khẳng định phải có xác thực tin tức. Ngươi tổng không thể nói cho tộc trưởng đại nhân, nói Lê Mặc Ảnh có thể là chết bên trong đi. Hoàng Phục Chiêu nguyên bản chính là một bụng oán khí, nhưng là, ngày thường hắn môn hạ đệ tử cùng tiểu thiếp đều sẽ theo hắn nói chuyện trấn an hắn, nhưng hiện tại bên người cái này lao thái bà, nói chuyện nhưng một chút đều không khách khí. Hắn oán khí phát không ra, trở nên càng ngày càng nôn nóng, nhịn không được ở trong rừng đi qua đi lại. Tam Bạch trưởng lão cũng thật sẽ lười biếng, quang biết đem chúng ta hai cái phái đến địa phương quỷ quái này tới, chính hắn nhưng thật ra ngốc tại Lâm Ấm Trấn khách điếm, mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Sớm biết rằng, chúng ta hẳn là cùng hắn thương lượng hảo canh giờ, mỗi ngày thay ca. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nên như vậy. Hẳn là thay ca. Ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Ta tới cấp hắn đưa tin. Hoàng Phục Chiêu nói, liền từ nhẫn không gian lấy ra giấy bút. Nhưng liền ở hắn muốn đặt bút thời điểm, Hoàng Song Vũ đông nhiên thấp giọng quát, từ từ. Chờ cái gì chờ a? Chẳng lẽ Song Vũ trưởng lão ngươi nguyện ý ở chỗ này ngốc một tháng? Hoàng Phục Chiêu không cho là đúng mà nói. Hoàng Song Vũ đông nhiên nhíu nhíu mày, làm cái im tiếng thủ thế, sau đó mới đệ thấp thanh âm nói, xem ra, chúng ta là không cần phải tại đây ngốc một tháng. Cái gì? Hoàng Song Vũ đột nhiên cả kinh. Hắn chạy nhanh quay đầu lại, theo Hoàng Song Vũ chỉ điểm phương hướng nhìn qua đi. Rừng rậm bên trong, một chi 6 cái người trẻ tuổi tạo thành tiểu đội, đang từ bóng ma chỗ sâu trong chậm rãi đi ra. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử, dáng người đĩnh bạn, tuấn mỹ vô chủ, trên người cường giả khí thế lệnh nhân vi chi tâm chiết. Chương 3495 như thế nào sẽ như vậy cường? 4. Lê. Lê Mặc Ảnh. Hoàng Phục Chiêu nhìn đến người tới, nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn là gặp qua Lê Mặc Ảnh bức họa, ánh mắt đầu tiên liền đem người nhận ra tới. Hoàng Song Vũ chạy nhanh kéo hắn một phen, im tiếng. Hoàng Phục Chiêu lúc này mới phản ứng lại đây, cuống quýt túi đầu, trốn đến thân cây mặt sau, nương tảng lớn lá cây che đậy, chiều trong rừng tiểu đạo cuối nhìn qua đi. Nhìn trong chốc lát, hắn liền nhíu mày, sao lại thế này? Không phải nói, Lê Mặc Ảnh còn mang theo phu nhân sao? Vì cái gì này 6 cái đều là nam nhân? Hoàng Song Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là, nàng hơi suy tư, liền chính mình tìm được rồi đáp án. Lê Mặc Ảnh kia phu nhân là hạ giới phi thăng đi lên, khả năng tu vi không đủ, sợ nàng tới sẽ kéo chân sau, liền đem người cấp lưu tại trên phi thuyền đi. Cũng có thể là ở rèn luyện thời điểm toi mạng. Dù sao, này đều không quan trọng, chúng ta muốn giết là Lê Mặc Ảnh. Hoàng Phục Chiêu gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Hai người cũng chưa đem Lê Mặc Ảnh phu nhân đương hồi sự, một cái hạ giới phi thăng nhân tộc nữ tử, lại như thế nào có thiên phú, cũng vô pháp đuổi kịp cổ thần tộc thiên tài đánh đồng. Hoàng Song Vũ lại cảm thán nói, thế nào? Hiện tại không cảm thấy ta tam đệ an bài dư thừa đi. Nếu không phải chúng ta ở chỗ này đem người cấp đủ, sao có thể nhanh như vậy liền biết bọn họ tồn tại ra tới? Không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên như vậy mạng lớn, cũng không biết Vân Lân tộc rốt cuộc cho hắn nhiều ít bảo mệnh bảo bối. Hoàng Song Vũ đáy mắt, hiện lên một tia tham lam chi sắc. Hoàng Phục Chiêu nghe được lời này, lại đông nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Tam Bạch trưởng lão đã từng công đạo quá, nếu phát hiện Lê Mặc Ảnh xuất hiện, khiến cho chúng ta đưa tin cho hắn, phương tiện hắn dẫn người tới chi viện. Hoàng Song Vũ không cho là đúng mà nói, bất quá là 6 cái tâm huyền cảnh tiểu tử mà thôi, ta một người liền cũng đủ thu thập bọn họ. Hà tất làm tam đệ lại đi một chuyến. Nàng căn bản không đem Lê Mặc Ảnh thực lực đương hồi sự. Tuy rằng nói, Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài, việc này đã chứng thực không phải tung tin vịt, chính là, Hoàng Song Vũ cũng không cho rằng, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể đối nàng như vậy 400 tuổi thâm niên cao thủ tạo thành cái gì thương tổn. Không cho Hoàng Tam Bạch đưa tin, về phương diện khác cũng là không nghĩ thêm một cái người tới phân chiến lợi phẩm. Tưởng cũng biết, Lê Mặc Ảnh có thể từ như vậy hung hiểm địa phương an toàn rời đi, trên người mang theo bảo vật khẳng định không ít. Hơn nữa, nếu bọn họ mạo hiểm tiến vào thật là cái gì viễn cổ bí cảnh, kêu bí cảnh thu hoạch, khẳng định cũng đều mang ở trên người đâu. Này một chi tiểu đội ở Hoàng Song Vũ trong mắt, quả thực chính là mấy cái di động bảo khố. Hoàng Phục Chiêu cũng là minh bạch người, lập tức phản ứng lại đây. Hai người trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, nằm ở thụ sau, chờ Lê Mặc Ảnh bọn họ đến gần. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Lê Mặc Ảnh đám người đi đến nửa đường, khoảng cách bọn họ còn có hơn 1.000 mét thời điểm, lại đông nhiên dừng lại bất động. Hơn nữa, mấy người còn ngừng ở tại chỗ bắt đầu nói chuyện, như là đang thương lượng cái gì. Hoàng Phục Chiêu đợi trong chốc lát, cũng không gặp bọn họ có động tĩnh, tức khắc trong lòng một trận bất an. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bị phát hiện? Bên kia, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly mang theo 4 cái thị vệ, buổi sáng rời đi bí cảnh, quá trình còn tính thuận lợi. Bất quá, ở Hoàng Nguyệt Ly ý đồ khôi phục bí cảnh chung quanh trận pháp thời điểm, lại đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Này đó ma thạch đã dựa theo chúng ta tiến vào phía trước trình tự toàn bộ bảy biện hồi tại chỗ. Chương 3496 như thế nào sẽ như vậy cường? Nam. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm trước mắt một tảng lớn màu đen sương mù, trên mặt lộ ra mê mang chi sắc. Theo lý thuyết, bí cảnh nhập khẩu ngưng tụ tà khí, cũng nên toàn bộ tiêu tán, khôi phục lúc trước tình huống mới đúng vậy. Vì cái gì này đó tà khí vẫn là quay chung quanh nhập khẩu, như thế nào cũng không tiêu tan đi đâu. Chẳng lẽ là ta nơi nào làm được không đúng? Lê Mặc Ảnh thấy nàng nhìn chằm chằm nhập khẩu tà khí, tựa hồ lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, hắn đi lên trước, giữ nàng lại tay nhỏ, nói, ít nhất chúng ta đã an toàn rời đi, này đó tà khí không có đối chúng ta tạo thành cái gì ảnh hưởng, này liền được rồi. Về sau bí cảnh tình huống như thế nào, cũng cùng chúng ta không nhiều ít quan hệ. Nô! Nói được cũng là. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không hề dối dám với vấn đề này. Bất quá, nàng suy nghĩ vẫn là phiêu ra rất xa. Trận pháp vô pháp khôi phục nguyên dạng, cũng liền ý nghĩa, này khắp phạm vi hơn 10 dặm trận pháp trung tà khí, đều sẽ ngưng tụ ở bí cảnh nhập khẩu vị trí, mặt khác trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Nguyên bản vùng này chính là vùng cấm, thượng vạn năm tới nay, vô số võ giả táng thân ở trong rừng rậm. Nhưng là, trận pháp mất đi hiệu lực lúc sau, rất nhiều người đều có thể thoải mái mà đến bọn họ vị trí hiện tại, ta ảnh thánh giả động phủ chỉ sợ sẽ không lại là cái gì bí mật. Chẳng qua, đi đến nơi này dễ dàng, muốn bài trừ tà khí phong ấn, tiến vào bí cảnh, kia đã có thể khó khăn. Hơn nữa, bí cảnh cũng không dư lại nhiều ít đồ vật, có thể mang đi, bọn họ cơ bản đều đã mang đi. Chỉ có thể chúc kẻ tới sau vận may. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi còn có tâm tình quản người khác nhàn sự. Hảo, chúng ta có thể đi trở về, tranh thủ trời tối phía trước tìm được địa phương nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đuổi kịp Lê Mặc Ảnh bước chân. Toàn bộ hồi trình, bởi vì đã không có trận pháp ngăn cản, trở nên phi thường thuận lợi. Tới thời điểm đi rồi 2 ngày lộ trình, chỉ tốn 1 ngày cũng đã đi tới. Mắt thấy muốn đi ra cấm địa phạm vi, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bước chân cũng trở nên chậm lại. Đi đến khu vực này thời điểm, một loại quen thuộc nhìn trông cảm, làm hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Hắn lập tức nhấc tay ý bảo, làm tất cả mọi người ngừng lại. Mặc Ảnh, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có người lại theo dõi chúng ta? Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhìn về phía bốn phía. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nơi này xác thật có người. Bốn cái thị vệ nghe vậy, đều là cả kinh. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, sao lại thế này? Chúng ta vừa mới từ bên trong ra tới, đã bị người theo dõi. Nàng thực mau lại nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ, cùng chúng ta tới thời điểm theo dõi chúng ta người là một đám người. Mặc Ảnh, ngươi có thể xác định bọn họ vị trí sao? Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, không có lập tức nói chuyện, tựa hồ ở ngưng thần suy tư cái gì. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói, ta có thể cảm giác được đối phương liền ở phía đông nam hướng cách đó không xa, nhưng là, nơi đó cây cối quá nhiều, sắc trời lại có chút tối sầm, không có biện pháp phán đoán cụ thể vị trí. Hoàng Nguyệt Ly nói, không bằng qua đi nhìn xem, đem người cấp bắt được tới. Lần trước làm người liền như vậy chạy, mới có thể lưu lại thai hoàng ẩm, lúc này đây, cũng không thể lại làm cho bọn họ lưu. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, nói, thực lực của đối phương tựa hồ rất mạnh, so với chúng ta lần trước gặp được địch nhân càng cường. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tình huống này nhưng thật ra ra ngoài Hoàng Nguyệt Ly dự kiến. Bất quá, nàng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, mà là biểu tình dùng mình, tiến vào phòng ngự tư thái. Chương 3497 như thế nào sẽ như vậy cường? 6. Hoàng Nguyệt Ly cũng thả ra chính mình thần thức, cẩn thận mà tra xét chung quanh tình huống. Chính là, đối phương tu vi rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, nàng cũng không thể phát hiện so Lê Mặc Ảnh càng nhiều tình huống. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía nhà mình phu quân, nói, nếu không thể xác định đối phương vị trí nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Cái gì? Lê Mặc Ảnh nhướng mày. Ngươi tiểu kỳ lân còn ở bên ngoài chạy vội đi. Đem nó triệu hồi tới, nhìn xem lấy thần thú thần thức, có không phát hiện dị trạng. Hoàng Nguyệt Ly tiểu phượng hoàng là linh thể, không thể rời đi bên người nàng quá xa, nhưng là, Lê Mặc Ảnh tiểu kỳ lân chính là tung tăng nhảy nhót vật còn sống. Hơn nữa thực lực cũng muốn càng cường một ít, phụ trách điều tra công tác lại thích hợp bất quá. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, gật gật đầu, thực mau liền dùng thần thức cùng tiểu kỳ lân câu thông một chút. Bốn cái thị vệ đều thập phần cảnh giới mà đứng ở tại chỗ, tuy thời chuẩn bị bảo hộ nhà mình thiếu chủ cùng thiếu phu nhân. Giờ này khắc này, tránh ở đại thụ mặt sau Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phúc Chiêu, đã mất đi kiên nhẫn. Bọn họ thật sự dừng lại bất động. Xem ra, thật là đã phát hiện chúng ta ở chỗ này. Lại chờ đợi cũng không có ý nghĩa, nếu không chúng ta trực tiếp ra tay đi. Này Hoàng Song Vũ còn có chút do dự. Hoàng Phục Chiêu cũng đã chờ không kịp, bất quá là mấy cái tâm huyền cảnh tiểu tử thối mà thôi, liền tính không dựa đánh lén, chúng ta còn có thể làm không xong bọn họ. Thật không biết trốn ở chỗ này xem như sao lại thế này. Hoàng Song Vũ tưởng tượng cũng là, lập tức gật gật đầu. Hai người một cái thả người, đang chuẩn bị từ sau thân cây nhảy ra. Đông nhiên, một đạo màu tím lam điện quang đống nhiên từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua. Ngay sau đó, một cổ thật lớn xung lượng liền từ bọn họ sau lưng đánh út lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hai người lập tức bị kia cổ lực lượng đâm cho mất đi cân bằng, từ sau thân cây trực tiếp quăng ngã ra tới. Đáng chết! Sao lại thế này? Tuy rằng hai người tu vi thực lực bãi tại nơi đó, ứng biến năng lực cũng không tính chậm, thực mau liền điều chỉnh tư thế ổn định thân thể của mình, nhưng là, bọn họ vị trí đã hoàn toàn bại lộ ở Lê Mặc Ảnh đám người trước mắt. Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi lóe, không có bất luận cái gì do dự, liền thú nhận lôi hệ năng lượng, hướng tới hai người bay đi. Lê Thiên Nhất đẳng người hợp thành kiếm trận, đồng loạt ra tay, tốc độ so Lê Mặc Ảnh chậm một chút, nhưng là, cũng coi như là phản ứng cực nhanh. Mấy đạo kiếm quang hướng tới Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu vị trí thổi quét mà đi. Hai vị trưởng lão suýt nữa ngã một cái, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền cảm nhận được vài đạo cường đại năng lượng tới gần, chạy nhanh nghĩ cách phòng ngự. Nhưng mà, bọn họ chung quy vẫn là chậm một bước. Lê Mặc Ảnh điện quang tới gần bọn họ bên người, lập tức phân liệt thành mấy chục đạo điện quang, cho nhau quấn quanh, hình thành một cái nhà giam giống nhau cầu trạng thể, đưa bọn họ bao vây ở bên trong. Cầu trạng thể thành hình lúc sau, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thu nhỏ. Theo thể tích co rút lại, quang cầu trung năng lượng trở nên càng ngày càng cường, tia chớp phát ra mắng mắng tiếng vang, nghe được nhân tâm một trận phát lạnh. Hoàng Phục Chiêu cùng Hoàng Song Vũ sắc mặt đều thay đổi. Tia chớp nhà giam. Này cư nhiên là Vân Lân tộc bí pháp tia chớp nhà giam. Đáng chết. Sao có thể? Này không phải nói huyền cảnh võ giả mới có thể thi triển ra tới sao? Chợt nhìn đến tia chớp nhà giam, đem hai người đều sợ ngây người. Nhưng là, hai vị trưởng lão vẫn là kịp thời phản ứng lại đây, sôi nổi toàn lực ra tay, từng đạo lửa cháy từ bọn họ trên người dần hiện ra tới, cùng không ngừng thu nhỏ lại quang cầu đối kháng. Chương 3498 không khỏi phân trần, 1. Ở nóng rực ngọn lửa nương nương dưới, Lê Mặc Ảnh tia chớp nhà giam cũng không có thể kiên trì bao lâu, bất quá là mấy tức chi gian, liền hoàn toàn tán loạn mở ra. Cứ việc là hữu kinh vô hiểm, nhưng là, Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu vẫn là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tất cả đều vô cùng khiếp sợ mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ như vậy cường. Thế nhưng vừa ra tay liền vây khốn bọn họ. Chẳng sợ chỉ có mấy tức thời gian, kia cũng là làm người khó có thể tưởng tượng sự tình. Tâm huyền cảnh võ giả cùng nói huyền cảnh võ giả chi gian, thực lực có chất khác nhau. Cứ việc bọn họ đã sớm biết Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài, khẳng định sẽ so cùng cấp bậc võ giả hiếu thắng ra mấy lần, chính là, cũng không nghĩ tới, bọn họ một đối mặt liền ở Lê Mặc Ảnh thủ hạ an mệt. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh vẫn là lấy một địch hai, vây khốn bọn họ hai cái. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lê Mặc Ảnh lại ở nhìn quét hai người liếc mắt một cái lúc sau, lạnh lùng mà mở miệng, các ngươi là thánh hoàng tộc người. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, vì chống cự tia chớp nhà giam như vậy cường thế bí pháp, hai vị trưởng lão cũng bất chấp suy xét mặt khác, trực tiếp liền dùng ra thánh hoàng tộc độc hưu hỏa hệ bí pháp. Cứ như vậy, bọn họ hai người thân phận cũng lộ rõ. Bất quá, hai người bản thân cũng không có muốn che giấu tung tích gì tứ. Cho nên, bị Lê Mặc Ảnh kêu phá lúc sau, Hoàng Song Vũ lập tức liền phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, nói, nghĩ đến ngươi chính là Lê Mặc Ảnh. Trong truyền thuyết Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, thực lực của ngươi xác thật rất mạnh, ra ngoài lao thân đoán trước. Nay thật đúng là ông trời không có mắt, cư nhiên làm ngươi như vậy cái tàn nhẫn độc các mặt hàng, được đến như thế thiên phú. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là, trong lòng lại hiện lên một tia nghi hoặc. Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc xác thật là xưa nay bất hòa, nhưng mà, gần nhất một vạn năm tới nay, hai bên ít nhất không hề rõ ràng mà cho nhau đối địch, tuy rằng ngẫu nhiên đụng tới cũng sẽ dẫn phát tranh đấu, nhưng là, sẽ không cố ý tìm tới môn đi. Hiện tại, hai vị này Thánh Hoàng tộc nói huyền cảnh cường giả, một ngụm kêu ra tên của hắn, thực rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Liên tưởng đến tiến vào bí cảnh phía trước gặp được theo dõi giả. Thánh Hoàng tộc cư nhiên đã theo dõi hắn lâu như vậy. Này cũng quá không tầm thường đi. Chẳng lẽ bọn họ đã biết Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn hôn sự. Không chỉ có là Lê Mặc Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly cũng hướng không tự chủ được mà nghĩ tới điểm này thượng. Bất quá, nàng cũng không có tùy tiện mở miệng, mà là cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi một cái ánh mắt. Lê Mặc Ảnh hiểu ý, hỏi dò, xem hai vị tu vi thực lực, chắc là Thánh Hoàng tộc trưởng lão rồi. Thân là võ đạo tiền bối, hai vị nói chuyện không khỏi cũng quá không phụ trách nhiệm. Lê Mỗ tự nhận không có đắc tội quá các người. Ngược lại là các ngươi lén lút mà đi theo chúng ta bên người nhìn trộm. Các ngươi có cái gì tư cách nói Lê Mỗ tàn nhẫn độc ác? Ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Hoàng Phục Chiêu tính tình táo bạo, lúc này đã nhịn không được, trực tiếp chỉ vào Lê Mặc Ảnh, chửi ầm lên lên. Ngươi không chỉ có tàn nhẫn độc ác, hơn nữa vẫn là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Chúng ta Thánh Hoàng tộc cùng ngươi có thủ không đội trời chung. Ngươi ít nói nhảm, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem ngươi đánh gục tại đây. Chịu chết đi. Từ từ. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra lời này hương vị không đúng, còn nghĩ hỏi cái rõ ràng. Nhưng mà, Hoàng Phục Chiêu đã mất đi nhẫn mại, không khỏi phân trần mà bay thẳng đến Lê Mặc Ảnh ra tay. Chương 3499 không khỏi phân trần. 2. Ở vừa rồi ngắn ngủi giao thủ chung, Hoàng Phục Chiêu đã minh bạch, Lê Mặc Ảnh thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng đến nhiều. Cho nên, hắn lần này cũng không dám chậm trễ, không chỉ có chính mình toàn lực ra tay, lại còn có truyền âm cho Hoàng Song Vũ, làm nàng phối hợp chính mình, cùng nhau liên thủ công kích. Hai vị nói huyền cảnh cường giả đồng thời ra tay, hơn nữa đều dùng ra chính mình thành danh tuyệt kỹ. Mãnh liệt hỏa hệ năng lượng đột nhiên bùng nổ, đem khắp khu vực đều bao phủ ở trung gian. Vô số đạo hỏa long từ trên trời giáng xuống, liên quan rừng rậm trung cự mục đều bắt đầu bốc cháy lên. Mọi người trong mắt đều là từng mảnh kim sắc ánh lửa. Lê Mặc Ảnh trường kiếm ra khỏi vỏ, cơ hồ là ở cùng thời gian, liền đón đi lên, từng đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, cùng hỏa thuộc tính năng lượng chính diện chống lại. Lê Mặc Ảnh tốc độ cùng thực lực, ở cùng giai võ giả bên trong đều tìm không thấy địch thủ, nhưng là, đối mặt nói huyền cảnh trung kỳ cường giả, lại chỉ có thể ở vào hạ phong, không có lập tức bị nháy mắt hạ gục, đều đã xem như thiên tài trong thiên tài. Huống chi, công kích hắn nói huyền cảnh cường giả còn có hai cái. Hai bên trao đổi mấy chiêu, Lê Mặc Ảnh đã bị buộc đến ngực cứng lại, suýt nữa hộc máu. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng đuổi theo, theo sát ra tay, muốn bảo vệ Lê Mặc Ảnh. Nhưng mà, Lê Thiên Nhất đẳng người tốc độ, lại so với nàng càng mau. Thật lớn huyền lực uy áp, làm này đó tâm huyền cảnh thị vệ, đã có chút không chịu nổi. Nhưng mà, bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình chức trách, đáy mắt hiện lên kiên nghị chi sắc. Bọn họ không hẹn mà cùng mà tiến lên trước vài bước, đem Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly hộ ở phía sau, đồng thời cùng nhau xuất kiếm. Lãnh lệ kiếm quang từ bọn họ trên tay phụt ra ra tới, nháy mắt cắt qua ngọn lửa tạo thành vòng vây. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhìn nhiều bọn họ vài lần, bởi vì Lê Thiên một bọn họ ra tay làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này cùng nhau rèn luyện, nàng đối này mấy người thực lực đã có rất sâu nhập hiểu biết, bằng vào bọn họ đơn cái thực lực, chỉ sợ đều không có biện pháp ở nói huyền cảnh cường giả trước mặt chống đỡ một tức thời gian, chính là, bốn người hợp thành kiếm trận lúc sau, lại có thể buộc phát ra như vậy thực lực tới. Hoàng Phục Chiêu cũng kinh ngạc một chút, đây là trong truyền thuyết Vân Lân tộc kiếm trận, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá, hắn khỏe miệng thực mau liền hiện lên một tia cười lạnh, bất quá, chỉ bằng các ngươi mấy cái tâm huyền cảnh tiểu tạp thoái, liền tính sẽ thi triển kiếm trận lại có ích lợi gì. Cho các ngươi sư phụ tới còn kém không nhiều lắm. Nói, Hoàng Phục Chiêu đột nhiên nhanh hơn trong cơ thể huyền lực lưu chuyển. Hắn quanh thân ngọn lửa cũng một lần nữa ngưng tụ lên, hơn nữa, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt, càng thêm cường thế. Lê Thiên Nhất đẳng người ở như vậy uy áp bức bách dưới, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, khoe miệng thậm chí chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, nhưng là, lại không chịu lui về phía sau một bước. Chính là, mặc kệ bọn họ ý chí cỡ nào kiên định, thực lực chênh lệch bãi tại nơi này. Hoàng Phục Chiêu theo như lời nói, cũng không chỉ là uy hiếp, mà là thật thật tại tại sự thật. Ở ngắn ngủn tam tức chi gian, Lê Thiên Nhất đẳng người cũng đã không chịu nổi, quân lính tan rã. Phanh phanh phanh bang bang. Liên tiếp vài tiếng thanh thúy bạo liệt thanh truyền ra. Lê Thiên Nhất đẳng nhân thủ trung trường kiếm ở lửa cháy đánh sâu vào dưới, đứt đoạn thành hai đoạn, kiếm trận cũng tùy theo tán loạn mở ra. Mất đi kiếm trận bảo hộ, Hoàng Phục Chiêu hỏa thuộc tính năng lượng tiến quân thần tốc, trực tiếp liền vọt tới mấy người trước ngực. Lấy hai bên tu vi thượng chênh lệch, Lê Thiên một bọn họ nếu là hoàn toàn thừa nhận rồi lần này công kích, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chương 3500 không khỏi phân trần, 3. Lê Mặc Ảnh trong mắt hàn mang trận lóe, muốn hồi lại đây cứu người. Chính là, Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu phối hợp ăn ý, như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy? Nàng cũng đi theo nhanh hơn trên tay công kích tốc độ, bám trụ Lê Mặc Ảnh, làm hắn tìm không thấy bất luận cái gì thoát thân khe hở, càng đừng nói là phân thần đi cứu thủ hạ thị vệ. Mắt thấy Lê Thiên Nhất đẳng mạ người ở sớm tối, Hoàng Phục Chiêu nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tuy rằng này mấy cái thị vệ cũng không có rất cao thực lực, nhưng là, con kiến còn dám hướng hắn như vậy cường giả ra tay, vậy cùng cấp vì thế chính mình tìm chết. Nghiền đã chết này mấy cái quấy rối con kiến, vừa lúc có thể toàn tâm toàn ý mà thu thập Lê Mặc Ảnh. Dám can đảm giết chết thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, hắn cũng sẽ không làm Lê Mặc Ảnh bị chết quá thông khoái, nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu, trả giá cũng đủ đại giới. Nhưng mà, liền ở Hoàng Phục Chiêu nhất định phải được trong nháy mắt kia, hắn trong đầu đột nhiên long một tiếng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận choáng váng, trên tay động tác cũng tùy theo thả chậm một chút. Chính là điểm này điểm thời gian, lại là cũng đủ quyết định sinh tử. Hoàng Nguyệt Ly dùng đàn cổ phối hợp đồng thuật, làm Hoàng Phục Chiêu mắt hoa một tức thời gian. Ngay sau đó, nàng liền dùng huyền lực quấn lấy Lê Thiên Nhất đẳng bốn cái thị vệ thân thể, đưa bọn họ ném hướng về phía nơi xa. Hoàng Phục Chiêu thực mau liền tỉnh táo lại, nhưng là, chiêu thức của hắn đã dùng lão, không kịp thu hồi, oanh kích mà ra hỏa thuộc tính năng lượng vừa lúc cùng bốn cái thị vệ đi ngang qua nhau. Lê Thiên Nhất đẳng người nặng nề mà nện ở trên cỏ, tất cả đều miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Bất quá, như vậy rốt cuộc so giáp mặt thừa nhận Hoàng Phục Chiêu công kích muốn hảo đến nhiều, còn có một đường bị cứu sống khả năng. Hoàng Nguyệt Ly cứu người, nhưng là, lại liền tùng một hơi thời gian đều không có. Hoàng Phục Chiêu ý thức được là Lê Mặc Ảnh bên người cái này vóc dáng nhỏ người trẻ tuổi hỏng rồi hắn chuyện tốt, tức khắc cuồng nộ lên, đem vừa rồi không có phát tiết ra tới lửa giận tất cả đều cuốn hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, hướng tới nàng điên cuồng mà công kích. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh tác dụng nhẹ nhàng vũ bộ, đem chính mình bộ pháp phát huy tới rồi cực hạn. Đồng thời, nàng quanh thân huyền lực cũng bị hoàn toàn điều động lên, còn có nàng lúc trước luyện chế dùng để bảo mệnh các loại cơ quan linh khí, lúc này cũng không chút nào tiếc rẻ mà dùng ra tới. Cứ việc nàng cũng là thần cấp thiên tài, thiên phú một chút đều không thua kém với Lê Mặc Ảnh, nhưng là, nàng rốt cuộc chỉ là ý huyền cảnh hậu kỳ tu vi, cho nên, nàng chân thật chiến lược tuy rằng vượt qua Lê Thiên Một, nhưng cùng Hoàng Phục Chiêu như vậy nói huyền cảnh cường giả, căn bản vô pháp đánh đồng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không có bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục, mà là kiên trì một hồi lâu. Nay chủ yếu là bởi vì nàng cũng là thánh hoàng tộc xuất thân, hơn nữa, làm thần cấp thiên tài, nàng huyết thống còn so Hoàng Phục Chiêu bọn họ càng thêm thuần tịnh hoàn mỹ. Loại này đến từ huyết mạch thượng thượng vị giả huy áp, trợ giúp nàng ở cùng tộc đối chiến là lúc, có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Hoàng Phục Chiêu cũng phát hiện người thanh niên này có điểm không thích hợp. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là ý huyền cảnh tu vi, vì cái gì cố tình rất nhiều lần đều có thể ở hắn thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Bất quá, chiến cuộc đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Hoàng Phục Chiêu cũng không hạ nghĩ lại, chỉ có thể đem hết toàn lực truy kích Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly dần dần cực kỳ nguy hiểm, Lê Mặc Ảnh xem ở trong mắt, trong lòng vô cùng lo âu, nhịn không được đối với trong rừng hô, Tử Ngọc, ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Mau ra đây! Ngay sau đó, một đạo màu tím điện quang bỗng nhiên từ trong rừng chạy trốn ra tới, nhào hướng Hoàng Phục Chiêu. Chương 3501 không khỏi phân trần, 4. Tử Ngọc tốc độ cực nhanh, thân là lôi thuộc tính thượng cổ thần thú, nó tốc độ so chân chính tia chớp còn muốn kinh người. Hoàng Phục Chiêu bỗng nhiên nhìn thấy một đạo điện quang nhằm phía chính mình, thực sự lắp bắp kinh hãi. Chờ đến hắn thấy rõ ràng trước mắt chạy như bay mà đến chính là một con kỳ lân lúc sau, càng là đương trường kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Kỳ lân thần thú. Lê Mặc Ảnh, người cư nhiên. Thuần phục kỳ lân thần thú. Gần nhất mấy vạn năm qua, thượng cổ thần thú từ từ thưa thớt, các lớn hơn cổ thần tộc cũng chưa biện pháp thuần phục tân thần thú, trong tộc còn sót lại mấy chỉ, vẫn là vạn năm trước trong tộc mệnh huyền cảnh cao thủ lưu lại. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh triệu hồi ra này một con, thực rõ ràng vẫn là ấu tể, lại đối hắn nói gì nghe nấy. Kia chỉ có thể thuyết minh, nay chỉ kỳ lân thần thú là hắn tự mình khế ước. Cho dù là đã sớm đối thần cấp thiên tài thực lực có rất cao đánh giá, Hoàng Phục Chiêu vẫn là đối chính mình tân phát hiện khiếp sợ không thôi. Thần cấp thiên tài, thật lạ như thế nghịch thiên tồn tại sao? Có thể làm được toàn bộ thượng cổ thần tộc đều không có người có thể làm được sự tình. Chấn động rất nhiều. Hoàng Phục Chiêu cũng đối Lê Mặc Ảnh càng thêm tràn ngập cừu hận. Nguyên bản, bọn họ thánh hoàng tộc cũng có thể có một vị thần cấp thiên tài. Cái kia ở nửa đường trung bị Lê Mặc Ảnh chặn giết thần cấp thiên tài, nếu được đến gia tộc bồi dưỡng, cũng có thể như vậy xuất chúng, cũng có thể đem toàn bộ thánh hoàng tộc mang lên đỉnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên bởi vì Lê Mặc Ảnh cái này tàn nhẫn độc ác gia hỏa, toàn hủy hoại. Nghĩ đến đây, Hoàng Phục Chiêu trong lòng lửa giận đột nhiên lên cao. Công kích lên càng thêm điên cuồng, thậm chí liền phòng ngự đều không dành lo, chiêu chiêu đều là muốn cùng Lê Mặc Ảnh liều mạng tư thế. Từ Ngọc một bên hướng tới Hoàng Phục Chiêu phi phát mà đến, một bên không ngừng mà biến đại, chờ vọt tới phụ cận, đã từ một con đại miêu lớn nhỏ, biến thành thân cao mấy thước thành niên kỳ lân lớn nhỏ. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, triệu hồi ra vô số đạo lôi điện, hướng tới Hoàng Phục Chiêu cùng Hoàng Song Vũ công kích qua đi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phục Chiêu bọn họ áp lực đầu tăng, hơn nữa Lê Mặc Ảnh cũng đang tìm kiếm cơ hội ra tay, hai bên mặt giáp công dưới, bọn họ ngược lại rơi xuống hạ phong. Hoàng Phục Chiêu càng là không quan tâm, liều mạng mà công kích. Hoàng Song Vũ nhìn đến hắn này phiên tư thế, nóng nảy lên, vội vàng hô, Chiêu trưởng lão, ngươi nhất định phải ổn định a. Nay chỉ kỳ lân rốt cuộc chỉ là ấu thể, hiện tại tuy rằng dùng bí pháp thực lực bạo trướng, nhưng là căn bản kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất 15 phút, liền sẽ thoát lực té xỉu. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Song Vũ rốt cuộc lớn tuổi nhất, kiến thức cũng nhất quảng, Tiểu Kỳ Lân tình huống hiện tại, bị nàng liếc mắt một cái liền xem thấu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng là âm thầm sốt ruột. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu không hổ là thượng cổ thần tộc trưởng lão, tuy rằng hiện tại ở Tiểu Kỳ Lân áp chế giới, nhìn như là rơi xuống hạ phong, nhưng là, muốn đem bọn họ đánh chết, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu 15 phút trong vòng vô pháp đưa bọn họ bị thương nặng hoặc là dọa đi nói, chẳng lẽ bọn họ hai người thật sự muốn thua tại nơi này? Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, nhưng tới rồi lúc này, sống còn thời khắc, nàng cũng không rảnh lo mặt khác. Nàng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, vượng tài, hiện thân. Vừa dứt lời, Tiểu Phượng Hoàng thân ảnh liền từ nàng phía sau xung ra, hơn nữa, cũng cùng Tiểu Kỳ Lân giống nhau. Vừa hiện thân liền thi triển ra mạnh mẽ nhất bí pháp, theo nó mỗi một lần huy động cánh, thân thể liền từng vòng mà biến đại. Bất quá là mấy tức thời gian, cũng đã biến thành một con thành niên Phượng Hoàng lớn nhỏ. Chương 3502 kinh người chân tướng, 1. Tiểu Phượng Hoàng biến đại lúc sau, lập tức hướng tới Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu manh nào tới. Nó cánh mang ra lửa cháy thổi quét khắp rừng cây, mãnh liệt đến giống như một mảnh biển lửa. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly cũng là tinh thần rung lên. Có Tiểu Phượng Hoàng chi viện lúc sau, bọn họ bên này thực lực phải tới rồi cực đại tăng cường. Bất quá, vượng tài thực lực còn so ra kém Tử Ngọc, duy trì huyễn thân thời gian cũng so ra kém Tiểu Kỳ Lân, chỉ sợ còn kiên trì không đến 15 phút thời gian. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian, cần phải nhân cơ hội này, nhất cử đánh bại đối phương. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tâm ý tương thông, đồng thời dùng ra cường đại nhất huyền kỹ, hướng tới đối phương công kích qua đi. Bọn họ hai người phối hợp quá vô số lần, ra tay là lúc, đều vừa lúc đền bù đối phương khuyết tật, có thể phát huy ra viễn siêu hai người huyền lực tổng hòa thực lực tới. Cứ việc chiếm rõ ràng ưu thế, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thực cẩn thận. Đối diện dù sao cũng là hai cái nói huyền cảnh cường giả, nàng biết chính mình hơi có vô ý, liền sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên, ra tay đồng thời, nàng còn quá chú tâm đề phòng. Để phòng ngự là chủ, tùy thời chuẩn bị ngăn cản đối phương phản công. Nhưng mà, liền ở hai người công kích sắp sửa dừng ở hai vị trưởng lão trên người thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, nàng phát hiện, Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu như là cứng lại rồi giống nhau, cư nhiên đều không có phản kháng. Lúc này đây, nàng nhưng vô dụng tiếng đàn tới quấy nhiễu bọn họ thần thức, này hai cái đường đường nói huyền cảnh cường giả. Như thế nào sẽ chính mình ở trong chiến đấu phát ngốc? Chẳng lẽ nói là có cái gì bấy dập sao? Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cảm giác không ổn, nhưng là, giờ này khắc này, nàng cùng Lê Mặc Ảnh chiêu thức đều đã dùng lão, không kịp lại làm biến động. Nàng đành phải căng ra đầu, theo sát Lê Mặc Ảnh vọt đi lên. Ầm vang, ầm vang, vài tiếng vang lớn truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh huyền lực nặng nề mà hoành kích ở Hoàng Phục Chiêu cùng Hoàng Song Vũ trên người. Hơn nữa, lần này hoàn toàn là thật đánh thật mà hoành kích ở bọn họ ngực yếu hại vị trí, hai người trực tiếp liền theo tiếng bay ngược đi ra ngoài, vẫn luôn quăng ngã ra hơn 1.000 mét, mới nặng nề mà nện ở một cây trên đại thụ, còn đương trường đem này cây hơn 10 mệ thô cự một cấp đâm chặt đứt. Hoàng Nguyệt Ly một kích đắc thủ lúc sau, vốn dĩ đã chuẩn bị vô số sau chiêu, chính là nàng lúc này lại hoàn toàn vô pháp tiếp tục ra tay. Bởi vì, hai vị trưởng lão dễ dàng như vậy đã bị đánh bay, này hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước ca. Bằng vào Hoàng Song Vũ thực lực của bọn họ, cho dù là có Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Phượng Hoàng đồng thời trợ trận, bọn họ cũng hoàn toàn có thể chống cự một đoạn thời gian. Vận khí tốt nói, thậm chí khả năng kiên trì đến hai chỉ thần thú tinh lực dùng hết. Nhưng trên thực tế đâu? Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu lại như là bị thứ gì chấn trụ giống nhau, đột nhiên ngốc rớt, trở nên bất kham một kích, thậm chí liền một chút phòng ngự chuẩn bị đều không có, liền trực tiếp bị đánh bay. Lê Mặc Ảnh cũng ngừng tay, vẻ mặt kinh ngạc mà hướng tới hai vị trưởng lao rơi xuống đất vị trí nhìn qua đi. Hai người bị té rất nặng, nam liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Lê Mặc Ảnh cũng cảm thấy không lớn thích hợp, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyễn Ly. Vừa rồi, là ngươi khống chế bọn họ thần hồn. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức lắc lắc đầu, sao có thể? Ta tu vi không đủ, muốn khống chế bọn họ, chỉ có thể là sấn bọn họ không chú ý, còn muốn tiêu hao ta chính mình đại lượng tinh thần lực. Ta nếu là có bổn sự này đồng thời khống chế bọn họ hai cái, chúng ta đã sớm thắng. Chương 3503 kinh người chân tướng, 2. Lê Mặc Ảnh tưởng tượng, xác thật là đạo lý này. Hắn càng thêm cảm thấy lẫn lộn, chính là, vừa rồi. Bọn họ hai cái cư nhiên hoàn toàn không có chống cự. Đây là ý định tìm chết sao? Tới rồi hiện tại tình trạng này, Lê Mặc Ảnh là không tin hai vị trưởng lão còn có thể chơi trá. Rốt cuộc, vừa rồi hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly toàn lực ra tay, còn có hai chỉ sử dụng bí pháp thượng cổ thần thú tương trợ, ở không có phòng ngự dưới tình huống, liền tính là nói huyền cảnh cường giả, cũng là cửu tử nhất sinh. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy a. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư, đúng vậy, này xác thật là nói không thông a. Còn có người thượng vội vàng tìm chết sao? Bọn họ lại không phải nhất định sẽ thua bỗng nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đúng rồi là Vượng Tài đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhìn đến Vượng Tài, lại đột nhiên ngây dại. Chẳng lẽ, nàng quay đầu nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, hắn hơi hơi nheo nheo mắt, ta hãy đi trước nhìn xem. Nói, hắn xoay người, bước đi hướng về phía tê liệt ngã xuống ở đại thụ hạ hai vị trưởng lão. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng theo đi lên, chúng ta cùng đi. Ngươi cẩn thận một chút, nếu là ta đã đoán sai, nói không chừng còn có nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh không có ngăn cản nàng cùng nhau lại đây, nhưng là, lại rất tiểu tâm mà đi ở nàng phía trước, dùng thân thể bảo vệ nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không có bị bảo hộ yêu cầu, bất quá, xem Lê Mặc Ảnh trước sau như vậy khẩn trương nàng, vẫn là làm nàng trong lòng ngọt ngào. Thức mau, hai người liền đi tới đại thụ phía dưới. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu quả nhiên là bị vừa rồi như vậy thật lớn lực đánh vào cấp chấn hôn mê bất tỉnh. Bất quá, nói huyền cảnh cường giả thân thể thập phần cường hãn, bọn họ lúc này đã dần dần tỉnh táo lại. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đi tới thời điểm, Hoàng Phục Chiêu đã chậm rãi mở mắt, nhưng vẫn là vẻ mặt thống khổ mê mang chi sắc, chính ý đổ từ trên mặt đất dãy rủa bỏ dậy. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở khoảng cách bọn họ 30 mét xa vị trí, ngừng lại, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Hoàng Phục Chiêu bị thương thực trọng, dãy rủa trong chốc lát, vẫn là không có thể bỏ dậy. Hắn nỗ lực mà quay đầu, nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó, hắn liền mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly phía sau kia vẫn còn chưa kịp khôi phục bản thể Đại Phượng Hoàng. Vượng Tài chụp phủi cánh, đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, xinh đẹp lông chim giống như nhất sáng lạn dương quang, làm người không rời mắt được. Hoàng Phục Chiêu thật là xem ngây người, trên mặt hắn thần sắc khiếp sợ đến hoảng sợ nông nỗi. Này! Đây là... Phượng! Phượng Hoàng! Khu khu! Khu khu khu! Hoàng Phục Chiêu thanh âm vô cùng nghẹn ngào, còn đứt quãng, liền một câu đều không có nói xong, ngay cả thanh ho khan lên, có vẻ thống khổ bất kham. Thực hiển nhiên, hắn phổi bộ bị nghiêm trọng tổn thương. Nhưng là, hắn vẫn là chấp nhất mà chỉ vào tiểu vượng tài, từ trong cổ họng phát ra hô hô tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly khoanh tay trước ngực, bình tĩnh vô cùng mà nói, ta đương nhiên biết đây là chỉ Phượng Hoàng, có mắt đều biết đi. Đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái sao? Ngươi, Hoàng Phục Chiêu lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người, này, Phượng Hoàng, là ngươi, khu khu, ngươi là có ý tứ gì? Nay Phượng Hoàng xác thật là của ta, là ta khế ước, là ta triệu hoán, như thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nói, chương 3504 kinh người chân tướng, 3. Hoàng Phục Chiêu nghe vậy, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nay một hơi, làm hắn ngực thương thế càng thêm nghiêm trọng, liều mạng mà ho khan nửa ngày, lại liền một câu đều nói không nên lời. Bất quá, không đợi hắn điều chỉnh hô hấp mở miệng, một cái khác tiếng thét chói tai, liền từ hắn phía sau truyền ra tới. Ngươi triệu hoán? Sao có thể? Này! Chuyện này không có khả năng. Không biết khi nào, Hoàng Song Vũ cũng tỉnh táo lại, còn nghe được Hoàng Nguyệt Ly trả lời Hoàng Phục Chiêu lời nói. Lập tức kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng bị thương vị trí không ở phổi bộ, bởi vậy tuy rằng suy yếu, nhưng còn có thể đem lời nói cấp nói rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía nàng, vì cái gì không có khả năng. Sự thật chính là như vậy, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy tới rồi ta triệu hoán Phượng Hoàng thần thú, không phải sao? Nói cách khác, các ngươi cũng sẽ không nằm ở chỗ này đi. Nghe được lời này, Hoàng Song Vũ cứng lại, đồng thời nhớ tới vừa rồi bọn họ bị thương phía trước phát sinh kia một màn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh bên người cái này vóc dáng nhỏ người trẻ tuổi, cư nhiên tùy tay liền triệu hồi ra một con Phượng Hoàng thần thú. Hơn nữa, thoạt nhìn vẫn là một con Phượng Hoàng ấu tể. Vân Lân tộc đã thượng vạn năm không thuần phục quá Phượng Hoàng ấu tể, Thánh Hoàng tộc lại làm sao không phải. Nhìn đến Phượng Hoàng đối nàng lực đánh vào thật sự là quá lớn, Hoàng Song Vũ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Mà ở cường đại như vậy võ giả đối chiến thời điểm, chẳng sợ chỉ ngây người mấy tức thời gian, đều là cũng đủ chí mạng. Kết quả, chính là bọn họ hai người nằm ở chỗ này, ngã xuống hai cái tiểu bối dưới chân. Chính là, kia sao có thể? Nàng đến bây giờ còn cảm thấy, chính mình nhìn đến không có khả năng là thật sự. Nhưng cố tình, Hoàng Nguyệt Ly phía sau, kia chỉ Phượng Hoàng còn rất sống động, như thế chân thật, ngay cả nó quanh thân phát ra cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, đều chân thật đến không thể lại chân thật, thậm chí làm nàng cảm giác được không thể thừa nhận cường đại uy áp. Không có khả năng. Này, chỉ có chúng ta Thánh Hoàng tộc huyết mạch, mới có thể đủ làm Phượng Hoàng thần thú thân phục. Nhân tộc bình thường liền tính cơ duyên xảo hợp cùng Phượng Hoàng khế ước, cũng không có khả năng làm Phượng Hoàng nhận chủ, càng không có khả năng sử dụng Phượng Hoàng vì chính mình tác chiến. Hơn nữa, muốn làm Phượng Hoàng thần phục, ít nhất cũng đến có thiên cấp đứng đầu thiên phú, liền tính là thần cấp thiên tài, cũng không phải mỗi người đều có thể khế ước Phượng Hoàng. Ngươi một nhân tộc. Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt thâm trầm mà dừng ở Hoàng Song Vũ trên người, không nhanh không chậm mà nói, vị này trưởng lão. Ngươi nói được đều không có sai, cho nên đâu? Ai nói cho ngươi, ta là nhân tộc? Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản đều là mượn dùng Thiên Hoàng Quyết uy lực, che giấu chính mình chủng tộc cùng chân thật tu vi. Giờ này khắc này, nàng không hề che giấu, vừa dứt lời, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, hoàn toàn như là thay đổi cá nhân giống nhau. Hai vị trưởng lão nguyên bản liền ở cân nhắc, muốn lý giải Hoàng Nguyệt Ly nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Lúc này, cảm ứng được Hoàng Nguyệt Ly trên người tản mát ra khí thế, hai người đều là cả người chấn động. Ngươi, ngươi cũng là Thánh Hoàng tộc. Tại sao lại như vậy? Thánh Hoàng tộc cư nhiên ra có thể khế ước Phượng Hoàng thần thú thiên tài, nhưng vẫn lưu lạc bên ngoài. Ngươi tuổi này, là có thể có như vậy tu vi, ít nhất cũng là thiên cấp đứng đầu thiên phú. Từ từ, ngươi chân thật cốt linh rốt cuộc là nhiều ít. Theo Hoàng Nguyệt Ly tá trừ trên người ngụy trang, nàng chân thật cốt linh cũng bại lộ ra tới. Mà trên mặt nàng dịch dung tuy rằng còn ở, nhưng đã không có Thiên Hoàng Quyết phụ trợ lúc sau, kỳ thật không thể gạt được nói huyền cảnh cường giả. Chương 3505 kinh người chân tướng, 4. Cho nên, hiện tại ở Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly đã không có bất luận cái gì ngụy trang. Nàng chân thật bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Hai vị trưởng lão nguyên bản cho rằng, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chân dung, có thể hơi giải bọn họ trong lòng nghi hoặc, nhưng sự thật lại hoàn toàn đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly chân thật dung mạo cùng tu vi, càng là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Người cốt linh, liền 20 tuổi đều không có đến. Ý huyền cảnh hậu kỳ. Khai, vui đùa cái gì vậy? Lao thân sống hơn 1.000 năm, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua, còn chưa từng gặp qua như vậy thái quá sự tình. Đúng vậy. Liền tính là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh, được xưng là thần cấp thiên tài, cũng chưa chắc có thể như vậy đi. Nghe được hai vị trưởng lao nhắc tới tên của hắn, Lê Mặc Ảnh đôi tay ôm ngực, hơi hơi nhướng mày. Hắn lạnh lùng mà từ bên ngắt lời nói, gặp qua xuẩn, còn không có gặp qua giống các ngươi như vậy xuẩn. Các ngươi thật không biết Tiểu Ly Nhi là người nào. Các ngươi Thánh Hoàng tộc cũng là có thần cấp thiên tài, chẳng lẽ đã quên. Nghe được Lê Mặc Ảnh lời nói, hai vị trưởng lao sắc mặt biến đổi, đáy mắt tức khắc tràn ngập cừu hận chi sắc, hung tợn mà trường hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Vừa rồi khiếp sợ, đã bị cừu hận sở thay thế được. Bọn họ còn không có quên, hôm nay bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Lê Mặc Ảnh, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Chúng ta Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, còn không phải là chết ở ngươi trong tay sao? Liên ngươi loại này tàn nhẫn độc ác. Lòng dạ hẹp hòi cặn bã, thiên phú lại cao, cũng mơ tưởng trèo lên thượng võ đạo đỉnh. Ngươi sớm muộn gì sẽ chết không có chỗ chôn. Hai người nghiến răng nghiến lợi, vừa mở miệng liền đem Lê Mặc Ảnh mắng cái máu chó phun đầu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến sẽ nghe được lời như vậy. Hai vị này thánh hoàng tộc trưởng lão, cư nhiên đều cho rằng Hoàng Nguyệt Ly đã chết, hơn nữa vẫn là bị Lê Mặc Ảnh giết chết. Khó trách bọn họ hôm nay một đối mặt, liền dùng ra toàn bộ thủ đoạn, muốn đem Lê Mặc Ảnh chết ngay lập tức đương trường. Nghe hai người càng mắng càng khó nghe, Lê Mặc Ảnh còn không có cái gì phản ứng, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn nghe không nổi nữa. Nàng một cái lắc mình, đi đến hai người trước mặt, ngữ khí lạnh băng mà quát khẽ nói, đều câm miệng cho ta. Nàng thanh âm lạnh lẽo, tuy rằng âm lượng không cao, lại tự mang theo một loại thượng vị giả uy thế. Hai vị trưởng lão ngày thường tại gia tộc cũng là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng không biết vì cái gì, nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, lại cảm giác sau lưng phát lạnh, theo bản năng mà nhắm lại miệng. Chờ đến bọn họ ý thức được chính mình làm cái gì, nội tâm khiếp sợ không thôi. Đây là có chuyện gì? Bọn họ khí thế. Như thế nào bị một cái 20 tuổi không đến tiểu nha đầu cấp ngăn chặn? Hoàng Nguyệt Ly quét hai người liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, Mặc Ảnh hắn khi nào giết chết quá thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài. Các ngươi có cái gì chứng cứ, cứ như vậy ngậm máu phun người. Những lời này, có phải hay không từ Hoàng Tam Bạch trong miệng truyền ra tới? Hoàng Song Vũ ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ đoán được như vậy chuẩn. Bất quá, nàng lập tức phản bác nói, không tồi, chính là ta Tam Đệ Tam Bạch trưởng lao theo như lời. Hắn là người nào các ngươi cũng biết, tuyệt không sẽ nói lời nói dối. Hắn là tận mắt nhìn thấy đến Lê Mặc Ảnh công kích chúng ta thần cấp thiên tài. Bằng chứng như núi. Bằng chứng như núi. Hoàng Nguyệt Ly cười nhạo một tiếng, ta xem các ngươi đều là có mắt như mù đi. Ta chính là các ngươi muốn tìm cái kia thần cấp thiên tài. Ta còn hảo hảo mà đứng ở chỗ này, các ngươi đây là muốn chú ta đi tìm chết sao. Chương 3506 kinh người chân tướng, Nam. Hoàng Song Vũ sững sờ ở tại chỗ, có như vậy trong nháy mắt, căn bản nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng tái nhợt môi mới nhẹ nhàng rung động một chút, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nhìn thẳng bọn họ, chính xác nói. Thật không biết Hoàng Tam Bạch là như thế nào cùng các ngươi nói, nhưng là, sự thật không phải đã bại ở trước mắt các ngươi sao? Nếu không phải thần cấp thiên tài, ta sao có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng Thần Thú? Lại sao có thể có như bây giờ tu vi? Hoàng Phục Chiêu cũng là trợn mắt há hốc mồm, thế nào cũng không hồi thần được. Hoàng Song Vũ lại nói, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, Tam Bạch trưởng lao rõ ràng nói. Nói ngươi đã. Ngươi sao có thể không chết? Còn cùng Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh ở bên nhau. Nói tới đây, hắn đôi mắt đông nhiên trừng lớn, kêu lên, đúng rồi, ta đã biết. Có phải hay không ngươi bị Lê Mặc Ảnh đả thương lúc sau, đã bị Vân Lân tộc người trộm tới? Bọn họ có phải hay không uy hiếp ngươi, ở trên người của ngươi hạ cái gì cấm chế? Hiếp bức ngươi vì Vân Lân tộc hiệu lực. Vân Lân tộc này giúp đê tiện tiểu nhân. Hoàng Tam Bạch một lòng vì gia tộc hình tượng. Ở thánh hoàng tộc tộc nhân cảm nhận chung, thật sự là quá ăn sâu bén rễ. Cho nên, Hoàng Phục Chiêu đám người chẳng sợ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly liền sống sờ sờ mà đứng ở bọn họ trước mặt, nhưng là trong lòng vẫn là vô pháp lập tức chuyển qua cái này con nhi tới. Cho nên, chính hắn liền hiểu sai, não bổ vừa ra Hoàng Nguyệt Ly bị người hiếp bức tuồng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc dở khóc dở cười, thật mạnh ho khan vài tiếng, mới nói, vị này trưởng lão, ngươi chỉ sợ tưởng sai rồi. Ở thông U Chi Hải phụ cận đả thương ta, căn bản không phải Lê Mặc Ảnh, mà là Hoàng Tam Bạch. Hoàng Phục Chiêu ngẩn ra, cái gì? Ngươi nói, là ai? Ngươi không nghe lầm, đả thương ta người, xác thật chính là Hoàng Tam Bạch. Nếu không phải bởi vì ta thuần dưỡng này chỉ tiểu phương hoàng, đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý, chỉ sợ, ta hiện tại đã chết. Hoàng Phục Chiêu mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nói không ra lời. Hoàng Song Vũ lại nhịn không được hét lên, không, không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi khẳng định là bị Vân Lân tộc người tẩy não. Ta Tam Đệ chính là thánh hoàng tộc nhất thâm niên trưởng lão, từng ấy năm tới nay, vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà vì gia tộc trả giá, đức cao vọng trọng. Hắn sao có thể ra tay đả thương gia tộc thần cấp thiên tài. Ngươi tuyệt đối là đang nói dối. Nghe được Hoàng Song Vũ lên án, Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhướng mày, nguyên lai. Like. Ngươi là Hoàng Tam Bạch tỷ tỷ a, ta cũng thật chính là đáng thương ngươi, đều bị thân đệ đệ đương thương xử, ngươi còn ngây ngốc tin tưởng hắn là người tốt. Hoàng Song Vũ căn bản không tin nàng lời nói, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta tam đệ làm người như thế nào, toàn bộ thánh hoàng tộc đều là xem ở trong mắt. Ngươi liền tính là gia tộc thần cấp thiên tài thì thế nào? Ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ hắn. Vân Lân tộc rốt cuộc cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt, ngươi muốn làm như vậy. Ta bôi nhọ hắn. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng tràn đầy trào phúng ý cười, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ta mới từ hạ giới phi thăng mà đến, cùng Hoàng Tam Bạch không oán không thủ, ta vì cái gì muốn bôi nhọ hắn. Hơn nữa, ta thân là thần cấp thiên tài, ngươi cảm thấy Vân Lân tộc có cái gì tiền vốn thu mua ta. Chỉ cần về đến gia tộc, Thánh Hoàng tộc sở hữu tài nguyên ta đều có thể hưởng thụ, nhưng là ta lại liền Thánh Hoàng Châu cũng không dám hồi. Ngươi cho rằng đây đều là vì cái gì? Này! Bị Hoàng Nguyệt Ly từng bước ép sát, Hoàng Song Vũ trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tưởng được nên như thế nào phản bác. Chương 3507 Kinh Người Chân Tướng 6. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nói thật sự là quá có đạo lý. Một cái hạ giới phi thăng giả, cùng gia tộc bất luận kẻ nào đều không có ích lợi quan hệ, như thế nào sẽ không có việc gì đi bôi nhọ Hoàng Tam Bạch đâu. Lại nói, Hoàng Nguyệt Ly thân là thần cấp thiên tài, nhưng vẫn không có về đến gia tộc, đây chính là sẽ đối nàng tu vi tiến cảnh có cực đại ảnh hưởng, người bình thường đều sẽ không làm chuyện như vậy đi. Chứ phi, thật là có người nào ở ngăn cản nàng về đến gia tộc. Chính là, người này như thế nào sẽ là Hoàng Tam Bạch đâu. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình a. Vì cái gì? Tam Bạch. Trưởng lão. Khu khu. Hoàng Phục Chiêu lúc này cũng phản ứng lại đây, cũng có đầy mình nghi vấn, nhưng là, hắn thương thế làm hắn nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới, chỉ có thể đứt quãng mà đọc từng chữ. Hoàng Song Vũ nghe được, nhưng thật ra đã hiểu hắn muốn nói cái gì, lập tức hỏi, liền tính ngươi nói có đạo lý, ta đây tam đệ cũng cùng ngươi không oán không thù a. Hắn lại vì cái gì muốn đả thương ngươi? Vì cái gì muốn ngăn cản ngươi về đến gia tộc? Này cũng căn bản nói không thông. Ta xem. Vẫn là Vân Lân tộc đang làm trò quỷ. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, nói, Hoàng Tam Bạch vì cái gì muốn giết ta, đạo lý cũng rất đơn giản, hắn là vì từ ta trên người được đến. Cái này. Theo Hoàng Nguyệt Ly nói âm rơi xuống, một đạo kim quang đống nhiên từ nàng giữa mày phóng xạ ra tới. Này đạo kim quang ở giữa không trung, hình thành một cái rõ ràng phượng hoàng dấu vết. Hai vị trưởng lao gắt gao trừng mắt cái này kim sắc phượng hoàng dấu vết, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, kia tư thế, quả thực muốn đem tròng mắt đều trừng ra tới. Cái này, không có khả năng là, không có khả năng đi. Sẽ không. Thiên hoàng quyết như thế nào sẽ xuất hiện tại như vậy cái tiểu nha đầu trên người. Này nhất định là. Là ta mất máu quá nhiều, sinh ra ảo giác. Hai vị trưởng lão đều không tự chủ được mà lẩm bẩm tự nói, liều mạng lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy sự thật. Thân là thánh hoàng tộc thành viên trung tâm, bọn họ cùng Hoàng Tam Bạch giống nhau, từ nhỏ liền biết có quan hệ thiên hoàng quyết truyền thuyết, kia có thể xưng là trong tộc đệ nhất thần khí thiên hoàng quyết, một khi hướng võ giả nhận chủ, hiện hiện ra bộ dáng, tựa như bọn họ hiện tại chính mắt nhìn thấy như vậy. Hoàng Nguyệt Ly giữa mày điểm này kim sắc dấu vết, cùng trong tộc tuyệt mật điển tịch ghi lại, không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là, loại sự tình này lại sao có thể sẽ phát sinh đâu? Cái này tiểu nha đầu, liền tính là thần cấp thiên tài, cho dù có thuần phục phượng hoàng thần thú năng lực, chính là muốn nói nàng có thể đem rách nát thiên hoàng quyết chữa trị, còn có thể làm nó nhận chủ. Này đã có thể quá thái quá một chút. Trong tộc vài vị mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lão đều vẫn luôn ở truy tung thiên hoàng quyết rơi xuống, nhưng mấy vạn năm qua, trước sau không có bất luận cái gì tiến triển. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú viễn siêu cùng thế hệ võ giả, cái này xác thật không sai, nhưng là muốn nói nàng có thể làm được mệnh huyền cảnh cường giả đều làm không được sự tình. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu đều cảm thấy không thể tiếp thu. Nghe được hai người nghi ngờ, Hoàng Nguyệt Ly thần sắc cũng không có nhiều ít biến hóa. Nàng nhàn nhạt mà nói, chứng cứ đã bãi ở các ngươi trước mặt, các ngươi vẫn là không tin, chỉ có thể nói đủ xuẩn. Đường đường thượng cổ thần tộc trưởng lão, liền một chút ít nhất sức phán đoán đều không có. Sự thật chính là như vậy, Hoàng Tam Bạch ở tiếp dẫn ta trong quá trình, phát hiện ta trên người có thiên hoàng quyết, vì có thể được đến chấn tộc thần khí, đồng thời đạt được tộc trưởng địa vị, hắn liền trộm đối ta hạ độc thủ. Hoàng Nguyệt Ly nói, đem hai vị trưởng lão tất cả đều chấn trụ. Chương 3508 kinh người chân tướng, 7. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, còn hảo ta đã sớm đã nhận ra Hoàng Tam Bạch lòng mang ý xấu, có điều phòng bị, nói cách khác, hiện tại đã sớm đã chết. Này! Này! Hoàng Song Vũ cứng họng, này nửa ngày, cũng vô pháp đem câu này nói toàn. Nàng từ đấy lòng không muốn tin tưởng, chính mình từ trước đến nay tín nhiệm nhất tam đệ, cư nhiên là cái vì tư lợi mưu hại trong tộc thiên tài phát dầu người. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly nói lại nói có sách mách có chứng, làm người tìm không ra cái gì sơ hở tới. Thiên Hoàng quyết đối thánh hoàng tộc ý nghĩa, sắc thật bao trùm ở hết thể phía trên, nếu Hoàng Tam Bạch thật có thể được đến Thiên Hoàng quyết hơn nữa làm này nhận chủ nói, chẳng sợ hắn âm thầm mưu hại Hoàng Nguyệt Ly sự tình bại lộ đi ra ngoài, cũng không ai có thể đủ trị hắn tội, tương phản, còn muốn đem hắn tôn sùng là tương lai tộc trưởng. Như vậy dù hoặc, đủ để cho phạm nhân hạ chí mạng sai lầm. Chính là, Hoàng Song Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, liền nàng tam đệ đều sẽ nhịn không được quyền lực dụ hoặc. Này, vị cô nương này, liền tính ngươi nói được xác thật không sai hảo, nhưng là, ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, vì cái gì không có trở lại thánh hoàng tộc, ngược lại cùng Vân Lân tộc thiếu chủ quẹ với nhau. Trong gia tộc phái như vậy nhiều người đi tìm ngươi, ngươi vì cái gì đều không có hiện thân. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly chảo phúng mà giơ lên khóe miệng. Vị này trưởng lão, ngươi không phải là đang tìm ta vui vẻ đi. Ai không biết, phụ trách sưu tầm ta rơi xuống người tổng phụ trách, chính là Hoàng Tam Bạch. Một khi ta hiện thân, khẳng định sẽ trước tiên bị đưa tới trước mặt hắn. Ngươi cũng thấy rồi, thực lực của ta hữu hạn, căn bản không có biện pháp cùng nói huyền cảnh cường giả so sánh với. Hơn nữa cũng không biết, thánh hoàng tộc rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị Hoàng Tam Bạch mua được. Một khi rơi vào hắn trong tay, ta nơi nào còn có thể giữ được tánh mạng. Hoàng Song Vũ lại lần nữa bị nàng đổ đến nói không ra lời. Nhưng mà, trải qua Hoàng Nguyệt Ly luân phiên giải thích lúc sau, hai vị trưởng lao trong lòng nghi hoặc, cũng tất cả đều được đến giải thích. Bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng mê hoặc. Hoàng Tam Bạch cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nếu hiện tại nói chuyện không phải thần cấp thiên tài bản nhân, nếu Hoàng Nguyệt Ly không phải thể hiện rồi nhiều như vậy vô pháp giả tạo chứng cứ, như vậy, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng Hoàng Tam Bạch sẽ phản bội gia tộc. Hắn chính là trong gia tộc nhất trung tâm chịu làm thâm niên trưởng lão A. Chẳng lẽ nói, Tam Đệ thật sự làm loại này thiên lý nan dung sự tình. Hoàng Song Vũ lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, cô nương, lão thân là thánh hoàng tộc trưởng lão Hoàng Song Vũ, xin hỏi ngươi tên là gì? Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Song Vũ gật gật đầu, Nguyệt Ly cô nương, ngươi lời nói, xác thật thuyết phục lao thân. Nhưng là, muốn xác nhận Hoàng Tam Bạch xác thật có phản bội gia tộc tội danh, còn phải muốn ngươi theo chúng ta về đến gia tộc, ở tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lão hội trước mặt, cùng Hoàng Tam Bạch đối chất. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày. Nàng tự nhiên biết, Hoàng Song Vũ lời nói không có tật xấu, không có khả năng bởi vì Hoàng Song Vũ trở về truyền nói mấy câu, là có thể định Hoàng Tam Bạch tội. Nàng bản nhân khẳng định cần thiết về đến gia tộc đi chỉ chứng Hoàng Tam Bạch, đây là đề trung ứng có chi nghĩa. Nhưng là, thật sự muốn nàng hiện tại liền cùng hai vị trưởng lão về gia tộc, nàng lại do dự. Một phương diện, nàng là không nghĩ nhanh như vậy cùng Lê Mặc Ảnh tách ra, về phương diện khác, nàng tiềm thức nói cho nàng, hiện tại trở lại Thánh Hoàng tộc, khả năng cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Thánh Hoàng tộc như vậy truyền thừa trăm vạn năm đại gia tộc, trong tộc quan hệ rắc rối phức tạp. Chương 3509 kinh người chân tướng, 8. Trời biết Hoàng Tam Bạch ở trong gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, có bao nhiêu minh hữu. Hơn nữa, liền tính là hiện tại ở nàng trước mặt cái này Hoàng Song Vũ, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải phi thường tín nhiệm. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là Hoàng Tam Bạch tỷ tỷ, nếu ngây ngốc mà trực tiếp cùng nàng đi rồi, vạn nhất nàng cùng Hoàng Tam Bạch thông đồng hảo cho nàng hạ bộ, nàng chỉ sợ cắm cánh cũng khó chạy thoát. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Vừa lúc, Lê Mặc Ảnh cũng chiều nàng bên này nhìn lại đây. Hai người tâm ý tương thông, trao đổi một ánh mắt lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền minh bạch đối phương ý tứ, hơi hơi gật gật đầu. Nàng chuyển hướng Hoàng Song Vũ, nói, ngượng ngùng, Song Vũ trưởng lão, chỉ sợ ta không thể cùng các ngươi trở về. Vì cái gì? Hoàng Song Vũ ngẩn ra dưới. Lại nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt Ly bên người Lê Mặc Ảnh, tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi? ngươi cùng Vân Lân tộc thiếu chủ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không có kiêng rẻ, thoải mái hào phóng mà nói, ta cùng Lê Mặc Ảnh, tại hạ giới thời điểm, cũng đã kết làm vợ chồng. Phi thăng lúc sau, ta bị Hoàng Tam Bạch âm thầm mưu hại, mất đi tung tích, ta phu quân vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm ta, mấy tháng trước, chúng ta mới một lần nữa gặp được. Cái gì? Ngươi cùng Lê Mặc Ảnh tại hạ giới liền thành hôn. Hoàng Song Vũ hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa đương trường ngất qua đi. Nàng hôm nay một ngày đã chịu kích thích, so nàng mấy trăm năm đã chịu còn muốn nhiều. Đầu tiên là phát hiện Lê Mặc Ảnh thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng, kế tiếp lại phát hiện bọn họ công kích mục tiêu cư nhiên là trong tộc rơi xuống không rõ thần cấp thiên tài, sau lại biết được Hoàng Tam Bạch gương mặt thật. Cuối cùng, cho rằng hết thể đả kích đều đã kết thúc, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lại ném ra một cái chấn động tin tức. Bọn họ thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, cư nhiên gả cho Vân Lân tộc tiểu tử thúi. Có lầm hay không? Thánh hoàng tộc cùng Vân Lân tộc chi gian, đã có mấy vạn năm không có thông hôn. Một khi phát hiện trong tộc có người cùng Vân Lân tộc tộc nhân có liên hệ, đều sẽ bị phế bỏ tu vi, đánh tiến địa lao nhốt lại. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly chính là trong gia tộc duy nhất thần cấp thiên tài, là thánh hoàng tộc vạn năm khó gặp của quý, ai dám đem nàng thế nào a? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hai vị trưởng lão bị chịu đả kích bộ dáng, nhún vai. Thánh hoàng tộc cùng Vân Lân tộc cân đoán, ta cũng có điều nghe thấy, ta không nghĩ nói cái gì hóa thù thành bạn nói, rốt cuộc ta còn không phải thánh hoàng tộc tộc trưởng. Nhưng là, muốn tách ra ta cùng Mặc Ảnh, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, lại nói, thánh hoàng tộc tình huống phức tạp, ta không thể cứ như vậy cùng các ngươi trở về. Nếu các ngươi tin tưởng ta nói, sau khi trở về đem ta nói cho tộc trưởng, làm tộc trưởng tự mình đến Thiên Bảo Lưu Ly các tổng bộ tới tìm ta. Trước đó, ta liền trước cùng nhà ta phu quân bên ngoài rèn luyện. Nghĩ tới nghĩ lui, này đối nàng tới nói, mới là an toàn nhất biện pháp. Thánh hoàng tộc tộc trưởng vì gia tộc suy xét, là nhất không có khả năng làm hại nàng người. Nếu Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu đáng giá tín nhiệm, liền sẽ đem hôm nay đối thoại đúng sự thật nói cho tộc trưởng, có tộc trưởng tự mình mang nàng trở về, an toàn khẳng định không thành vấn đề. Nếu Hoàng Song Vũ bọn họ không có đem lời nói đưa tới, kia Hoàng Nguyệt Ly liền biết bọn họ cũng là Hoàng Tam Bạch người, ít nhất không đến mức chui đầu vô lưới. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu không nói gì, tựa hồ ở suy xét. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn lại nói điểm cái gì, đồng nhiên cảm giác được bên người Lê Mặc Ảnh khí thế đột nhiên tăng lên. Người nào ở nơi đó? Ra tới. Hắn chuyển hướng rừng cây đông bắc giác, lạnh giọng quát. Chương 3510 giết người diệt khẩu. Cái gì? Có người. Hoàng Song Vũ bọn người là đột nhiên cả kinh. Bọn họ vừa rồi lực chú ý, tất cả đều đặt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, bởi vì nàng nói ra chân tướng mà khiếp sợ không thôi, căn bản không có dư lực đi chú ý quanh thân tình huống, cho nên, hoàn toàn không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên như vậy cẩn thận, vẫn luôn ở quan sát đến chung quanh tình huống. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, xoay người nhìn về phía đông bắc. Theo Lê Mặc Ảnh giọng nói rơi xuống, một cái giả nua mà to lớn vang dội thanh âm từ cây cối mặt sau vang lên, ha ha ha, không hổ là Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, này thấy rõ lực sát thật không giống bình thường. Đáng tiếc, các ngươi hiện tại phát hiện có người. Đã chậm. Thanh âm này đối Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu tới nói, thật sự là quá mức với quen thuộc. Hoàng Song Vũ đầu ong mà một chút, khiếp sợ vạn phần. Tam đệ, là ngươi đã đến rồi sao? Ngươi như thế nào sẽ lúc này lại đây? Ta rõ ràng. Không có đưa tin cho ngươi. Khu khu. Ta. Hoàng Phục Chiêu lại là đầy mặt tái nhợt chi sắc, lập tức ho khăn lên, thậm chí không thở nổi. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh vừa thấy liền minh bạch, ánh mắt phát lạnh, xem ra, là vị này trưởng lão sợ chính mình chết ở chúng ta trong tay, âm thầm hướng Hoàng Tam Bạch đưa tin A. Hoàng Phục Chiêu nghe nàng như vậy trực tiếp mà nói ra, trên mặt hiện ra vài phần áy náy chi sắc. Nói thật, hắn cũng không phải ý định yếu hại Hoàng Nguyệt Ly. Lúc ấy cái loại này tình huống, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng, còn triệu hồi ra hai chỉ thượng cổ thần thú trợ trận. Mắt thấy bọn họ hai cái nói huyền cảnh cường giả đều phải thua tại nơi này, Hoàng Phục Chiêu nôn nóng dưới, trộm dùng ra trong gia tộc nhất bí ẩn đưa tin thủ pháp, hướng Hoàng Tam Bạch cầu viện. Vì thế, hắn tiêu hao huyền lực chính là phi thường kinh người. Hoàng Nguyệt Ly minh bạch, lúc này trách tội Hoàng Phục Chiêu đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên, nàng không có nhiều lời, liền lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Tam Bạch phương hướng, Tam Bạch trưởng lão, nếu người đã tới, liền thỉnh ra tới gặp nhau đi. Người tới hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đi nhanh từ cây cối mặt sau đi ra. Quả nhiên là Vân Lân tộc trưởng lão Hoàng Tam Bạch. Hoàng Song Vũ nhìn thấy hắn, lập tức liền vội vàng mà kêu gọi lên, Tam, Tam Đệ, ngươi tới vừa lúc, chúng ta trước mặt vị này, ngươi có nhận thức hay không? Nàng tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng là, một đôi mắt lại vẫn như cũ sáng ngời có thần, gắt gao mà chăm chú vào Hoàng Tam Bạch trên mặt. Không nghĩ bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một kia biểu tình biến hóa. Hoàng Tam Bạch đã nhận ra tỉ tỉ tầm mắt, nhưng là, hắn trên mặt căn bản không có bất luận cái gì trột dạ biểu tình, vẫn như cũ là phi thường thản nhiên bộ dáng. Hắn mở miệng nói, này có cái gì không quen biết. Vị này Hoàng Nguyệt Ly Hoàng cô nương. Kia chính là chúng ta thánh hoàng tộc mấy vạn năm qua duy nhất một cái thần cấp thiên tài đâu. Tấm tắc, mấy tháng không thấy, Nguyệt Ly tiểu thư tu vi lại vào một bước, thật không hổ là thần giới nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Hoàng Tam Bạch một mở miệng, Hoàng Song Vũ đám người liền lắp bắp kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Tam Bạch không chỉ có liếc mắt một cái nhận ra Hoàng Nguyệt Ly, hơn nữa, vẫn là như vậy thản nhiên bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái người chết đột nhiên sống lại, hắn cư nhiên là cái dạng này phản ứng. Hoàng Song Vũ sửng sốt một hồi lâu, mới nói, Tam Đệ, ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Lúc trước rõ ràng là ngươi theo chúng ta nói Hoàng Nguyệt Ly đã chết ở Vân Lân tộc thiếu chủ trên tay. Nhưng hiện tại, ngươi như thế nào giải thích? Chương 3511 giết người diệt khẩu, 2. Giải thích. Hoàng Tam Bạch cười nhạo một tiếng, khinh thường mà quét Hoàng Song Vũ liếc mắt một cái, ngươi muốn nghe ta như thế nào giải thích? Này Hoàng Song Vũ trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường, nhưng là, nàng vẫn là không nghĩ đi tin tưởng, chính mình cực kỳ tín nhiệm đệ đệ, cư nhiên là cái phản bội gia tộc phản đồ. Vừa rồi, Nguyệt Ly tiểu thư nói ngươi, nói là ngươi. Hoàng Song Vũ lắp bắp, còn cảm thấy nói không nên lời, chính là, Hoàng Tam Bạch rồi lại là cười lạnh một tiếng, chủ động tiếp nhận câu chuyện. Hoàng Nguyệt Ly nói cái gì? Nói đánh lén nàng người căn bản không phải Vân Lân tộc thiếu chủ, mà là ta, có phải hay không? Còn nói ta là hướng về phía trên người nàng Thiên Hoàng Quyết, mới đối nàng hạ độc thủ. Độc thủ nguyên nhân là ta mơ ước tộc trưởng chi vị, có phải hay không? Này! Tam Đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự làm này đó? Hoàng Song Vũ sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn tùy thời đều có khả năng té xỉu. Hoàng Tam Bạch cười cười, các ngươi vừa rồi ở chỗ này lời nói, ta nhưng đều nghe thấy được. Hoàng Song Vũ nghe vậy, lập tức thở ra một hơi, nguyên lai, ngươi là nghe được chúng ta nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự làm mấy ngày này lý không dung sự tình. Ta tưởng, ngươi cùng Nguyệt Ly tiểu thư chi gian khẳng định là có hiểu lầm, nhân cơ hội này nói rõ ràng tương đối hảo. Hoàng Song Vũ vội vội vàng vàng mà mở miệng, muốn ở giữa điều đình. Chính là, Hoàng Tam Bạch lại chỉ là dùng một loại ngầm có ý thương hại ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, không có trả lời nàng vấn đề, mà là chậm gì gì mà lắc lắc đầu, mới nói, nhị tỷ, Hoàng Nguyệt Ly nói những cái đó, đều là thật sự. Hoàng Song Vũ vốn đang cho rằng chính mình đệ đệ đã rửa sạch hiềm nghi, đột nhiên nghe được lời này, tức khắc lại sững sờ ở đường trường. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoàng Tam Bạch đối thượng Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu khiếp sợ ánh mắt, biểu tình tự nhiên mà nói, ngươi còn đang hỏi cái gì đâu? Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly không phải nói được rất rõ ràng sao? Nàng nói tuy rằng là giản lược một chút, nhưng là, cũng đều là sự thật. Ta xác thật là tưởng được đến trên người nàng Thiên Hoàng Quyết, đáng tiếc, lúc ấy lại làm nàng trốn thoát. Hoàng Song Vũ quả thực không thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly đưa ra đủ loại chứng cứ, có thể nói đã là bằng chứng như núi, chính là, Hoàng Song Vũ trong lòng nhưng vẫn đều là nửa tin nửa ngờ. Mặc kệ người khác lấy ra cái gì chứng cứ tới, ở trong lòng nàng, vẫn là càng thiên hướng với chính mình đệ đệ. Nhưng hiện tại, Hoàng Tam Bạch xác thật chính miệng thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly lên án tất cả đều là thật sự. Không còn có so này càng làm cho nàng đả kích. Hoàng Song Vũ mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà lắc đầu, không. Chuyện này không có khả năng. Ngươi vì cái gì phải làm chuyện như vậy? Chúng ta từ nhỏ tại gia tộc lớn lên, hưởng dụng gia tộc cung cấp các loại tài nguyên, mới có thể tu luyện đến bây giờ nông nỗi. Lại dựa vào gia tộc quyền thế cùng địa vị, ở toàn bộ thần giới đều chịu người tôn trọng. Ngươi càng là trong gia tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, quyền bính nắm, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Hoàng Tam Bạch Nhãn Đế hàn quang thoáng hiện, phát ra một trận chói tai tiếng cười to. Ha ha ha ha, nhị tỷ, ngươi lời này cũng thật buồn cười. Ngươi hỏi ta có cái gì không hài lòng. Ta không hài lòng địa phương nhưng nhiều. Năm đó, ta cùng Hoàng Thiên Hạo đều là trong gia tộc đứng đầu thiên tài, hắn tu luyện tốc độ còn so ra kém ta, chính là, tiền nhiệm tộc trưởng lại một hai phải chọn lựa hắn làm người thừa kế. Hắn làm thiếu tộc trưởng cũng liền thôi, chính là, cố tình còn cưới tiền nhiệm tộc trưởng nữ nhi. Chương 3512 giết người diệt khẩu, 3. Năm đó, Vân Nương thích người rõ ràng là ta, đã có thể bởi vì hắn là tương lai tộc trưởng, Vân Nương vì gia tộc quyền lực không cần ngoại lạc, chỉ có thể nghe theo nàng cha phân phó, gả cho Hoàng Thiên Hạo. Mà Hoàng Thiên Hạo lại đối nàng làm cái gì? Cưới Vân Nương như vậy tuyệt thế mỹ nhân còn không thỏa mãn, thế nhưng tại tiền nhiệm tộc trưởng sau khi chết không đến một năm, liền cưới nhị phòng vào cửa, làm Vân Nương tuổi còn trẻ liền hậm hực mà chết. Nếu ta là tộc trưởng nói, Vân Nương liền không phải là như vậy vận mệnh. Hơn nữa, Hoàng Thiên Hạo lao ra hỏa kia lại so với ta cường ở đâu. Làm tộc trưởng lúc sau, chúng ta thánh hoàng tộc mấy năm nay cư nhiên đều so ra kém Vân Lân tộc, quả thực là thánh hoàng tộc sỉ nhục. Chỉ có ta tới làm cái này tộc trưởng, gia tộc tương lai mới có hy vọng. Hoàng Tam Bạch càng nói càng là kích động, càng nói càng là tức giận, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên. Hoàng Song Vũ càng nghe càng là khiếp sợ không thôi, ngươi. Ngươi cư nhiên đối tộc trưởng đại nhân có nhiều như vậy hiểu lầm. Tam đệ, sự tình cùng ngươi nghĩ đến không giống nhau. Kỳ thật. Câm miệng. Hoàng Tam Bạch căn bản không muốn nghe hắn tỉ tỉ giải thích, một tiếng gào to đánh gãy nàng, đồng thời, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Ta không muốn nghe ngươi vì tên cặn bã kia giải vây. Mặc kệ thế nào, này tộc trưởng chi vị. Chỉ có ta có tư cách đi ngồi. Hoàng Tam Bạch tươi cười quá mức khiếp người, Hoàng Song Vũ sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi, Tam Đệ, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Tam Bạch lạnh lùng cười, lão phu đợi mấy trăm năm, mới được đến hiện tại cơ hội này. Chỉ cần có thể đánh chết Hoàng Nguyệt Ly, được đến trên người nàng Thiên Hoàng Quyết, ta là có thể ngồi trên tộc trưởng chi vị. Ngươi cho rằng, ta sẽ ở thời điểm này trên đường từ bỏ sao. Hoàng Song Vũ lập tức ý thức được, Hoàng Tam Bạch là muốn lại lần nữa đối Hoàng Nguyệt Ly động thủ, tức khắc kích động mà trên mặt đất mấp máy, muốn bỏ dậy ngăn cản hắn. Đáng tiếc, nàng bị thương thật sự là quá nặng, căn bản di động không được. Nàng chỉ có thể kêu lớn, Hoàng Tam Bạch, ngươi, ngươi mau dừng tay. Ngươi nếu là dám lại lần nữa đối Nguyệt Ly tiểu thư động thủ, ta nhất định sẽ không nuông chiều ngươi. Chuyện này nếu là truyền quay lại gia tộc, đó là bao lớn tội danh. Chúng ta toàn bộ chi nhánh tộc nhân đều phải vì ngươi trốn cùng. Hoàng Tam làm không công đại nghịch bất đạo như vậy sự tình, đã không phải hắn một người nhận lấy cái chết là có thể giải quyết. Rất có thể, còn muốn ảnh hưởng đến Hoàng Tam Bạch tỷ đệ nơi chi nhánh, ngày sau chi nhánh con cháu không chỉ có vô pháp lại trở thành gia tộc trưởng lão, ngay cả tuổi trẻ con cháu tu luyện tài nguyên đều sẽ bị giảm khấu. Hoàng Tam Bạch cười đến càng thêm lạnh băng, việc này xác thật không thể truyền ra đi, cho nên, vì chúng ta chi nhánh tộc nhân khác suy xét, cũng chỉ có thể làm nhị tỷ hy sinh một chút. Hoàng Song Vũ trong lòng đột nhiên tràn ngập khủng hoảng, một loại lạnh băng hàn ý nháy mắt thâm nhập cốt tủy. Cái? Có ý tứ gì? Hoàng Tam Bạch lui về phía sau vài bước, đồng nhiên lạnh giọng quát, hiện tại động thủ. Hắn vừa dứt lời, rừng cây mặt sau đồng nhiên lại xuất hiện năm đạo thân ảnh. Này năm người tất cả đều là một thân hắc y rìa, ngay cả mặt đều khóa lại màu đen mặt nạ lúc sau. Chỉ có bọn họ vai phải bộ vị màu bạc ký hiệu rõ ràng có thể thấy được. Là ám tức người. Người thật sự. Hoàng Song Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Tam Bạch thế nhưng thật sự đi tìm ám tức sát thủ, mà này đó sát thủ chân chính tác dụng, cư nhiên là dùng để sát nàng. Nàng cũng không có cơ hội đem chính mình câu này nói xong rồi. Năm cái sát thủ vừa hiện thân, liền lập tức hướng tới Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu nằm góc phát động công kích. Chương 3513 giết người diệt khẩu, 4. Này năm người đều là nói huyền cảnh cao thủ, thực lực vốn dĩ liền cùng Hoàng Song Vũ bọn họ ở sàn sàn như nhau. Hiện tại Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu trọng thương, liền di động đều có khó khăn, tự nhiên là liền bọn họ nhất chiêu đều tiếp không dưới. Đệ nhất sóng huyền lực đánh sâu vào lúc sau, hai vị trưởng lão liền tất cả đều đột tử đương trường. Hoàng Song Vũ thậm chí còn không cam lòng mà mở to hai mắt nhìn, đến chết cũng không có thể nhắm mắt. Mà cùng thời khắc đó, ở Hoàng Tam nói vô ích ra động thủ nhi tử đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nhảy dựng lên, không hẹn mà cùng mà hướng tới chính phương Tây chạy như điên chạy trốn. Vừa rồi, Hoàng Tam Bạch hiện thân thời điểm, bọn họ hai cái cũng đã nhận thấy được chung quanh tình huống không thích hợp. Hoàng Tam Bạch không phải một người tới, tại đây phiến rừng rậm phụ cận, còn có vài đạo cường đại hơi thở, giấu ở trong bóng đêm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tuy rằng đã nhận ra điểm này, nhưng là, thực lực của đối phương thập phần cường đại, bọn họ chỉ tốn một chút thời gian, liền xác định chính mình là không có biện pháp cùng đối phương chính diện đối kháng, tưởng tại như vậy nhiều cao thủ mí mắt phía dưới đào tẩu, càng là không có khả năng sự tình. Hơn nữa Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân sử dụng bí pháp thời gian đã tới rồi, lúc này đều đã lâm vào hôn mê bên trong, vô pháp vì bọn họ cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Cho nên, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi một cái hảo thời cơ, có thể nhân cơ hội thoát thân. Không nghĩ tới, cái này thời cơ thực mau liền tới rồi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hoàng Tam Bạch cư nhiên tàn nhẫn độc ác đến loại trình độ này, thế nhưng liền chính mình thân tỷ tỷ đều không buông tha, liền phải giết người diệt khẩu. Lúc này Hoàng Nguyệt Ly tự thân khó bảo toàn, tưởng cứu người cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng là, này lại cho nàng cùng Lê Mặc Ảnh cung cấp một cái tuyệt hảo thoát thân cơ hội. Mắt thấy năm cái H.I.G. nhân lực chú ý đều tập trung ở hai vị thánh hoàng tộc trưởng lao trên người, hai người phi thường có an ý mà xoay người. Cất bước bỏ chạy. Hoàng Tam Bạch đem hai cái chứng nhân diệt khẩu lúc sau, lập tức liền muốn thu thập Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Nhưng ai biết, hắn quay người lại, liền nhìn đến hai người chạy như bay mà đi bóng dáng. Hai người đều là thần cấp thiên tài, đều có thần cấp thân pháp bí kỹ, tốc độ mau đến kinh người. Lúc này đều đã chạy ra một khoảng cách. Hoàng Tam Bạch tức muốn hụt máu, hung hăng mà trừng mắt năm cái hắc y rìa nhân. Các ngươi đều thất thần làm gì? Như thế nào đem bọn họ hai người cấp phóng chạy? Ta tìm các ngươi có chỗ lợi gì? Đi đầu hắc y rìa nhân không vui mà nói, ngươi lại không có trước tiếng nói. Chúng ta ám tước quý củ, trừ bỏ cố chủ phân phó sự tình ở ngoài, sẽ không làm dư thừa sự. Hoàng Tam Bạch quả thực phải bị bọn họ cấp tức chết rồi. Nhưng là, hắn tốt xấu còn nhớ rõ, đây là hắn từ ám tức thỉnh sát thủ, không phải hắn thủ hạ những cái đó có thể mặc hắn xoa viên xoa bẹp đệ tử. Hắn miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận, là ta sơ sót. Vài vị cao thủ, ta hôm nay tới mục đích chủ yếu chính là vừa rồi kia hai người trẻ tuổi. Đại gia chạy nhanh đuổi theo đi, nhất định phải đem cái kia nam cho ta giết. Nữ bắt lấy liền hảo, ta muốn đích thân động thủ. Có thể bắt sống kia tiểu nha đầu. Ta lại thêm vào cấp 10 vạn hạ phẩm ngọc tùy. Nghe được lời này, năm cái hắc y hệ nhân đều là ánh mắt sáng lên, xoay người bay nhanh mà đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sóng vai chạy như bay. Hoàng Nguyệt Ly tu vi tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng là, nàng trong người pháp thượng tạo nghệ càng cao, tốc độ nhưng thật ra cũng không so Lê Mặc Ảnh chậm. Hai người vụt ra một khoảng cách lúc sau, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Bọn họ đã đuổi tới. Lê Mặc Ảnh sắc mặt ngưng trọng. Chương 3514 tà khí nhập thể, 1. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã nhận ra điểm này, trong lòng thầm hận, đáng tiếc này phụ cận trận pháp đều đã không có tác dụng, nói cách khác, ta có vô số loại biện pháp, có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Lê Mặc Ảnh nheo nheo mắt, nhìn về phía trước, bất quá còn hảo, chúng ta lập tức liền đến. Hai người nhanh hơn tốc độ, hướng tới chính tây phương hướng chạy như bay. Bọn họ mục đích địa đúng là tà ảnh thánh giả bí cảnh nhập khẩu. Này phiến hoang dã nơi nơi nơi đều là nguy hiểm, bọn họ cũng hoàn toàn không quen thuộc địa hình, mà những cái đó ám tức sát thủ thực lực lại phi thường kinh người. Nếu bọn họ tùy ý tán loạn nói, chỉ sợ căn bản không kịp chạy đến lâm ấm chấn, liền sẽ bị bọn họ đuổi tới đánh chết. Huống hồ, bọn họ tại nơi đây tứ cố vô thân, liền tính là tới rồi lâm ấm chấn, cũng không có năng lực cùng suốt 6 cái nói huyền cảnh cường giả chính diện tác chiến. Cho nên, đối bọn họ tới nói, nhất bảo hiểm biện pháp, chính là lập tức tiến vào tà ảnh thánh giả bí cảnh. Không biết bí cảnh mở ra phương pháp người, cho dù là lại có thực lực, cũng mơ tưởng bước vào trong đó một bước. nếu mạnh mẽ muốn dùng bạo lực mở ra bí cảnh, nói không chừng còn sẽ lọt vào tà khí phản vệ. Hơn nữa, bí cảnh trung gian tự thành một mảnh thiên địa, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, bọn họ ở bên trong chậm rãi tu luyện, ngốc mấy năm đều có thể. Hoàng Tam Bạch cùng những cái đó sát thủ không có khả năng có kiên nhẫn vẫn luôn theo chân bọn họ ở chỗ này háo đi xuống. Hai người ý tưởng hoàn toàn giống nhau, đều là dùng hết toàn lực, hướng tới bí cảnh chạy như bay. Mà Hoàng Tam Bạch cùng 5 cái hắc y rìa nhân, gắt gao mà truy ở bọn họ phía sau. Đuổi theo ra một khoảng cách lúc sau, hắc y rìa nhân bước chân liền không hẹn mà cùng mà chậm lại, trong mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc. Hoàng Tam Bạch vội vàng mà thúc giục nói, các ngươi dừng lại làm gì? Truy A. Chạy nhanh cho ta đuổi theo đi A. Dẫn đầu người nhữ mày nói, bọn họ một đường hướng tới phía tây chạy tới. Nơi này chính là chúng ta Lâm Ấm trấn phụ cận nhất tà môn, ngay cả chúng ta ám tức người, đều có không ít chết ở chỗ này, tiếp tục truy đi xuống, kia đã có thể quá nguy hiểm. Hoàng Tam Bạch không nghĩ tới, này mấy cái sát thủ cư nhiên như vậy không nghe chỉ huy, lúc này mới đuổi theo không vài bước, liền lại ra chuyện xấu. Hắn tức muốn hộp máu mà nói, vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta mướn các ngươi tới giết người, không phải cùng các ngươi cùng nhau tổ đội rèn luyện. Nhìn thấy nguy hiểm liền chạy, các ngươi ám tức danh dự chính là như vậy sao? Dẫn đầu người nghe vậy, lại nhíu nhíu mày, nửa ngày không nói gì, hiển nhiên cũng cảm thấy Hoàng Tam nói vô ích đến có lý. Một phen giấy rùa lúc sau, hắn mới đối phía sau 4 cái cấp dưới phất phất tay, nếu thu tiền, chúng ta cũng chỉ có thể mạo cái này nguy hiểm. Đi, chúng ta truy. Hoàng Tam Bạch lúc này mới âm thầm thở ra một ngụm trường khí. Dẫn đầu người lại nói, kia 2 cái tiểu quỷ một đường trên tay khẳng định có bản đồ, này một đường chạy tới, cũng không gặp bọn họ xúc động bất luận cái gì trận pháp. Các huynh đệ chú ý nhìn điểm nhi, đi theo bọn họ bước chân đi, hơn phân nửa không có việc gì. Hoàng Tam Bạch lại tức cái ngưỡng đảo. Nguyên lai, đám hắc y hệ nhân này là nhìn nguy hiểm không lớn, mới nguyện ý đi theo hắn tiếp tục truy tung. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ còn đuổi theo làm việc liền hảo. Nếu bọn họ thật sự chuyện tới trước mắt bỏ gánh không làm, liền tính dựa theo hiệp nghị lui về hắn gấp đôi tiền đặt cọc, hắn cũng là khóc không ra nước mắt. Có thể bắt sống Hoàng Nguyệt Ly cơ hội nhưng không nhiều lắm, bỏ lỡ thôn này, chỉ sợ cũng không cái này cửa hàng. Mấy cái hắc y hệ nhân một phen cọ sát, tuy rằng lại lần nữa đuổi theo, nhưng là, cũng đã lãng phí không ít thời gian. Chương 3515 tả khí nhập thể, 2. Hơn nữa bọn họ căn bản không biết này chung quanh trận pháp đều đã bị thanh trừ, vì nghiêm khắc dựa theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ lộ tuyến đi tới, phế đi không ít công phu bắt trước bọn họ đường nhỏ, này cũng chỉ hoãn thời gian. Cứ như vậy, Hoàng Tam Bạch bọn họ đã bị ném ra một mảng lớn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vốn dĩ dùng ra ăn mại sức lực, đều cảm thấy chưa chắc có thể ném ra bọn họ, chính lòng nóng như lửa đốt đâu. Kết quả, đột nhiên liền phát hiện mặt sau người tốc độ giáng xuống. Lê Mặc Ảnh bất thời giờ chiều phía sau liếc mắt một cái, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, sao lại thế này? Này bang nhân còn càng chạy càng chậm. Ngươi quản bọn họ là chuyện như thế nào đâu? Chúng ta này liền tới rồi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lấy ra ma thạch trình tự sao? Mắt thấy bí cảnh nhập khẩu lại ở trước mắt, Hoàng Nguyệt Ly cảm giác bọn họ khoảng cách thành công thoát hiểm lại càng gần một bước. Lê Mặc Ảnh nói, ta còn nhớ rõ. Người trước tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà vọt đến một bên, đem bí cảnh nhập khẩu vị trí làm ra tới. Lê Mặc Ảnh thả người tiến lên, tay phải dò ra, cơ hồ là ở dây lát chi gian, liền nắm trong đó một khối ma thạch, rút ra. Ngay sau đó, hắn liền dựa theo Hoàng Nguyệt Ly thượng một lần nói cho hắn chính tự, đi bước một mà tiến hành đi xuống. Hắn bước chân cơ hồ đều không có rơi trên mặt đất, thân hình phảng phất biến thành một đạo ảo ảnh, ở bí cảnh lối vào vòng một vòng. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không khỏi tán thưởng hắn tốc độ. Bất quá, cứ việc Lê Mặc Ảnh dùng ra nhanh nhất tốc độ, nhưng là, Hoàng Tam Bạch bọn họ dù sao cũng là nói huyền cảnh võ giả, ở bọn họ dừng bước điểm này thời gian, đã đuổi theo. Hoàng Tam Bạch vừa thấy hai người động tác, trong óc liền ong mà một chút. Không tốt. Bọn họ khẳng định là ở chỗ này mở ra cái gì trận pháp, mau. Nhanh lên ngăn cản bọn họ. 5 cái hắc y rìa nhân cũng biết tình huống không ổn, ở Hoàng Tam Bạch mở miệng phía trước, cũng đã ra tay. Hơn nữa, vì không cho hai người đào tẩu, bọn họ cũng tất cả đều dùng ra mạnh nhất sát chiêu. Lục đạo nói huyền cảnh cường giả huyền lực cùng nhau hoành hướng về phía bí cảnh nhập khẩu trận pháp, ở như thế cường đại năng lượng đánh sâu vào dưới, chung quanh không gian đều tựa hồ trở nên vặn mẹo. Chính là, bọn họ vẫn cứ là chậm một bước. Liên ở 6 người ra tay nháy mắt, Lê Mặc Ảnh đã lấy đi rồi cuối cùng một khối ma thạch. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly dưới chân khu vực, đột nhiên gian quang mang đại thịnh, một đạo kim sắc quang mang xông thẳng tận trời. Lê Mặc Ảnh lập tức bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, lôi kéo nàng cùng nhau bước vào kim quang bên trong. Nhanh lên truyền tống. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng nôn nóng mà mặc niệm. Thượng một lần, bọn họ hai người mang theo 4 cái thị vệ tiến vào thời điểm, truyền tống quá trình là hao phí một chút thời gian. Lúc ấy Lê Thiên một bọn họ còn do dự trong chốc lát mới tiến vào nhập khẩu, đều là tới kịp. Lúc ấy, bọn họ còn cảm thấy truyền tống thời gian lược trường là cái ưu điểm, nhưng hiện tại, này lại thành cái chí mạng khuyết điểm. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cỡ nào nôn nóng, truyền tống thời gian muốn bao lâu, chính là bao lâu, một chút đều không thể ngăn lại. Mắt thấy 6 vị nói huyền cảnh cường giả công kích lập tức liền phải tới, mà nhập khẩu lại còn kém như vậy một chút vô pháp đóng cửa. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không có do dự, toàn lực thi triển ra chính mình cường đại nhất phòng ngự huyền kỹ. Hoàng Nguyệt Ly giữa mày, kim sát phượng hoàng ấn ký đều đã hiện ra tới, dùng ra thiên hoàng quyết lực lượng. Ầm ầm ầm, một trận xé rách thiên địa vang lớn truyền đến. Hai người huyền lực cùng 6 vị nói huyền cảnh cường giả huyền lực va chạm ở cùng nhau. Chương 3516 tà khí nhập thể, 3. Kết quả, đương nhiên là không hề trì hoãn. Hai cái tuổi trẻ thiên tài võ giả, liền tính là thiên phú lại cao, cũng không có khả năng cùng 6 cái nói huyền cảnh trung kỳ trở lên cường giả chống chọi. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liên thủ phong ngự, bị một kích đánh tan. Không chỉ có như thế, ngay cả bí cảnh nhập khẩu đều bị kịch liệt đánh sâu vào. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. 6 người liên thủ uy lực thật sự là quá lớn, hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng vô pháp lại triệu hoán thần thú trợ trận, lại bị bách chính diện đối địch, không có so tình huống như vậy càng thêm không xong. Tuy rằng bí cảnh nhập khẩu trận pháp thế bọn họ chặn đại bộ phận đánh sâu vào, làm bọn hắn không có lập tức trọng thương không dậy nổi, nhưng là, như vậy cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Thảm hại hơn chính là, nhập khẩu trận pháp lọt vào như thế kịch liệt công kích lúc sau, truyền tống quá trình đã bị từ giữa đánh gãy. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được điểm này, càng là lòng nóng như lửa đốt. Cũng không biết trận pháp hư hao trình độ rốt cuộc như thế nào, còn có hay không khả năng chữa trị. Nhưng là, liền tính trận pháp có thể chữa trị như lúc ban đầu, bọn họ hiện tại cũng không có thời gian cùng cơ hội đi lại lần nữa khởi động nó. Hoàng Tam Bạch thấy một kích giới, không có thể làm hai người lập tức ngã xuống, chạy nhanh lớn tiếng thúc giục nói, 5 vị cao thủ, tận dụng thời cơ A. Bọn họ cái kia trận pháp rõ ràng đã bị hao tổn, đại gia đồng tâm hiệp lực, đem trận pháp hoàn toàn phá hủy, bọn họ liền chạy không được. Kỳ thật, không cần hắn nói, hắc y hệ nhân nhóm cũng đều biết điểm này. Mấy người lần đầu tiên ra tay lúc sau, lập tức liền liên tiếp không ngừng mà ra chiêu, hướng tới bí cảnh nhập khẩu vị trí phát động một đợt lại một đợt mãnh công. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là ý chí phi thường cứng cỏi võ giả, cứ việc kiệt sức, nhưng đều còn ở nỗ lực chống đỡ. Nhưng là, người lực lượng dù sao cũng là có cực hạn. Ở thực lực chênh lệch như thế thật lớn dưới tình huống, hai người chống cự trở nên càng ngày càng mỏng manh. Cùng lúc đó, bí cảnh nhập khẩu trận pháp cũng tại đây liên tiếp không ngừng đánh sâu vào dưới, dần dần tán loạn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nguyên bản đứng thẳng ở cột sáng bên trong, nhưng lúc này, cột sáng đã trở nên càng ngày càng mỏng manh, tùy thời đều có khả năng hoàn toàn tát. Hoàng Tam Bạch nhìn thấy như vậy chẳng huống, tức khắc kích động lên. Đại gia cố lên A. Cái này trận pháp lập tức liền chịu đựng không nổi. Đại gia nhất định phải toàn lực ra tay, tranh thủ tiếp theo công kích, liền đem trận pháp phá hủy. Đúng rồi, cái kia tiểu tử thúi các ngươi cứ việc giết, nhưng là, cái kia tiểu nha đầu. Nhất định phải giữ được nàng tánh mạng. Đã biết. Dẫn đầu hắc y ghi nhân thuận miệng lên tiếng, liền mang theo thủ hạ toàn lực ra tay. Hoàng Tam Bạch không yên tâm, cũng dùng ra chính mình mạnh nhất huyền kỹ. Lục đạo lực lượng cường đại hướng tới trận pháp lại một lần thổi quét qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực, lúc này đã hoàn toàn hao hết, mà trận pháp có thể cung cấp bảo hộ cũng còn thừa không có mấy. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại, trong lòng từng đợt không cam lòng. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh đã từng chiến thắng vô số khó khăn, mới có thể đủ phi thăng đến thần giới, mới có thể đủ đi đến hôm nay này một bước. Hôm nay, chẳng lẽ sẽ chết ở Hoàng Tam Bạch cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân trong tay sao? Chính là, hiện tại cũng đã không hề biện pháp. Tựa hồ chỉ có nhắm mắt chờ chết. Lê Mặc Ảnh chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đem nàng gắt gao mà hộ ở chính mình trong lòng ngực. Tuy rằng biết rõ làm như vậy chỉ là một loại trong lòng an ủi mà thôi, tại như vậy cường đại năng lượng đánh sâu vào dưới, bằng hắn thân thể căn bản bảo hộ không được âu yếm thiếu nữ. Chương 3517 tà khí nhập thể, 4. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại không muốn thả lỏng một chút ít. Nếu hôm nay thật là bọn họ hai người ngày rỗ, ít nhất, hắn phải bảo vệ nàng đến cuối cùng một khắc. Nhưng mà, liền ở sáu vị nói huyền cảnh cường giả huyền lực đụng phải trận pháp kia một khắc, kịch biến đầu sinh. Bí cảnh nhập khẩu truyền tống cột sáng hoàn toàn biến mất ngay mắt, sáu người huyền lực trực tiếp đụng phải trận pháp trung tâm vị trí. Mà nơi đó, đúng là khắp rừng rậm chúng tà khí ngưng tụ vị trí. Nguyên bản, nay đó tà khí đều là trải rộng tại đây quanh thân rất nhiều trận pháp chung, nhưng là, từ thượng một lần Hoàng Nguyệt Ly bọn họ phá giải nhập khẩu trận pháp, tiến vào tà ảnh thánh giả bí cảnh lúc sau, nay đó tà khí liền vẫn luôn tụ tập ở bí cảnh lối vào, vô pháp lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cũng là vì như vậy, nay chung quanh có thể nháy mắt hạ gục nói huyền cảnh võ giả cơ quan, mới có thể đột nhiên biến mất. Nay đoàn tà khí vẫn luôn quấn quanh ở bí cảnh nhập khẩu phía trên, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng ăn không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà hiện tại, sáu vị nói huyền cảnh cường giả huyền lực liền cùng này đoàn màu đen sương mù, chính diện va chạm ở cùng nhau. Hoàng Tam Bạch bọn họ thấy chính mình huyền lực thuận lợi đánh nát cột sáng, còn tưởng rằng đã thắng lợi đang nhìn, trên mặt đều đã lộ ra vài phần nhẹ nhàng ý cười. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại bỗng nhiên cảm giác được, bọn họ huyền lực tựa hồ đụng phải một loại vô hình lực lượng. Cổ lực lượng này không chỉ có thập phần cường đại, hơn nữa cứng cỏi vô cùng, nháy mắt liền đưa bọn họ huyền lực gấp bội bắn ngược trở về. Cái gì? Sao lại thế này? Sáu người một đám sắc mặt đột nhiên thay đổi, muốn trốn tránh. Đáng tiếc chính là, huyền lực bắn ngược tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là nháy mắt công phu, liền trực tiếp oanh kích tới rồi bọn họ ngực, làm cho bọn họ liền một chút né tránh cơ hội đều không có. Nói huyền cảnh cường giả toàn lực ra tay, uy lực dữ dội cường đại, huống chi này vẫn là gấp bội bắn ngược lực lượng. Chẳng sợ đây là chính bọn họ huyền kỹ, bọn họ cũng nhận không nổi. Sáu người đều là trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê qua đi. Mà Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, lúc này đều đã thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất, cũng cơ hồ là hoàn toàn thoát lực. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là, chiến cuộc lại ở trong nháy mắt đã xảy ra xoay chuyển. Ngã xuống cư nhiên là Hoàng Tam Bạch cùng kia năm cái sát thủ. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, này cũng thật sự là quá tà môn một chút đi. Ta ảnh thánh giả lưu lại này đoàn hắc khí, cư nhiên có như vậy cường đại uy lực. Nhưng mà, hai người còn không kịp cao hứng, lại đột nhiên phát hiện, bọn họ đỉnh đầu kia đoàn màu đen sương mù, ở cùng Hoàng Tam Bạch bọn họ huyền lực phát sinh đối đâm lúc sau, cũng không phải không hề tổn thương, mà là bắt đầu chậm rãi tán loạn mở ra. Giật tràn ra tới tà khí, chiều hạ kéo dài, hướng tới bọn họ hai người dũng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được tà khí đang theo chính mình trong cơ thể thấm vào, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, này, đây là có chuyện gì? Lê Mặc Ảnh anh định ánh mắt linh khởi, ý đồ khởi động bùn rủn vô lực thân thể, thế Hoàng Nguyệt Ly ngăn trở này đó tả khí xâm chiếm. Chính là, này lại là tốn công vô ích. Này đó tả khí vô ảnh vô hình, căn bản không tính là thật thể, đương nhiên cũng vô pháp bị ngăn cách. Hơn nữa, tả khí không chỉ có xâm nhập Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể, cũng ở điên cuồng mà hướng tới Lê Mặc Ảnh trong thân thể dũng mãnh vào. Tà khí tiến vào kinh mạch trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh liền cảm thấy trong đầu trống rỗng, thân thể tựa hồ bị tẩm vào trong nước ấm, có một loại khó có thể miêu tả thoải mái cảm, làm hắn suýt nữa than nhẹ ra tiếng. Chương 3518 cuối cùng người thắng, 1. Bất quá, ở ngắn ngủi thất thần lúc sau, Lê Mặc Ảnh thực mau liền khôi phục một tia thanh minh. Hắn nỗ lực điều động trong cơ thể huyền lực, muốn đem xâm nhập trong cơ thể tà khí bước ra đi. Nhưng mà, mặc kệ Lê Mặc Ảnh như thế nào nỗ lực, này đó tà khí lại như là ở trong thân thể hắn sinh căn giống nhau, liền một chút ít đều bức không ra đi. Không chỉ có như thế, tà khí ở trong kinh mạch khuyết tán tốc độ mau đến làm người khó có thể tưởng tượng, cơ hồ là ngay lập tức chi gian, liền tràn ngập ở hắn mỗi một tấc kinh mạch bên trong. Lê Mặc Ảnh lúc này đã vô pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể mặc cho này đó tà khí ở trong cơ thể tùy ý du tẩu. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, nhìn về phía trong lòng ngực Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng cũng đã bị tà khí hoàn toàn xâm nhập kinh mạch, cả người bủn rủn vô lực mà đảo hướng về phía mặt đất. Bất quá, nàng sắc mặt hồng nhuận, hô hấp cũng thập phần bằng phẳng, không giống như là có cái gì nguy hiểm bộ dáng, đảo càng như là ngủ rồi. Sự thật cũng đúng là như thế. Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận được tà khí nhập thể lúc sau, đại lượng năng lượng liền bắt đầu rót vào nàng trong cơ thể. Nàng tu vi so Lê Mặc Ảnh thấp, cho nên, đối này đó tà khí sức chống cự cũng càng nhược. Bất quá, này đó tà khí xâm nhập nàng đan điền lúc sau, lại dần dần cùng nàng bản thân huyền lực hòa hợp nhất thể. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng sắc mặt, hơi chút yên tâm một chút. Không đợi hắn tùng một hơi, đồng nhiên, ở hắn hưu phía sau, truyền đến một trận xôn xao. Tựa hồ là thứ gì ở hướng bên này tới gần. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, một cổ thật lớn nguy cơ cảm từ hắn đáy lòng dâng lên. Hắn cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực, mới xoay người lại, vừa mở mắt, liền thấy được Hoàng Tam Bạch đang từ trên mặt đất bò dậy, từng bước một về phía bọn họ bên này đã đi tới. Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh xoay người, Hoàng Tam Bạch đột nhiên phát ra một trận cười lạnh. Vừa rồi năm vị sát thủ động thủ thời điểm, Hoàng Tam Bạch tuy rằng cũng đi theo ra tay, nhưng là, hắn lại ở lâu cái tâm nhãn, cũng không có toàn lực xuất kích, chỉ là làm cái bộ dáng mà thôi. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý đứng ở 5 người phía sau. Hoàng Tam Bạch cảm thấy, chính mình dùng nhiều tiền thỉnh ám tước sát thủ, kia như vậy mạo hiểm giết người việc nặng việc dơ, nên làm cho bọn họ tới làm, chính mình chỉ cần núp ở phía sau mặt là được. Ý nghĩ như vậy, cũng thật sự cứu hắn một mạng. 6 người huyền lực bị bí cảnh nhập khẩu phía trên màu đen xương khói gấp bội bắn ngược trở về thời điểm, bởi vì Hoàng Tam Bạch ra tay nhẹ nhất, cũng bởi vậy, lọt vào phản phệ đồng dạng nhẹ nhất. Tuy rằng hắn cũng đương trường bị đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng là, không bao lâu, liền thành tỉnh lại đây. Chờ hắn trợn mắt vừa thấy chung quanh, thiếu chút nữa không đương trường cười ra tiếng tới. Này khắp khu vực bên trong, cư nhiên chỉ có hắn một người còn có thể miễn cưỡng núp nhích. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ngã vào đã bị phá hư truyền tống trận thượng, vẫn không núp đích, tuy rằng không biết bọn họ thương thế như thế nào, nhưng là, nếu bọn họ hai người có thể động đậy nói, khẳng định đã sớm đã chạy trốn đi, hiện tại còn ở nơi này, đã chứng minh rồi bọn họ thương thế rất nặng. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn thuê 5 vị sát thủ, lúc này đều đã ngã xuống trên mặt đất, trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, máu tươi chảy đầy đất. Mời đến giúp đỡ đã chết, Hoàng Tam Bạch không chỉ có không cảm thấy khẩn trương hoặc là khổ sở, ngược lại vui mừng quá đỗi. Nguyên bản, hắn còn lo lắng, ám tước người chính mắt thấy hắn hôm nay phát rồ điên cuồng hành động, sẽ đem chuyện này làm như một cái nhược điểm tới bắt chẹt hắn đâu. Hắn còn nghĩ tới muốn ở xong việc diệt trừ này 5 người, chỉ là, bất hạnh vô pháp đồng thời đối phó 5 cái nói huyền cảnh cường giả. Chương 3519 cuối cùng người thắng, 2. Hiện tại khen ngược. Này 5 người bị thương rất nặng, xem hiện tại bộ dáng này, hơn phân nửa là đã chết. Cái này chính là cho hắn tỉnh đại phiên toái. Hoàng Tam Bạch lại nhìn về phía giúp vào cùng nhau Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, tâm đều sắp từ ngực nhảy ra ngoài. Ngay cả ông trời đều đứng ở hắn bên này. Cứ việc quá trình có điểm khúc chiết, nhưng là, cuối cùng thắng lợi vẫn như cũ là thuộc về hắn. Hoàng Tam Bạch chạy nhanh từ nhẫn không gian lấy ra một quả đỏ như máu đan dược, nhét vào trong miệng. Loại này thần cấp đan dược, chỉ cần còn có một hơi ở, là có thể đem người từ gần chết trạng thái cấp kéo trở về. Này cái huyết sắc đan dược chân quý vô cùng, thần giới hiện có linh dược sư đã vô pháp luyện chế, vẫn là hắn nhiều năm trước ở hoang dã nơi rèn luyện là lúc trong lúc vô tình được đến, ăn lúc sau, liền rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị viên. Nhưng là, Hoàng Tam Bạch nuốt vào đan dược thời điểm, lại một chút đều không có cảm thấy đáng tiếc. Tương phản hắn cảm thấy này dược ăn thật sự đáng giá. Bởi vì, đan dược xuống bụng bất quá là mấy tức thời gian, Hoàng Tam Bạch liền có thể rõ ràng mà cảm nhận được, hắn kinh mạch cùng phế phủ đã chịu tổn thương đã toàn bộ chữa trị. Ngay cả huyền lực đại lượng tiêu hao đều được đến bổ sung. Hiện tại, hắn cùng không bị thương phía trước trạng thái không sai biệt mấy, thậm chí có thể phát huy ra trạng thái toàn thịnh hạ 8 phần công lực. Hoàng Tam Bạch từ trên mặt đất bò dậy, lập tức hướng tới Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đi qua. Hắn không có cố tình che chắn chính mình thanh âm, làm ra tới động tĩnh không nhỏ, Lê Mặc Ảnh quả nhiên thực mau liền phát hiện hắn tồn tại. Bất quá, nhìn Lê Mặc Ảnh gian nan xoay người bộ dáng, Hoàng Tam Bạch cơ hồ đều khống chế không được khỏe miệng tươi cười. Cái này thiên phú tuyệt đỉnh, thoạt nhìn không ai bị nổi tuyệt thế thiên tài. Rốt cuộc vẫn là ngã xuống hắn dưới chân. Hoàng Tam Bạch chậm rãi đi tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người. Tấm tắc, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải thần giới thiên phú xuất sắc nhất thiên tài, không phải thực lực mạnh mẽ, không chỉ có ở cùng thế hệ bên trong vô địch, liền nói huyền cảnh cao thủ đều không bỏ ở trong mắt sao. Lê Mặc Ảnh nghe đỉnh đầu truyền đến lạnh băng trào phúng, trên mặt biểu tình lại không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ là vô cùng lãnh đạm. Giờ này khắc này, Hoàng Tam nói vô ích hắn cái gì, hắn đều đã không sao cả. Hiện tại, hắn trong lòng duy nhất ý niệm, chính là phải bảo vệ hảo Hoàng Nguyệt Ly. Chẳng sợ chính hắn tan xương nát thịt, cũng muốn bảo đảm hắn tiểu Ly Nhi có thể sống sót. Hắn cơ hồ là dùng hết sở hữu sức lực, muốn từ hiện tại loại này cả người vô lực trạng thái trung thoát khỏi ra tới, chẳng sợ làm hắn có như vậy một chút lực lượng có thể tự bạo, kia cũng đã vậy là đủ rồi. Chính là, mặc kệ Lê Mặc Ảnh như thế nào nỗ lực, hắn đều không thể nhúc nhích một chút. Trong thân thể hắn huyền lực ở cùng tà khí không ngừng mà dung hợp, cường đại năng lượng tràn ngập mỗi một cái kinh mạch, chính là, thân thể hắn lại cố tình như là chúng tê mỏi độc dược, càng ngày càng trầm, càng ngày càng vô lực. Vừa rồi hắn còn có thể miễn cưỡng xoay người, nhưng là hiện tại, hắn lại liền một cái ngón tay đều không động đậy nổi. Càng không xong chính là, hắn ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên, tựa hồ tùy thời đều có khả năng lâm vào choáng váng bên trong. Hoàng Tam Bạch vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh xem, quan sát đến hắn phản ứng. Hắn biết, lấy Lê Mặc Ảnh ngạo khí, phàm là có thể có một chút sức phản kháng, liền sẽ không như vậy mặc người sâu xé, nhưng là hắn hiện tại không chỉ có không có nhảy dựng lên phản kháng, ngược lại liền ánh mắt đều bắt đầu trở nên mê mang lên. Hoàng Tam Bạch đột nhiên bay lên một chân, đá vào Lê Mặc Ảnh trên mặt. Chương 3520 cuối cùng người thắng, 3. Hoàng Tam Bạch này một chân tương đương dùng sức. Hắn làm thánh hoàng tộc trưởng lão lúc sau, đã có bao nhiêu năm không có ném quá mặt mũi, nhưng này nửa năm qua, lại nhiều lần mà suýt nữa thua tại Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Trong lòng tích lũy phẫn uất chi khí đã đạt tới đỉnh điểm. Lê Mặc Ảnh kia trương tuấn mỹ vô chủ trên mặt, tức khắc xuất hiện một tảng lớn xanh tím, một tia máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy xuống dưới. Hoàng Tam Bạch một chân đá ra, vốn định hết giận. Nhưng ai biết, liền ở hắn chân phải đụng tới Lê Mặc Ảnh trên mặt trong nháy mắt, lại là một cổ thật lớn lực lượng truyền đến. Hoàng Tam Bạch trong lòng la lên một tiếng không hảo. Nhưng là, lúc này thu chân cũng đã là không còn kịp rồi. Hoàng Tam Bạch lại một lần cảm nhận được gấp đôi huyền lực phản vệ tư vị, về phía sau liên tục lui về phía sau. Bất quá còn hảo, hắn kia một chân chỉ là nghĩ ra khí, dùng chỉ là cậy mạnh, chưa dùng tới nhiều ít huyền lực, cho nên, này gấp đôi lực lượng còn không đến mức quá cường. Hắn chỉ là chiều sau quăng ngã ra một khoảng cách, thua tại trên mặt đất, bị thương nhưng thật ra không có cỡ nào nghiêm trọng. Hoàng Tam Bạch chạy nhanh lại lần nữa từ trên mặt đất bò lên, trở lại Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lê Mặc Ảnh một đôi đen nhánh tinh mắt căm tức nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Hoàng Tam Bạch đã sớm đã chết mấy trăm lần. Hoàng Tam Bạch nhìn hắn chật vật bất kham bộ dáng, trong lòng nảy lên một loại bệnh trạng hưng phấn cảm. Này hai cái thần giới khó gặp thần cấp thiên tài, hiện tại lại chỉ có thể mặc cho hắn nhục nhã, tùy tiện hắn như thế nào bài bố, thiên phú lại cao lại có ích lợi gì đâu. Hoàng Tam Bạch cười nhạo một tiếng, Lê Thiếu Tông Chủ, thật là xin lỗi, mọi người đều nói ngươi là thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, ngày thường khẳng định có không ít nữ hải tử coi trọng ngươi gương mặt này đi. Nếu là biết ngươi thiếu chút nữa bị ta hủy dung, không biết các nàng sẽ có bao nhiêu đau lòng nột. Nga, đúng rồi, còn có nương tử của ngươi, nàng hẳn là nhất đau lòng đi. Hoàng Tam nói vô ích, nhìn về phía bị Lê Mặc Ảnh hộ tại thân hạ Hoàng Nguyệt Ly. Liên ở Lê Mặc Ảnh bị người công kích trong nháy mắt kia, Hoàng Nguyệt Ly cũng đột nhiên mở mắt, đối diện Hoàng Tam Bạch trợn mắt giận nhìn. Hoàng Tam Bạch cười tủm tỉm mà nói, Ly cô nương, lá gan của ngươi cũng thật là quá lớn điểm nhi, thân là thánh hoàng tộc một viên, cũng dám cùng Vân Lân tộc thiếu chủ thành hôn, còn dám tại thế nhân trước mặt rêu rao khắp nơi. Lão phu thân là gia tộc trưởng lão, tấu tiểu tử này một đốn, kia cũng là ở giúp ngươi. Ngươi yên tâm, tiểu tử này chết thì chết. Nếu là thiên hoàng quyết từ ngươi trong đầu lấy ra lúc sau, ngươi còn chưa có chết nói, lão phu nhất định sẽ cho ngươi tìm cái càng thích hợp nam nhân. Rốt cuộc, ngươi lớn lên như vậy mỹ mạo, liền tính là cái si ngốc ngốc tử, chỉ sợ cũng có không ít nam nhân nguyện ý thu như vậy cái ấm giường nha hoàn đi. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, cấp hỏa công tâm, trong cơ thể huyền lực thậm chí có trong nháy mắt buông lỏng. Hắn giơ tay, một đạo huyền lực bay thẳng đến Hoàng Tam Bạch ngực vọt mạnh qua đi. Này nói điện quang tốc độ mau đến kinh người, thậm chí, so Lê Mặc Ảnh lúc trước ra tay đều phải mau thượng gấp đôi. Hoàng Tam Bạch hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đã bị chính diện đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài. Lần này tử, hắn rơi phi thường trọng. Tuy rằng so ra kém vừa rồi bị màu đen sương mù phản vệ kia một chút, nhưng là, cũng làm hắn cả người đau đớn, ngũ tạng lục phủ đều như là tan giá giống nhau, ở giữa không trung liền hộp ra một ngụm máu tươi. Hoàng Tam Bạch ngã trên mặt đất, trên mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh vừa rồi tác dụng huyền kỹ, uy lực to lớn hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Kia cơ hồ có thể so được với nói huyền cảnh trung kỳ cường giả bình thường công kích. Chương 3521 cuối cùng người thắng, 4. Chính là, Lê Mặc Ảnh căn bản là không nên như vậy cường A. Hắn thiên phú tuy rằng rất cao, nhưng là, liền ở vừa rồi, hắn đối mặt nói huyền cảnh cường giả công kích, vẫn là hoàn toàn ở vào hạ phong A. Vì cái gì đột nhiên liền thực lực đại trướng? Hoàng Tam Bạch chạy nhanh lại lấy ra một phen đan dược nuốt đi xuống, cảm giác được thân thể của mình hơi chút khôi phục một chút, mới nơm nớp lo sợ mà bỏ lên. Hắn lòng còn sợ hãi, lại lần nữa tới gần Lê Mặc Ảnh thời điểm, đi phi thường chậm, đi một bước liền phải quan sát một hồi lâu. Nếu Lê Mặc Ảnh thật sự khôi phục hành động năng lực, lại không biết dùng biện pháp gì trên diện rộng tăng lên thực lực nói, kia hắn như thế khinh địch, liền có khả năng thua tại nơi này. Bất quá, làm Hoàng Tam Bạch may mắn chính là, Lê Mặc Ảnh ở phát ra kia uy lực cường đại một kích lúc sau, lại lần nữa đảo trở về trên mặt đất, hơn nữa, khỏe miệng vết máu càng nhiều. Thoạt nhìn, tựa hồ là đã dùng ra cuối cùng huyền lực. Hoàng Tam Bạch sợ có trá, phi thường cẩn thận mà ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly bên người vòng vài vòng, mới xác định hai người thật sự vô pháp lúc ních. Bất quá, hiện tại hắn cũng không dám lại đi kích thích này hai người. Trao phúng nhục nhã bọn họ tuy rằng có thể làm hắn cái này thiên phú không đủ người cảm giác được dị thường thỏa mãn, nhưng là, nếu bởi vậy kích phát rồi hai người tiềm lực, khiến cho cái gì biến cố nói, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hoàng Tam Bạch suy nghĩ trong chốc lát, từ trong túi lấy ra một phen phiếm hàn quang trùy thủ. Hắn đã nhìn ra, bí cảnh phía trên màu đen sương mù lúc này bao vây lấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, tuy rằng thoạt nhìn đã không có như vậy hắc như vậy đùng, nhưng là, phản chấn năng lực vẫn như cũ tồn tại. Vừa rồi hắn đã Lê Mặc Ảnh kia một chân đã bị bắn ngược trở về. Cho nên, nếu là hắn lại dùng huyền lực công kích nói không chừng đem hai người giết chết đồng thời, chính hắn cũng muốn toi mạng. Cũng may, giết người cũng không phải một hai phải dùng huyền lực. Hoàng Tam Bạch chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, giơ lên chùy thủ, liền hướng Lê Mặc Ảnh huyệt thái dương thượng đống nhiên đã đâm tới. Liền tính không có bất luận cái gì huyền lực rót vào, chỗ chí mạng đã chịu như vậy bị thương nặng, Lê Mặc Ảnh cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, hận không thể nhào lên thế Lê Mặc Ảnh chắn này một đao. Chính là, nàng hút vào tà khí so Lê Mặc Ảnh càng nhiều, lúc này, càng là cả người cứng đờ, vô pháp di động. Mắt thấy Hoàng Tam Bạch chủy thủ liền phải rơi xuống Lê Mặc Ảnh trên người, Hoàng Nguyệt Ly đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đã có thể vào lúc này, một đạo kình phong bỗng nhiên từ nơi xa đánh úp lại. Ẩm. Này nói huyền lực vừa lúc bổ vào Hoàng Tam Bạch trên cổ tay, kia đem chủy thủ cũng bởi vậy rời tay bay đi ra ngoài. Hoàng Tam tay không cổ tay một trận đau đớn, quả thực liền xương cốt đều phải bị đánh gãy. Hắn trong lòng biết là tới cao thủ, cũng quýt xoay người, người nào? Người nào ở chỗ này? Hoàng Tam Bạch, ngươi dám đối chúng ta Vân Lân tộc thiếu chủ hạ độc thủ như vậy. Quả thực là vô sỉ cực kỳ. Nạp mệnh tới. Theo một tiếng quát chói tai, lưỡng đạo lôi điện hướng tới Hoàng Tam Bạch đỉnh đầu đánh rớt xuống dưới. Hoàng Tam Bạch hoảng sợ biến sắc, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà trên mặt đất quay cuồng tránh né. Vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn, tuy rằng thời gian rộn rập, nhưng là, hắn đã nhận ra tới, người tới chính là Vân Lân tộc hai vị lục tinh thần tướng, Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây. Hai vị này thần tướng tu vi so Hoàng Tam Bạch kém một chút, nhưng là, trải qua liên quân rèn luyện, thực chiến năng lực lại không thể so Hoàng Tam Bạch kém cỏi. Liên tính là hắn không bị thương dưới tình huống, đối mặt trong đó một người, cũng không dám nói tất thắng. Chương 3522 ác hướng gan biên sinh. 1. Như bây giờ tình huống dưới, hắn càng là không hề phần thắng. Hoàng Tam Bạch thực mau liền ý thức được chính mình được thế, cho nên, căn bản là không lao lực đánh trả. Ở tránh thoát Lê Vân Đào lần đầu tiên công kích lúc sau, hắn ngay tại chỗ một lần, trực tiếp trốn đến Lê Mặc Ảnh phía sau. Hắn thậm chí còn ở Lê Mặc Ảnh bên hông tún một phen, tưởng đem hắn bắt lại làm tấm mục. Hai vị thần tướng nguyên bản đều là trong cơn giận dữ, ra tay khi đã hoàn toàn không lưu tình, cũng không rảnh lo tuân thủ thượng cổ thần tộc chi gian hòa ước, chiêu chiêu đều là sát chiêu, trong lòng duy nhất ý niệm chính là muốn đem Hoàng Tam Bạch chết ngay lập tức đương trường. Chính là, Hoàng Tam Bạch này vừa ra, lại là bọn họ hai cái như thế nào cũng không thể tưởng được. Hắn cư nhiên có thể âm hiểm vô sỉ đến nước này. Ngay thường ở Thánh Hoàng trong tộc kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, đều là giả vờ đi. Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây chỉ có thể khẩn cấp thu tay lại, điện quang mạo hiểm vạn phần mà từ Lê Mặc Ảnh bên người cọ qua. Bởi vì lâm thời thu tay lại, hai vị thần tướng còn thừa nhận rồi trình độ nhất định phản vệ. Hoàng Tam Bạch phản ứng cực nhanh, trốn đến Lê Mặc Ảnh phía sau, chỉ là kế sách tạm thời, hắn cũng không có tính toán thật sự cùng hai vị thần tướng đối kháng. Thừa dịp Lê Vân Đào bọn họ tức giận nháy mắt, hắn đã một cái lắc mình, hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong chạy như điên mà đi. Lê Biển Mây lập tức liền phải đuổi theo, lại bị Lê Vân Đào một phen túm chặt. Cái kia láo thất phu. Muốn giết hắn, ngày sau có rất nhiều cơ hội, vẫn là trước cứu thiếu chủ quan trọng. Lê Biển Mây đầy mặt rẽ rủa chi sắc, căm giận mà hướng tới rừng rậm trung thả ra hơn 10 đạo thiểm điện. Nhưng là, trong rừng một mảnh đen nhánh, hắn thật sự cũng thấy không rõ chính mình có phải hay không đánh trúng Hoàng Tam Bạch. Hắn oán hận mà rậm rậm chân, quay lại Lê Mặc Ảnh bên người. Lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh cũng hướng tới bên này chạy như bay lại đây. Còn cách một khoảng cách, người tới liền lớn tiếng kêu lên, hai vị tiền bối, tìm được thiếu chủ không có. Hắn không có việc gì đi. Lê Vân Đào sắc mặt thập phần âm trầm, thấp giọng nói, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Quả thực là không xong tột đỉnh. Bất quá còn hảo chúng ta đuổi kịp, hắn tuy rằng hôn mê đi qua, nhưng là, bị thương giống như không tính thực trọng. Trong kinh mạch huyền lực đầy đủ, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nói, hắn lại nhìn về phía vừa mới đuổi tới Lê Nhạc Vận, lần này thật là ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi nói cho chúng ta biết, thiếu chủ hắn đột nhiên rời đi Trung Lương Thành, lại có thánh hoàng tộc người đuổi theo đi, chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến muốn đến xem thiếu chủ tình huống. Lúc này đây, xem như ngươi cứu thiếu chủ một mạng. Lê Vân Đào nguyên bản đã đối Lê Nhạc Vận phi thường chán ghét. Nhưng trải qua lần này sự tình lúc sau, nhưng thật ra đối nàng lại có điều đổi mới. Lê Nhạc Vận nhịn không được trong lòng mừng thầm. Nửa tháng trước, nàng tuy rằng bởi vì ở Tiêu Đại Sư thi đấu thượng đeo xấu, bị Lê Vân Đào bọn họ đuổi ra Trung Lương Thành. Nhưng là, nàng rốt cuộc vẫn là không cam lòng, cho nên, vẫn luôn đều không có thật sự rời đi, mà là còn ở Trung Lương Thành phụ cận, tìm kiếm tiếp cận Lê Mặc Ảnh cơ hội. Kết quả, nàng không có thể tiếp cận Lê Mặc Ảnh. Lại phát hiện hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau làm phi thuyền rời đi. Lê Nhạc Vận không tự chủ được liền tưởng theo sau, nhưng mà, cũng nguyên nhân chính là vì nàng cái này hành động, làm nàng phát hiện bộ dạng khả nghi Hoàng Tam Bạch đám người. Lúc này, Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây vừa lúc liền ở Trung Lương Thành phụ cận chấp hành liên quân nhiệm vụ. Nàng ý thức được sự tình không thích hợp lúc sau, chạy nhanh hướng đi hai vị thần tướng thuyết minh tình huống. Sự tình quan thiếu chủ an toàn. Hai vị thần tướng cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh phái ra phi thuyền, theo đi lên. Chương 3523 ác hướng gan biên sinh. 2. Bất quá, bọn họ tới tương đối trễ, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly sớm tại mấy ngày hôm trước cũng đã tiến vào tà ảnh thánh giả bí cảnh. Ngay cả Hoàng Tam Bạch bọn họ, đều đã tìm được rồi Hoàng Nguyệt Ly vị trí, thiết hạ âm độc bấy dập. Mà Lê Vân Đảo đám người lại giống rồi nhặng không đầu giống nhau. Hoàn toàn tìm không thấy manh mối, ngay cả lúc trước gặp qua Lê Mặc Ảnh còn hướng Thánh Hoàng tộc cung cấp tin tức điếm tiểu nhị, đều bị Hoàng Tam Bạch giết hại. Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây ở lâm âm chấn ngây người vài thiên, không có đầu mối, còn tưởng rằng là Lê Nhạc Vận nhìn lầm rồi, thiếu chút nữa liền tính toán rời đi. Con Hảo, ở bọn họ trước khi rời đi, vừa lúc ở trên đường thấy được cảnh tượng vội vàng Hoàng Tam Bạch, còn mang theo 5 cái sát thủ. Lê Vân Đào đám người chạy nhanh theo đi lên. Lúc này mới kịp thời đổi tới, cứu Lê Mặc Ảnh một mạng. Cũng bởi vì như vậy, Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây đối Lê Nhạc Vận ấn tượng cũng có điều chuyển biến, cảm thấy nàng vẫn là có chỗ đáng khen, ít nhất đối thiếu chủ một mảnh thiệt tình, lại vẫn là rất cơ linh. Những lời này, Lê Vân Đào bọn họ tuy rằng không có nói ra, nhưng là, ánh mắt cùng biểu tình đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lê Nhạc Vận xem ở trong mắt, nhạc ở trong lòng. Đặc biệt là đương nàng chú ý tới Lê Mặc Ảnh bên người Hoàng Nguyệt Ly hôn mê bất tỉnh, không biết sống hay chết thời điểm, tâm tình của nàng liền càng tốt. Chính khi nói chuyện, Lê Biển Mây đã đem hôn mê Lê Mặc Ảnh ôm lên. Hắn hướng chính mình huynh trưởng nói, đại ca, thiếu chủ thương không như vậy trọng, chính là, hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta cho hắn uy vài viên đan dược cũng chưa cái gì tác dụng, thoạt nhìn có chút cổ quái a. Chúng ta không thể kéo dài, đến chạy nhanh đem hắn mang về tím cực điện đi, thỉnh gia tộc y sư trần trị. Lê Vân Đào vẻ mặt nghiêm lại, gật gật đầu, xác thật như thế, chúng ta không thể ở chỗ này kéo dài thời gian, trước đem thiếu chủ an toàn mang về đi mới là. Nói, hắn liền nhìn về phía Lê Nhạc Vận, ta cùng Biển Mây cần thiết lập tức hộ tống thiếu chủ trở về, nơi này dư lại sự tình liền giao cho người phụ trách. Lần này theo tới trong tộc võ giả không ít, hiện tại hẳn là cũng đều ở chiều nơi này chạy đến. Chờ bọn họ đổi tới, ngươi làm người đem thiếu chủ bên người những cái đó thị vệ cũng đều mang về, hảo hảo trần trị, ta vừa rồi nhìn, bọn họ bị thương rất nặng, bất quá, đều còn có một hơi ở. Lê Nhạc Vận thật mạnh gật gật đầu, ứng tiếng nói, hai vị thần tướng yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Thiên một sư huynh bọn họ bảo hộ thiếu chủ có công, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực cứu trị bọn họ. Hai vị thần tướng lúc này đối Lê Nhạc Vận phi thường tín nhiệm, đồng thời trong lòng lại nhớ Lê Mặc Ảnh thương thế, cho nên cũng không hạ nghĩ nhiều cái gì. Bọn họ mang theo Lê Mặc Ảnh, dùng ra thân pháp huyền kỹ, bất quá là mấy tức thời gian, thân ảnh đã biến mất ở rừng rậm bên trong. Lê Nhạc Vận thấy bọn họ đi xa, ánh mắt chợt lóe, túi đầu nhìn về phía còn đến trên mặt đất Hoàng Nguyệt Ly trên người. Lúc này, bí cảnh nhập khẩu phía trên màu đen sương mù đã toàn bộ xâm nhập Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong cơ thể. Cũng chính bởi vì vậy, Lê Biển Mây mới có thể như vậy dễ dàng mà bế lên Lê Mặc Ảnh, mà không có lọt vào phản vệ. Hoàng Nguyệt Ly quanh thân đã không có màu đen sương mù vần quanh. Nàng ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, cả người sủi lơ vô lực, nhưng là, sắc mặt lại còn tính bình thường. Hiện tại, nàng trong cơ thể huyền lực đã hoàn toàn cùng tà khí hỗn hợp ở cùng nhau, đại lượng tà khí dũng mãnh vào. Dọc theo nàng kinh mạch vẫn luôn tiến vào nàng đan điền, thậm chí còn hướng nàng trong đầu lan tràn. Hoàng Nguyệt Ly đã liền một ngón tay đều không động đậy. Cũng bởi vậy, cứ việc nàng chênh lệch đến Lê Mặc Ảnh bị người mang đi, lại một chút biện pháp đều không có. Chương 3524 ác hướng gan biên sinh. 3. Ở Lê Nhạc Vận thoạt nhìn, Hoàng Nguyệt Ly càng là cùng một con đợi làm thị sơn dương không có hai dạng. Nàng chậm rãi đến gần Hoàng Nguyệt Ly bên người. Đầu tiên là dùng chân đá đá nàng eo sườn, thấy nàng không có phản ứng, tức khắc lộ ra một tia lạnh băng ý cười. Tấm tắc, họ Lý nha đầu thúi, ngươi cư nhiên cũng có hôm nay. Ngươi không phải thực kiêu ngạo, rất đắc ý sao? Cảm thấy chỉ cần có thể sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn mê hoặc Mặc Ảnh ca ca, ngươi là có thể một bước lên trời trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi còn không phải nằm ở ta dưới chân, cùng điều cẩu giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã là hoàn toàn mất đi ý thức. Tuy rằng này đó tà khí cùng nàng tự thân huyền lực dung hợp rất khá, nhưng là, thật sự là quá nhiều. Mãnh liệt mà đến tà khí điên cuồng mà dũng mãnh vào nàng trong đan điền, ngay từ đầu còn tính hảo, tới rồi sau lại càng ngày càng trướng, quả thực đều phải đem nàng đan điền trực tiếp căng bạo. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, bắt đầu cảm thấy thống khổ lên. Lê Nhạc Vận thấy nàng không ra tiếng. Lòng có khó chịu, túi đầu tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên thai, lại lần nữa mở miệng nói chuyện a, ngươi như thế nào không nói lời nào? Là bị thương quá nặng, vẫn là căn bản không đem ta để vào mắt. Ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Hiện tại Mặc Ảnh ca ca đã bị cứu đi, nơi này lại không có những người khác, ta đem ngươi giết, sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tà khí dao động đến càng thêm kịch liệt. Nàng thái dương bắt đầu toát ra mồ hôi. Nhưng là, nàng vẫn là không thể động. Hơn nữa, nàng cũng không cảm giác được ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh, cho dù là Lê Nhạc Vận ly nàng như vậy gần nói chuyện, nàng kỳ thật cái gì đều không có nghe được. Lê Nhạc Vận thấy nàng không có gì phản ứng, miễn bản có bao nhiêu mất hứng. Nàng nói những lời này, chính là vì nhục nhã Hoàng Nguyệt Ly, chính là muốn nhìn đến nàng kia trương tự tin tràn đầy trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng không cam lòng, lấy này tới quét dọn nàng bị Hoàng Nguyệt Ly liên tiếp vả mặt tạo thành bóng ma tâm lý. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên không phản ứng. Không phản ứng, nàng mắng nàng còn có cái gì ý tứ. Lê Nhạc vẫn nói muốn sát Hoàng Nguyệt Ly, nguyên bản còn chỉ là uy hiếp, nhưng là, lời nói vừa nói xuất khẩu, nàng đột nhiên liền ý thức được, này thật là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Giết Hoàng Nguyệt Ly, liền không có người lại đến cùng nàng đoạt Lê Mặc Ảnh. Hơn nữa, nơi này không có bất luận cái gì chứng nhân, song việc nàng muốn chống chế, không cần tốn nhiều sức. Ghê gớm liền nói bọn họ đuổi tới thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã chết. Liền tính Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây khả năng sẽ liên tưởng đến trên người nàng, nhưng là, bọn họ cũng khẳng định sẽ không đứng ra làm chứng, bởi vì, bọn họ khẳng định cũng sẽ hy vọng Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh biến mất. Hoàng Nguyệt Ly không có đem Tiêu Đại Sư kia đơn xin ý giao cho Vân Lân Tộc, ngược lại cùng Huyền Vũ Tộc hợp tác, việc này chính là đem hai vị thần tướng tức giận đến không nhẹ a. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc vận tức khắc gác hướng gan biên sinh. Nàng giơ lên tay phải, trong cơ thể huyền lực hướng về lòng bàn tay ngưng tụ, thực mau liền ở trên tay nàng hình thành một đoàn màu tím lam quang cầu. Lê Nhạc vận meo nheo mắt, ngoan hạ tâm trạng, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên người mánh oanh qua đi. Ầm vang! Một tiếng vang lớn. Lê Nhạc vận ôm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng ý niệm, xuống tay cực kỳ âm ngoan, dùng ra Vân Lân Tộc bí pháp. Nhưng lần này toàn lực xuất kích, rõ ràng nhắm ngay chính là Hoàng Nguyệt Ly ngực, lại như là trực tiếp đụng phải một khối văn sắt. Đồng thời, một cổ phản kích chi lực, ngược lại chuyển hướng tới Lê Nhạc vận trên người vọt qua đi. Lê Nhạc vận hoàn toàn không dự đoán được, sẽ có chuyện như vậy. Chương 3525 ác hướng gan biên sinh. 4. Liên cung vừa rồi chúng chiêu những cái đó hắc y sát thủ giống nhau, nàng không hề phòng bị, cũng không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Nô. Phúc. Lê Nhạc vận lăng không hộp máu, ngã ở trên mặt đất. Cũng may nàng chỉ có tâm huyền cảnh tu vi, tuy rằng ra tay thực trọng, nhưng gấp đôi phản phệ dưới, lại vẫn là bảo vệ một cái tánh mạng. Nàng cả người đau đớn bất kham, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nỗ lực quay đầu đi, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phương hướng. Thừa nhận rồi Lê Nhạc vận kêu một chút công kích lúc sau, một cổ màu đen sương mù, đột nhiên từ Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể xung ra, đem nàng khóa lại trung gian. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly dưới thân một vòng thạch đài, đồng nhiên phóng xạ ra kim sắc quang mang. Này cư nhiên là một cái truyền tống trận. Nàng đây là sẽ bị truyền tống đến nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tà khí ở lọt vào công kích đồng thời, đột nhiên tràn đầy ra tới, tràn ngập ở bên người nàng một mảnh nhỏ khu vực chung, tà khí dũng mãnh vào truyền tống trận chung, cấp cái này bị gián đoạn trận pháp cung cấp cũng đủ năng lượng. Vì thế, truyền tống lại một lần bị mở ra. Lê Nhạc vận nguyên bản còn không có nhìn ra tới đây là cái truyền tống trận, chờ đến kim quang sáng lên, nàng mới phản ứng lại đây, nhưng lúc này đã chậm. Nàng hiện tại bởi vì phản vệ thân bị trọng thương, căn bản không có khả năng chạy đến ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng căm thù đến tận xương tủy tuyệt sắc mỹ nhân, chậm rãi biến mất ở kim sắc quang mang bên trong. Lê Nhạc vận tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sao lại thế này? Cái kia nha đầu chết tiệt kia vận khí như thế nào tốt như vậy? Này đều bị nàng trốn thoát. Không biết kia truyền tống trận rốt cuộc là đi thông địa phương nào? Hy vọng nàng rơi vào một cái nguy cơ thật mạnh địa phương quỷ quái, còn không có tỉnh táo lại liền toi mạng. Như vậy đảo cũng đỡ phải ta tự mình động thủ. Lê Nhạc vẫn hung hăng mà nguyền rủa Hoàng Nguyệt Ly một phen, còn chưa hết giận, nắm tay dùng sức mà đấm vào mặt đất. Lúc này, bị Lê Vân Đảo phái tới viện trợ Vân Lân tộc tuổi trẻ con cháu đã chạy tới. Thấy nàng như thế quỷ dị hành sự, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Nhạc vận tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Vì cái gì bị thương như vậy nghiêm trọng? Là những cái đó thánh hoàng tộc món lòng lại trở về đánh lén ngươi sao? Lê Nhạc vẫn không có trả lời bọn họ, ngược lại hỏi, nơi này chỉ có ta cùng kia 5 cái hắc ý hệ nhân thi thể, có phải hay không? Vấn đề này hỏi đến quá khiếp người, hơn nữa Lê Nhạc vẫn ánh mắt cũng lánh lệ đến đáng sợ. Mấy cái tuổi trẻ võ giả đều không khỏi run lập cập, nơm nớp lo sợ mà nhìn quét chung quanh một vòng, mới nhỏ giọng đáp, đối. Đúng vậy. Chúng ta chỉ nhìn đến ngài cùng kia 5 cái xuyên hắc y giải phục. Thực hảo, nhớ kỹ các ngươi nói. Này nhưng đều là nàng nhân chứng A. Thật là trời cao hỗ trợ. Hiện tại, Lê Nhạc Vận lại cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly mất tích đúng là lúc. Ta còn hảo, các ngươi không cần phải xen vào ta, nhưng thật ra cánh rừng Tây Nam phương hướng, có mặc ảnh KK4 cái thị vệ. Lê Thiên một bọn họ đều bị trọng thương, thoạt nhìn mau không được, các ngươi chạy nhanh qua đi trước cứu người. Tuổi trẻ võ giả làm cái cáng, đem Lê Nhạc Vận cấp nâng đi rồi. Trước khi đi, Lê Nhạc Vận lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly biến mất địa phương. Cái kia vừa rồi còn kim quang bắn ra bốn phía truyền tống đài, lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, ngay cả vừa rồi đột nhiên xuất hiện kia một đoàn màu đen sương mù, lúc này cũng đã biến mất tung tích. Bình tĩnh trở lại truyền tống trận, thoạt nhìn thập phần cũ nát, không chút nào thu hút. Cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nàng rốt cuộc đi đâu nhi đâu. Hy vọng nàng ngàn vạn không cần tồn tại trở về. Chương 3526 bí ẩn truyền thừa, 1. Hoàng Nguyệt Ly thân thể bay nhanh về phía hạ truy lạc. Ở thông qua truyền tống ngắn ngủn thời gian, thân thể của nàng theo không gian dao động không ngừng đong đưa, nàng trong cơ thể tà khí cũng ở như vậy áp lực dưới, càng sâu mà xâm nhập nàng kinh mạch bên trong. Không chỉ có như thế, truyền tống sinh ra choáng váng cảm, làm nguyên bản liền cả người không khỏe Hoàng Nguyệt Ly, cảm giác càng ngày càng khó chịu. Đặc biệt là đương nàng rơi vào bí cảnh lúc sau, bí cảnh trung tà khí cũng bắt đầu hướng tới thân thể của nàng dũng mãnh vào. Nàng trong cơ thể tà khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tràn đầy, đến cuối cùng, cơ hồ muốn đem nàng đan điền đều căng nứt ra. Hoàng Nguyệt Ly chau mày, cả người nóng lên, hoàn toàn không biết chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, nàng trong cơ thể bạo tẩu tà khí đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều, ý thức cũng dần dần về tới nàng trong đầu. Hoàng Nguyệt Ly mơ mơ màng màng mà mở mắt, trước mắt xuất hiện cảnh tượng làm nàng chấn động. Nàng cư nhiên là ở một cái trang trí hoa lệ cung thất bên trong, trong phòng không có một bóng người, cũng nhìn không ra có xuất khẩu. Bốn phía trên mặt tường có khắc phức tạp trận văn, còn có các loại cơ quan. Liên tính là nàng như vậy luyện khí thiên tài, cũng hoàn toàn nhìn không thấu này đó cơ quan tác dụng cùng cơ chế. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng run lên, tức khắc cảm giác tương đương không ổn. Nàng vừa rồi tuy rằng ý thức không rõ, nhưng là, đại khái cũng biết, ở nàng sinh tử một đường kia một khắc, truyền tống trận không biết sao lại thế này, đột nhiên lại chính mình khởi động, đem nàng truyền tống đi ra ngoài. Chính là, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng hẳn là truyền tống đến tà ảnh thánh giả bí cảnh mới là A. Nhưng hiện tại hiện ra ở nàng trước mặt này gian cung thất, lại là hoàn toàn xa lạ, cùng nàng một ngày phía trước mới rời đi kia tòa động phủ hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ nói, cái kia truyền tống trận còn có thể đi thông địa phương khác sao? Hoàng Nguyệt Ly một bên tự hỏi, một bên ngồi dậy, tưởng từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng mà, nàng một dùng sức, mới phát hiện chính mình vẫn như cũ vẫn là không thể động đậy trạng thái, tuy rằng ý thức đã thanh tỉnh rất nhiều, nhưng là, thân thể vẫn như cũ bủn rủn vô lực. Đúng lúc này, nàng đống nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một cái xa lạ thanh âm. Hiện tại ngươi còn không thể lộn xộn. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đã xem qua, trong căn phòng này căn bản không ai, ai ngờ đột nhiên liền truyền ra có người nói chuyện thanh âm, cái này làm cho nàng thực sự lắp bắp kinh hãi. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Xuất hiện ở nàng trước mắt, là một người mặc màu trắng trường bào trung niên nam tử, thoạt nhìn 40 tuổi trên dưới, lớn lên thập phần nho nhã tuấn Mỹ, nhìn ra được tới, tuổi trẻ khi khẳng định cũng là cực kỳ xuất chúng Mỹ nam tử. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn, khiếp sợ hỏi, ngươi là ai? Này lại là địa phương nào? Bạch Y Liễu nam tử nhíu nhíu mày, ngươi có thể phá giải ta lưu lại thật mạnh khảo nghiệm, tiến vào ta động phủ bên trong, lại không biết ta là ai? Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, không khỏi buột miệng thốt ra, ngươi là ta ảnh thánh giả. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy có điểm không thích hợp, không đúng a, ngươi không phải đã qua đời sao? Ách, thực xin lỗi, ta không có mạo phạm ý tứ. Ta ảnh thánh giả lại không có bởi vì nàng lời nói mà sinh khí, ngược lại còn bật cười. Bản thể của ta xác thật là đã ở mấy vạn năm phía trước cũng đã giờ, nay chỉ là ta lưu tại động phủ một tia thần niệm mà thôi, có thể duy trì như vậy mấy vạn năm đã là cực hạn. Ta vẫn luôn đang chờ đợi một cái thích hợp người được chọn, có thể kế thừa ta công pháp. Chương 3527 bí ẩn truyền thừa, 2. Nguyên bản, thời gian dài như vậy qua đi, đều không có người có thể thuận lợi thông qua ta lưu lại đủ loại khảo nghiệm, ta đều đã tính toán từ bỏ, không nghĩ tới, thật đúng là ra ngươi như vậy một cái thích hợp tu luyện ta suốt đời tuyệt học thiên tài. Ta ảnh thánh giả nhìn Hoàng Nguyệt Ly, mỉm cười gật gật đầu. Hắn đối Hoàng Nguyệt Ly có thể nói là phi thường vừa lòng. Nguyên bản, chỉ cần có cái thiên cấp thiên phú, lại có thể phù hợp hắn giả thiết mặt khác điều kiện, hắn liền chuẩn bị đem công pháp truyền thụ cấp đối phương. Rốt cuộc, thần cấp thiên tài ở thần giới cũng là cực kỳ thưa thớt, khả ngộ bất khả cầu, lại muốn phù hợp mặt khác điều kiện, như vậy thật sự là quá khó tìm, ta ảnh thánh giả cũng không có ôm như vậy hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, này cũng thật chính là làm hắn dị thường kinh hỉ. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, nhưng thật ra không có như vậy hưng phấn. Nàng rốt cuộc cũng tiến vào quá rất nhiều bí cảnh, đối các loại cao thủ truyền thừa có nhất định hiểu biết. Ở tà ảnh thánh giả cho thấy thân phận kia một khắc, nàng cũng đã đại khái đoán được, vị này đã từng tuyệt thế cường giả là vì cái gì mà hiện thân. Nàng nghi hoặc khó hiểu hỏi, khảo nghiệm. Tà ảnh tiên bối, thứ vạn bối khó hiểu, ta rốt cuộc thông qua cái gì khảo nghiệm. Ta như thế nào một chút đều không rõ đâu. Nếu nói, cái gọi là khảo nghiệm chính là phá giải bên ngoài cùng bí cảnh lối vào trận pháp, thành công tiến vào bí cảnh. Như vậy mấy ngày trước nàng cùng Lê Mặc Ảnh cùng với bốn cái thị vệ cùng nhau tiến vào thời điểm, cũng đã đạt thành điều kiện. Chính là, lúc ấy nàng cũng không thể đủ đạt được truyền thừa, thậm chí bọn họ ở động phủ trong ngoài tìm vài vòng, đều không có phát hiện này gian mật thất, cùng với cùng truyền thừa có quan hệ manh mối. Mà lúc này đây, nàng căn bản không phải dựa vào chính mình thực lực tiến vào, tương phản, nàng là ở nửa hôn mê trạng thái dưới, chật vật bất kham mà ngã tiến vào. Như thế nào lúc này đây, ngược lại thỏa mãn điều kiện. Ta ảnh thánh giả nghe vậy, cười cười, nói, ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì lần trước ngươi tiến vào động phủ thời điểm, không có thỏa mãn điều kiện. Kỳ thật, ta lưu tại nhà có cùng dược điền những cái đó bảo vật cùng dược liệu, vốn dĩ liền chuẩn bị đưa cho qua đường người, chân chính truyền thừa, ta chỉ biết để lại cho có nhất định tư chất tuổi trẻ võ giả. Nhất định tư chất Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm mà thấp giọng lặp lại, như suy tư gì. Ta ảnh thánh giả tiến thêm một bước giải thích nói, không tồi, ta tìm truyền nhân quan trọng nhất một điều kiện là, người này cần thiết có đặc thù thể chất, có thể thừa nhận được đại lượng tà khí tiến vào trong cơ thể. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới chính mình hiện tại trạng thái, nhịn không được a một tiếng. Ta ảnh thánh giả nói, kỳ thật, đương các ngươi ngay từ đầu tiến vào động phủ thời điểm, hẳn là liền phát hiện được đến, cái này bí cảnh chung trong không khí, tràn ngập tà khí. Bình thường võ giả đối loại này tà khí, thừa nhận năng lực là rất thấp. Tu vi hơi chút cao một chút, tuy rằng có thể miễn cưỡng dùng huyền lực chống cự một đoạn thời gian, nhưng là, thời gian lâu rồi, kinh mạch cùng thần thức đều sẽ đã chịu tổn thương, căn bản chống đỡ không được mấy ngày. Nhưng là, đối với có đặc thù thể chất, có thể trở thành tà tu võ giả tới nói, lại là hoàn toàn không giống nhau. Tà khí tiến vào trong cơ thể, có thể hoàn mỹ mà theo chân bọn họ vốn có huyền lực cho nhau dung hợp, không chỉ có sẽ không bị thương, ngược lại còn sẽ cảm thấy thực thoải mái. Nói tới đây, ta ảnh thánh giả dừng một chút, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Kỳ quái, ngươi lần đầu tiên tiến vào bí cảnh thời điểm, vì cái gì không có hấp thu này đó tà khí. Chương 3528 bí ẩn truyền thừa, 3. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ta lại không phải tà tu. Vì cái gì muốn hấp thu tà khí? Hơn nữa, tà khí tiến vào trong cơ thể, nếu thật sự không có chỗ hỏng, ta hiện tại cũng sẽ không như vậy không thể động đậy đi. Nay đủ để thuyết minh, ta lúc trước không có chủ động hấp thu tà khí là đúng. Ta ảnh thánh giả sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu bật cười, ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra đủ khôn khéo. Khó trách. Kỳ thật, ta lưu tại bí cảnh chung này đó tà khí, độ dày không tính cao, ngươi liền tính toàn bộ hấp thu, cũng sẽ không có quá lớn chỗ hỏng. Hơn nữa, ta ngay từ đầu giả thiết điều kiện chính là như vậy, chỉ có bí cảnh trung tà khí bị hấp thu đại bộ phận, ta này ti thần nghiệm mới có thể thanh tỉnh, chân chính truyền thừa mới có thể mở ra. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng hiểu được. Nguyên lai, nàng cùng Lê Mặc Ảnh sợ hãi sẽ có mặt trái tác dụng, vận công đem này đó tà khí bước ra bên ngoài cơ thể. Cái này hành động dẫn tới bọn họ vô pháp phù hợp tà ảnh thánh giả truyền thừa điều kiện. Mà hiện tại, nàng lần thứ hai rơi vào bí cảnh thời điểm, thần trí hoảng hốt, huyền lực đã bị tà khí hoàn toàn xâm nhập, cũng liền vô pháp vận công cùng này đó tà khí chống lại, dẫn tới bí cảnh trung tà khí cũng tiến vào thân thể của nàng, này đảo ngược lại mở ra truyền thừa. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi âm thầm cảm thán. Này đó tiền bối cường giả hành sự, quả nhiên là làm cho bọn họ cân nhắc không ra a. Ta ảnh thánh giả nhìn Hoàng Nguyệt Ly, còn nói thêm, ngươi vừa rồi từ bí cảnh phía trên rơi xuống, có phải hay không bởi vì rời đi thời điểm lầm xúc nhập khẩu cơ quan, dẫn tới những cái đó tà khí đánh sâu vào đến trong cơ thể ngươi, suýt nữa bỏ mạng. Hoàng Nguyệt Ly cười khổ một tiếng, trả lời nói, ta ảnh tiền bối, ngươi đoán được đại kém không kém, bất quá, ta không phải chính mình lầm xúc cơ quan, mà là rời đi thời điểm, lọt vào kẻ thù đánh lén, đối phương công kích phá hủy truyền tống trận, cũng đem phía trên kia một đại đoàn tà khí đánh tan. Này đó tà khí bắn ngược đối phương công kích, bảo vệ ta cùng phu quân tánh mạng, nhưng là, cũng xâm nhập ta kinh mạch, làm ta không thể động đậy, chỉ có thể rất tiến vào. Ta ảnh thánh giả nghe vậy, lắc đầu nói, này thật đúng là tính mạng ngươi lớn. Nói thật cho ngươi biết đi, ta nguyên bản ý tưởng, là thông qua bí cảnh trung loãng tà khí tiến hành sàng chọn, một khi lựa chọn đệ tử, liền đem ta luyện hóa tà khí công pháp truyền thụ cho hắn, chờ hắn rời đi là lúc, vừa lúc có thể hấp thu bí cảnh nhập khẩu kia một đại đoàn tà khí. Ngươi nhưng đừng xem thường kia đoàn màu đen sương mù, đó là ta nhiều năm tỉ mỉ luyện hóa mà thành, hấp thu vô số ma tộc cùng thần tộc cường giả năng lượng. Nếu không phải mạng ngươi đại, hơn nữa thiên phú thật sự cực cao, nhiều như vậy năng lượng đánh sâu vào dưới, ngươi hiện tại đều đã là người chết một cái. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, cũng là từng đợt nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới, bên ngoài kia một đại đoàn màu đen sương mù, cư nhiên cũng là tà ảnh thánh giả để lại cho hậu nhân truyền thừa. Tu luyện công pháp, cũng chú ý một cái tuần tự tiệm tiến. Bí cảnh trung tà khí độ dày rất thấp, nàng hút vào một chút, xác thật không có gì không khỏe. Nếu có thể dựa theo tà ảnh thánh giả kế hoạch, trước học được luyện hóa điểm này năng lượng, lại từng bước gia tăng cường độ, như vậy hấp thu bên ngoài năng lượng, mới có thể bảo đảm an toàn. Nhưng hiện tại, nàng nhưng thật ra hảo. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ sở, đã bị như thế đại lượng tà khí trực tiếp quán chú tới rồi trong thân thể. Phải biết rằng, kia đoàn màu đen sương mù trung sở hàm tà khí, đã từng đủ để điều khiển khắp rừng rậm phạm vi mười mấy rậm phạm vi mấy chục cái trận pháp, vô số võ giả đều chết ở này đó trận pháp bên trong. Có thể thấy được uy lực của nó. Chương 3529 bí ẩn truyền thừa, 4. Nhiều như vậy tà khí, nếu rót vào bình thường võ giả trong cơ thể, tuyệt đối là nháy mắt hạ gục kết quả. Nàng có thể sống sót, tuyệt đối là thuộc về phúc lớn mạng lớn. Bất quá, nàng cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương, ít nhất hiện tại. Nàng còn hoàn toàn không thể động đậy. Hơn nữa, nàng cũng có thể đủ tinh tường cảm giác được, nàng trong cơ thể tà khí ảnh hưởng cũng không phải đã bị tiêu trừ, mà là này đó tà khí ở tà ảnh thánh giả trước mặt cảm giác được sợ hãi, chính mình ngủ đông đi lên. Một khi tà ảnh thánh giả rời đi, nàng vừa rồi thừa nhận những cái đó tra tấn, khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tà ảnh tiên bối, kia. Ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tà khí xâm nhập trong cơ thể, ta còn có thể đem chúng nó một lần nữa bước ra được không? Thì ngài cần phải muốn chỉ điểm ta một chút. Tà ảnh thánh giả mỉm cười nói, bước ra tới. Vì cái gì muốn bước ra tới? Này đó tà khí trung ẩn chứa năng lượng. Ngươi tuy rằng trước mắt còn vô pháp hoàn toàn luyện hóa, nhưng là, chỉ cần tu luyện ta độc môn công pháp, là có thể đem chúng nó chứa đựng ở trong đan điền, sẽ không lại đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, về sau chậm rãi luyện hóa là được. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt toát ra vài phần nôn nóng chi sắc. Chính là, ta ảnh tiên bối, ta cũng không tưởng tu luyện tà tu công pháp. Ngài nói vậy cũng đã nhìn ra, ta là thượng cổ thần tộc võ giả, từ nhỏ bị gia tộc nghiêm khắc dạy dỗ, cũng không tính toán sửa học khác. Thượng một lần ta tiến vào bí cảnh thời điểm, không có hấp thu trong không khí tà khí, cũng là xuất phát từ cái này suy xét. Hoàng Nguyệt Ly nói được phi thường cẩn thận, sợ chọc giận tà ảnh thánh giả. Nhưng là nghe được nàng cự tuyệt, tà ảnh thánh giả trên mặt vẫn là toát ra rõ ràng tức giận, tiểu nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Ta tốt xấu cũng là mệnh huyền cảnh võ giả, chịu thu ngươi làm quan môn đệ tử, người khác cầu đều cầu không được, ngươi còn trướng mắt. Ngươi cũng cùng bên ngoài những cái đó tục tằng người giống nhau, cho rằng tà tu chính là một ít phát rổ, làm sằng làm bậy ác đồ, có phải hay không? Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly thật sự là có một ít như vậy suy xét. Nàng vừa mới đến thần giới không lâu, lại cùng gia tộc náo phiên, cũng không tính toán tại đây loại thời điểm lại nhiều tà tu thân phận, như vậy có thể muốn gặp sẽ có một đống lớn phiền toái tìm tới môn, căn bản bất lợi với nàng tăng lên thực lực. Liên đoán mệnh huyền cảnh cường giả truyền thừa thật sự rất lợi hại, nhưng đối nàng tới nói, cũng là mất nhiều hơn được. Rốt cuộc, lấy nàng thiên phú, bình thường tu luyện là có thể trở thành thần giới cao thủ đứng đầu, hoàn toàn không cần thiết đi như vậy bảng môn tà đạo. Bất quá, nàng cũng không dám cùng tà ảnh thánh giả nói thật. Nhưng tà ảnh thánh giả cái gì chưa thấy qua, trong lòng đã sớm đoán được. Nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lệ. Hoàng Nguyệt Ly sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, biết rõ tà ảnh thánh giả tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn ôn văn nho nhã, nhưng là, như vậy tu vi tuyệt thế cường giả, nhưng không ai là dễ chọc. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái lý do, chạy nhanh mở miệng nói, tà ảnh tiên bối, ngài nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Ta chỉ là không muốn lừa gạt ngài, làm ngài thu sai rồi đồ đệ mà thôi. Thu sai đồ đệ? Có ý tứ gì? Tà ảnh thánh giả như mày nói, có thể thu được thần cấp thiên phú đồ đệ, ta vận khí cũng không tồi. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, tiền bối, ta tuy rằng là thần cấp thiên tài không sai, nhưng là, ta có thể hấp thu này đó tà khí, lại không phải bởi vì trời sinh thể chất đặc thù, mà là có nguyên nhân khác. Ta chỉ sợ không phải ngài muốn tìm truyền nhân. Có nguyên nhân khác. Ta ảnh thánh giả đánh giá nàng trong chốc lát, nghi hoặc hỏi, cái gì nguyên nhân? Theo ta được biết, trừ bỏ có được tà tu thể chất ở ngoài, không có gì người còn có thể hấp thu nhiều như vậy tà khí. Chương 3530 bí ẩn truyền thừa, Nam. Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói, này đã có thể nói ra thì rất dài, muốn từ 20 năm trước nói lên. 20 năm trước, ta ảnh thánh giả như mày, nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy sắc bén. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói đi xuống, đúng vậy, 20 năm trước. Lúc ấy ta là hạ giới một người võ giả, lọt vào kẻ thù đuổi giết, bởi vì đối phương nhân số đông đảo, ta cuối cùng cùng đường, chỉ có thể lựa chọn tự bạo nguyên thần. Đúng lúc này, phu quân của ta chạy tới, nhưng hắn trung quy là đã muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ta ở trước mặt hắn. Hồn phi phách tán. Ta cùng ta phu quân trải qua gian nguy mới có thể ở bên nhau, hắn không cam lòng là cái dạng này kết quả, vì thế từ một quyển thượng cổ điển tịch trung. Tìm được rồi tà ảnh tiền bối ngài lưu lại công pháp, trong truyền thuyết nước hồn chi thuật. Nghe được lời này, tà ảnh thánh giả đấy mắt tức khắc thả ra kích động quan mang. Cứ việc vừa rồi hắn đã có phán đoán, nhưng là, đều không có chính thai nghe thấy cái này tin tức tới kích động. Ngươi nói cái gì? Nước hồn chi thuật. Ta công pháp như thế nào sẽ truyền lưu đến hạ giới đi? Tính, cái này cũng không quan trọng, vậy ngươi phu quân là thật sự sử dụng nước hồn chi thuật. Hắn dùng nước hồn chi thuật bảo vệ ngươi nguyên thần, cứu ngươi. Kìa sau lại đâu? Ta ảnh thánh giả nói, càng ngày càng hưng phấn, thậm chí nhịn không được 2-3 bước liền vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn vội vàng biểu tình hoảng sợ, nhưng là, vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, ta phu quân sắc thật học tập nước hồn chi thuật, đem nguyên thần phân một nửa cho ta. Sau lại, chúng ta song song chuyển thế, nhưng là hắn lại mất đi ký ức, lại đã trải qua rất nhiều chuyện. Lại lần nữa ở bên nhau. Tuy rằng chỉ là ngắn gọn mà thuyết minh ngay lúc đó tình huống, nhưng là, hồi tưởng khởi Lê Mặc Ảnh vì nàng nước hồn tình cảnh, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là nhịn không được cả người phát run. Đêm khuya mộng hồi, năm đó nàng thông qua Lê Mặc Ảnh nguyên thần nhìn đến nước hồn đêm hôm đó hình ảnh, ngẫu nhiên còn sẽ trở thành nàng bóng đè. Nàng vẫn luôn rất sợ, Lê Mặc Ảnh sẽ lại một lần vì bảo hộ nàng mà gặp được nguy hiểm. Cũng bởi vậy, nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực mà tăng lên chính mình, chính là vì không cần lại dẫm vào năm đó vết xe đổ. Hôm nay, thiếu chút nữa Lê Mặc Ảnh lại muốn bởi vì nàng mà đã chết. Con hảo, Vân Lân tộc người kịp thời xuất hiện. Tuy rằng Lê Nhạc Vận vừa rồi hạ độc thủ muốn giết chết nàng, nhưng là, nếu thời gian chảy ngược, nàng vẫn là hy vọng Vân Lân tộc người đâu có thể đuổi tới. Ít nhất, Lê Mặc Ảnh hiện tại bình yên vô sự. Hoàng Nguyệt Ly trố mắt đồng thời. Ta ảnh thánh giả vẫn luôn đều ở đánh giá nàng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, không đúng à, phân liệt nguyên thần lúc sau, ngươi nguyên thần hẳn là cũng ở vào cực độ không ổn định trạng thái mới đúng, mà ngươi nguyên thần lại phi thường hoàn chỉnh. Hơn nữa, so bình thường tuổi trẻ võ giả đều phải cường gia thượng gấp trăm lần, hoàn toàn nhìn không ra có tổn thương, này lại là sao lại thế này. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi rũ xuống mi mắt, đó là bởi vì, ta cùng ta phu quân sau lại lần nữa thành thân, còn thành công viên phòng. Cái gì? Thành công viên phòng. Nghe đến đó, ta ảnh thánh giả nhịn không được kinh hô ra tiếng, vậy ngươi sao có thể còn sống? Phu quân của ngươi đâu? Hắn không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Cư nhiên dám cùng ngươi viên phòng. Vẫn là nói, hắn được đến công pháp cũng không hoàn chỉnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói Lê Mặc Ảnh không phải, lập tức bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, ta phu quân nào có không đáng tin cậy. Nếu không phải bởi vì có hắn cứu ta, ta đều đã chết 20 năm. Chương 3531 bí ẩn truyền thừa, 6. Ta ảnh thánh giả lại đầy mặt không ủng hộ, không tồi, hắn xác thật là cứu ngươi. Nhưng là, hắn cũng nên biết, một khi cùng ngươi viên phòng, trên người của ngươi kia bộ phận nguyên thần liền sẽ trở lại hắn trên người. Như vậy, hắn cứu ngươi sở làm ra nỗ lực liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trừ phi hắn đã chán ghét ngươi, muốn nhân cơ hội này diệt trừ ngươi. Câm mồm. Tuy rằng ngươi là tiền bối, nhưng là, cũng không thể như vậy chửi bới ta phu quân. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn ở hảo hảo giải thích, nhưng nghe đến tà ảnh thánh giả như vậy tùy ý phỏng đoán, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Nàng nhất không thể tiếp thu, chính là có người chửi bới Lê Mặc Ảnh. Bất luận kẻ nào đều không được. Ta ảnh thánh giả lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, đương nhiên không đúng. Huống hồ, này công pháp là ngươi viết ra tới, ngươi khẳng định cũng biết, nếu ta không cùng hắn viên phòng, như vậy, hắn sớm muộn gì sẽ bởi vì nguyên thần hao hết mà chết. Ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn chết? Ta ảnh thánh giả không để bụng mà nói, hắn nếu đã lựa chọn không tiếc tua nhỏ nguyên thần cũng muốn cứu ngươi, hẳn là chính là đem ngươi xem đến so với chính mình tánh mạng càng quan trọng. Một khi đã như vậy, hắn sao lại có thể bỏ dở nửa chừng? Hoàng Nguyệt Ly chính xác nói, ta lặp lại lần nữa, hắn không có bỏ dở nửa chừng, mà là ta nhất định phải cứu hắn. Lúc ấy chúng ta bị kẻ thù vây khốn, hai người đều phải đã chết, ta cũng nhìn lén tới rồi hắn giấu đi bí tịch, biết làm như vậy có thể cứu hắn, còn có thể làm hắn thực lực tăng nhiều, cho nên ta mới. Với hắn mà nói, tánh mạng của ta so với hắn càng quan trọng, kia với ta mà nói, lại làm sao không phải như thế. Ta ảnh thánh giả nguyên bản còn không có cái gì biểu tình. Nhưng là, ở nghe được Hoàng Nguyệt Ly này một phen lên án lúc sau, thần sắc cũng trở nên càng ngày càng thâm trầm. Hoàng Nguyệt Ly nói xong lúc sau, hắn không có lập tức đáp lời, mà là ánh mắt hơi liễm, tựa hồ nhớ tới cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới thật sâu thở dài, ngươi cùng phu quân của ngươi tình nghĩa thâm hậu, ở thần giới cũng là hiếm thấy. Dừng một chút, hắn lại hỏi, chính là, cứ như vậy, chính ngươi tánh mạng liền giữ không nổi, vì cái gì hiện tại còn có thể tồn tại? Lại còn có nguyên thần như thế ổn định? Chẳng lẽ nói, là mượn dùng cái gì cực phẩm bảo vật trợ giúp? Nếu dựa vào là bảo vật nói, cũng không phải không có khả năng, chỉ là, này ít nhất đến là mệnh huyền cảnh cường giả bản mạng pháp khí mới có thể làm được đi. Hơn nữa, còn phải có cường đại ngoại lực, trợ giúp ngươi nguyên thần cùng pháp khí dung hợp. Tựa hồ là Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi một phen lời nói đả động tà ảnh thánh giả, hiện tại, hắn ngự khí trở nên bình thản rất nhiều, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng trở nên ôn hòa. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn không tính toán nói thật, nhưng là, không nghĩ tới tà ảnh thánh giả ánh mắt như vậy sắc bén, nghe nàng nói mở đầu, liền phỏng đoán ra trên người nàng có pháp khí. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được, ở tà ảnh thánh giả như vậy đứng đầu cường giả trước mặt, nàng những cái đó tiểu bí mật, kỳ thật căn bản giấu không được hắn. Hơi suy tư, nàng liền lựa chọn nói theo sự thật, không tồi, ta lúc ấy trên người xác thật có một kiện nhận chủ pháp khí, hơn nữa, lúc ấy tình huống phi thường trùng hợp. Chúng ta nơi hạ giới, nguyên bản vẫn luôn bị ma khí bao trùm, ngăn cách đi thông thần giới đường nhỏ, lúc ấy ma khí cấu thành bích trướng tan vỡ, đại lượng huyền khí dũng mãnh vào, vừa lúc bị ta hấp thu, trợ giúp ta hoàn thành nguyên thần cùng pháp khí dung hợp. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly những lời này, kiến thức rộng rãi như tà ảnh thánh giả cũng nhịn không được lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Chương 3532 bí ẩn truyền thừa, 7. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi cùng phu quân của ngươi khí vận thật là thật tốt quá. Này quả thực là không thể tưởng tượng a. Tà ảnh thánh giả thậm chí kích động mà ở trong phòng đi qua đi lại, hưng phấn không thôi. Đón nhận Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc ánh mắt, hắn mới giải thích nói, ngươi có biết hay không? Nước hồn chi thuật là phi thường khó có thể thành công, yêu cầu thi thuật người có thập phần cường đại nguyên thần, muốn thắng với bình thường thiên cấp thiên tài gấp trăm lần, mới có thể thừa nhận trụ thiên lôi hoành kích, còn có thể tại này trong quá trình bảo đảm nguyên thần phân liệt thành hai nửa mà không phải hoàn toàn tán loạn. Mấy vạn năm qua, tính thượng bao gồm thần giới ở bên trong 3.000 vị diện, có thể thành công người cũng bất quá chỉ có 7-8 cái. Các ngươi có thể làm được điểm này, đã cũng đủ làm ta kinh ngạc. Nhưng là, nước hồn thành công 7-8 người giữa, cơ hồ tất cả mọi người ở chuyển thế lúc sau 15-6 năm trong vòng, liền bởi vì nguyên thần hao hết mà bỏ mình, chỉ có một người còn sống, nhưng là lại là thông qua cùng hắn cứu người viên phòng sống sót, bị cứu người bởi vậy bỏ mình. Ngươi cùng phu quân của ngươi cư nhiên có thể đều sống sót, tuổi còn trẻ lại tại hạ giới, cư nhiên liền có pháp khí trong người, còn vừa lúc gặp gỡ ma khí cái chắn vỡ vụn rất tốt cơ duyên. Các ngươi này khí vận, quả thực là thần giới thượng trăm vạn năm tới nay đều trước đây chưa từng gặp a. Hoàng Nguyệt Ly nghe được sửng sốt, cuối cùng, nghe tà ảnh thánh giả nói được càng ngày càng khoa trương, nàng chạy nhanh, cười gượng vài tiếng. Tà ảnh tiên bối, ngài quá khen. Chúng ta kỳ thật chính là vận khí tốt mà thôi, gặp được nguy hiểm việc, thường xuyên có thể gặp dữ hóa lành. Nghe được lời này, ta ảnh thánh giả lập tức lắc lắc đầu, đối người thường tới nói, đây là vận khí tốt, nhưng là, đối với ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài, đây là khí vận. Có thể có như vậy cường đại khí vận, thuyết minh ngươi tương lai tất nhiên sẽ trở thành thần giới đứng đầu cường giả. Nói, ta ảnh thánh giả lại nở nụ cười, xem ra, ta vận khí cũng không tệ lắm. Tuy rằng đợi mấy vạn năm mới chờ đến một cái đệ tử, nhưng là, lại là tương lai thành tích khả năng ở ta phía trên tuyệt thế thiên tài. Ta ảnh thánh giả lại nhắc tới muốn thu Hoàng Nguyệt Ly làm quan môn đệ tử sự tình. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe cảm thấy không ổn, chạy nhanh lại lần nữa cường điệu, cái này. Ta ảnh tiên bối, ta vừa rồi đã nói qua, ta cũng không tưởng trở thành tà tu. Nói thật, ta mới từ hạ giới phi thăng không lâu, cùng ta phu quân thành hôn không mấy năm. Ta phu quân là Vân Lân tộc thiếu chủ, tương lai Vân Lân tộc tộc trưởng, ta nếu là trở thành tà tu, chỉ sợ cũng vô pháp cùng hắn ở bên nhau. Ngài hẳn là sẽ lý giải chúng ta đi. Hoàng Nguyệt Ly cỡ nào cơ linh? Nàng đã nhìn ra, bởi vì nàng nói chính mình cùng Lê Mặc Ảnh câu chuyện tình yêu lúc sau, ta ảnh thánh giả đối nàng thái độ lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Lại liên tưởng khởi mấy năm nay nàng nghe qua có quan hệ ta ảnh thánh giả đồn đãi, thực hiển nhiên. Ta ảnh thánh giả trước kia khẳng định cũng có cái thâm ái nữ nhân, chỉ là không biết sau lại có hay không thành công mà ở bên nhau. Dùng phu thê cảm tình nói sự, tương đối dễ dàng được đến ta ảnh thánh giả nhận đồng. Ta ảnh thánh giả không có lập tức hồi đáp nàng, mà là hỏi, đúng rồi, vậy ngươi phu quân đâu? Các ngươi lần trước tiến vào bí cảnh thời điểm, cùng ngươi cùng nhau cái kia tuấn tiểu tử hẳn là chính là phu quân của ngươi đi. Như thế nào lần này không có cùng ngươi cùng nhau tiến vào? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt buồn bã, đáp: lúc ấy chúng ta bị người đuổi giết, đều bị trọng thương, lại bởi vì tà khí nhập thể, không thể động đậy, cho rằng hẳn phải chết thời điểm, Vân Lân tộc người đột nhiên xuất hiện, cứu đi hắn. Chương 3533 bí ẩn truyền thừa, 8. Hắn liền đem ngươi bỏ xuống. Ta ảnh thánh giả có chút bất mãn hỏi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, hắn lúc ấy đã mất đi ý thức. Mà ta không biết như thế nào lại kích phát truyền tống trận, kết quả liền trực tiếp rất tiến vào, rất tới rồi phòng này. Ta ảnh thánh giả nhìn nàng hơi hơi chớp động ánh mắt, biết nàng không có hoàn toàn nói thật. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là hừ lạnh một tiếng, nói như thế tới, nhưng thật ra phu quân của ngươi vận khí không tốt, nói không chừng liền phải mất mạng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó khiếp sợ mà truy vấn nói, ta ảnh tiên bối, ngài đây là... Có ý tứ gì? Ta phu quân ra cái gì vấn đề? Có phải hay không tà khí nhập thể hội làm hắn đã chịu trọng thương? Chính là, hắn là xuất thân Vân Lân tộc, chẳng lẽ liền thượng cổ thần tộc đều không có hóa giải này đó tà khí phương pháp sao? Hóa giải tà khí? Ha ha, thần giới tuyệt đại bộ phận người, căn bản cũng chưa kiến thức quá chân chính tà khí. Hơn nữa, này đó tà khí tiến vào các ngươi trong cơ thể lúc sau. Liền sẽ cùng các ngươi tự thân huyền lực dung hợp ở bên nhau, nếu không phải tà tu, căn bản rất khó phân biệt ra tới. Ngươi nói, Vân Lân tộc lấy cái gì hóa giải tà khí? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, Vân Lân tộc cũng hóa giải không được. Kia, ta phu quân chẳng phải là có nguy hiểm. Ta ảnh thánh giả quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, ngươi còn có tâm tư suy xét người khác. Không bằng suy xét chính ngươi đi. Ngươi chính là cũng bị đại lượng tà khí xâm nhập trong cơ thể, phu quân của ngươi còn có gia tộc tài nguyên có thể hỗ trợ điếu trụ tánh mạng, ngươi đã có thể không may mắn như vậy khí. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, ngay sau đó nói, ta thế nào không sao cả, nhưng là ta phu quân. Như thế nào? Ngươi rất muốn cứu phu quân của ngươi. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu, đương nhiên, trước kia đều là hắn cứu ta, lúc này đây, ta muốn cứu hắn. Ta ảnh thánh giả không nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười nói, vậy ngươi liền càng nên làm ta đồ đệ. Muốn cứu phu quân của ngươi, đơn giản chính là giáo hội hắn đem tà khí hóa thành mình dùng phương pháp mà thôi, này phương pháp có thể cứu hắn, cũng có thể cứu ngươi. Ngươi trước đem chính mình cứu sống, mới hảo đi cứu hắn, không phải sao? Chính là, ta thật sự không thể Hoàng Nguyệt Ly còn ở do dự. Ta ảnh thánh giả không chút để ý mà mở miệng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Không phải ta đệ tử, ta dựa vào cái gì truyền thụ ngươi hóa giải tà khí công pháp. Ngươi chết sống đều cùng ta không quan hệ, huống chi phu quân của ngươi. Vẫn là nói, chính ngươi không muốn sống nữa, còn muốn kéo phu quân của ngươi xuống nước. Lời này xem như chọc ở Hoàng Nguyệt Ly tử huyệt thượng. Nàng dừng một chút, rốt cuộc gật gật đầu, kia trước. Không, sư phụ, thỉnh ngài nhận lấy ta cái này đệ tử. Đáng tiếc ta hiện tại không thể động đậy, không thể cho ngài dập đầu bái sư. Nếu đã làm quyết định, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải làm ra vẻ người, lập tức liền kêu thượng sư phụ. Ta ảnh thánh giả xem nàng biết điều như vậy, lộ ra vẻ tươi cười. Sớm một chút bái sư không phải khá tốt, hà tất kéo dài lâu như vậy. Này mấy cái trước tiên thiếu, chờ ngươi tu vi đạt tới tâm huyền cảnh lại nói. Yên tâm, sư phụ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tâm huyền cảnh. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người. Nàng hiện tại mới ý huyền cảnh tầng thứ 7, tuy nói lấy nàng thiên phú, muốn tiến vào tâm huyền cảnh, hẳn là cũng muốn không được mấy tháng. Bất quá, ta ảnh thánh giả khẩu khí nghe tới, giống chờ ngươi ăn xong này khẩu cơm lại nói giống nhau, cũng thật sự là làm nàng kinh ngạc. Cái này chính ngươi xem đi. Nói, ta ảnh thánh giả đem một cái kim sắc quyển trục ném hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Chương 3534 bí ẩn truyền thừa, 9. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến quyển trục hướng tới chính mình bay qua tới, theo bản năng mà liền tưởng né tránh. Dùng một chút lực, mới phát hiện chính mình hiện tại còn không thể động đậy đâu. Xem kia quyển trục phi hành phương hướng, tựa hồ lập tức liền phải nện ở nàng trên mặt, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi một trận chửi thầm. Ám đạo cái này tân bái tiện nghi sư phụ giống như thập phần không đáng tin cậy a. Nhưng mà, liền ở quyển trục sắp rơi xuống nháy mắt, một đoàn vầng sáng đông nhiên đem quyển trục bọc lên. Ngay sau đó, quyển trục liền ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt ngừng lại. Ta ảnh thánh giả đem Hoàng Nguyệt Ly biểu tình thu hết đáy mắt, không khỏi cười nhạo một tiếng, ngươi khẩn trương cái gì? Vi sư còn sẽ hại ngươi không thành. Hắc hắc, ta không ý tứ này, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng cười gượng hai tiếng. Ta ảnh thánh giả ngó nàng liếc mắt một cái, nói, xem cẩn thận. Khai. Theo hắn nói âm, kim sắc quyển trục ở Hoàng Nguyệt Ly trước mắt chậm rãi mở ra. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, chạy nhanh hướng tới quyển trục xem qua đi. Đây chính là ta ảnh thánh giả suốt đời tuyệt học A. Hơn nữa, chỉ cần học xong cái này, nàng liền có thể nhúc nhích. Nhưng mà, nàng chỉ hướng bên trong nhìn thoáng qua, trong óc đông nhiên long một chút, sở hữu tạp niệm nháy mắt hoàn toàn biến mất. Đáy mắt có khả năng nhìn thấy, chỉ có quyển trục phóng xạ ra tới kim quang. Này đó kim quang, ở nàng trong đầu, hình thành một đám vô cùng tối nghĩa ký hiệu. Này đó ký hiệu, không phải Hoàng Nguyệt Ly thẳng đến bất luận cái gì một loại văn tự, thậm chí cũng không phải tranh vẽ, hoàn toàn xem không hiểu nó ý tứ. Nhưng là, đương chúng nó chiếu rọi tiến nàng thần thức bên trong thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại có thể rõ ràng mà cảm ứng được, chính mình trong cơ thể huyền lực đã chịu lôi kéo. Những cái đó chướng đầy nàng đan điền tà khí, càng là giống như tiêm máu gà giống nhau, hương phấn mà nhảy nhót lung tung. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy một trận khí huyết quay cuồng, nhưng là, rồi lại vô lực bình ổn. Đúng lúc này, nàng trong đầu vang lên tà ảnh thánh giả thanh âm, phóng nhẹ nhàng một chút, không cần ý đồ dùng ngươi di vãng tu luyện công pháp đi khống chế tà khí, nhìn ngươi trước mắt thần phù, làm ngươi trong cơ thể hơi thở thông thuận mà ở trong kinh mạch lưu động. Thả lỏng một chút, lại thả lỏng một chút. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh dựa theo tà ảnh thánh giả truyền thụ kỹ xảo, thả lỏng thân thể. Làm như vậy, hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Nguyên bản nàng cảm thấy cả người đau đớn, kinh mạch càng như là muốn lập tức bạo liệt mở ra giống nhau, nhưng là, ở lựa chọn thuận theo tự nhiên lúc sau, thân thể của nàng lập tức liền cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng vẫn cứ có thể cảm giác được, tà khí ở nàng kinh mạch lặp lại lưu chuyển, hơn nữa lưu chuyển phương hướng cùng nàng dĩ vãng tu luyện khi hoàn toàn bất đồng, như vậy thác loạn lưu chuyển phương hướng, theo lý thuyết là thực dễ dàng tạo thành tẩu hỏa nhập ma hậu quả. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại lại không thể làm khác. Nàng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm tà ảnh thánh giả phán đoán, làm tà khí dựa theo như vậy quỷ dị phương thức lưu động. Không biết qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly dần dần cảm giác được hơi thở như thế lưu chuyển chỗ tốt. Nàng trong cơ thể tà khí, ở lưu chuyển mấy cái đại chu thiên lúc sau, lại lần nữa trở lại đan điền, cư nhiên. Một chút mà chuyển hóa thành huyền lực. Hơn nữa, so nàng chính mình ngày thường tu luyện ra tới càng thêm tinh thuần. Chuyện tốt như vậy cư nhiên đã xảy ra, làm Hoàng Nguyệt Ly bất ngờ. Nàng không khỏi một trận hưng phấn, dựa theo như vậy tới xem, nếu nàng có thể dựa theo này bộ công pháp liên tục tu luyện, liền có thể đem trong cơ thể tà khí toàn bộ chuyển vì huyền lực. Kia nhưng cũng đủ nàng trực tiếp xông lên nói huyền cảnh. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly không hề do dự, không còn có ban đầu băn khoăn, bắt đầu gia tăng tu luyện. Chương 3535 bị thương kỳ quặc, 1. Hoàng Nguyệt Ly dù sao cũng là thần cấp thiên tài, võ đạo thượng thiên phú cao đến kinh người. Một khi nàng quyết định hảo hảo tu luyện, kia tu luyện tốc độ liền trở nên càng lúc càng nhanh, mau đến làm người kinh ngạc không thôi. Ta ảnh thánh giả vẫn luôn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên người vì nàng hộ pháp, thấy như vậy một màn, cũng lắp bắp kinh hãi. Ta đã dự đoán được này tiểu nha đầu thiên phú chắc tuyệt, tu luyện này bộ công pháp tất có đại thành. Nhưng cũng không nghĩ tới, nàng lại là như vậy mau liền nắm giữ chuyển hóa tà khí kỹ xảo, hơn nữa, tốc độ còn rõ ràng nhanh hơn. Đây là cái dạng gì ngộ tính? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta ảnh thánh giả tung hoành thần giới thượng vạn năm, tự nhận là đã là kiến thức rộng rãi, nhưng là, lại còn không có gặp qua như vậy thiên tài. Quả thực là làm người khó có thể tưởng tượng a. Không nghĩ tới, ta vận khí cư nhiên tốt như vậy. Này thật đúng là. Cứ như vậy, nguyên bản muốn 5 năm mới có thể luyện thành công pháp tầng thứ nhất, nàng hẳn là có thể ở 2 tháng trong vòng liền luyện thành. Còn hảo Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới biến hóa, không có nghe được hắn nói. Nói cách khác, nàng khẳng định muốn chọc giận đến mắng chửi người. Ta ảnh thánh giả nhưng không có cùng nàng nói qua, tu luyện này bộ công pháp đến muốn ít nhất 5 năm thời gian A. Nàng chính là còn vội vã đi cứu Lê Mặc Ảnh đâu, nơi nào có thể ở chỗ này chỉ hoãn 5 năm. Ta ảnh thánh giả nhìn Hoàng Nguyệt Ly mướt mồ hôi mặt, không được gật đầu, này tiểu nha đầu thật không sai. Cũng không biết, nàng phu quân thiên phú thế nào. Xem nàng như vậy cơ linh bộ dáng, hẳn là không đến mức gả cho cái vô dụng phế vật đi. Nhưng là, thiên phú muốn so nàng càng cao, chỉ sợ cũng không có khả năng. Không không, tưởng cùng nàng không sai biệt mấy, chính là không có khả năng. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu tu luyện thời điểm. Lê Mặc Ảnh đã ở hai vị thần tướng liều mạng nỗ lực hạ, bằng nhanh tốc độ bị đưa về Vân Lân Châu. Vân Lân tộc tộc trưởng Lê Thế Hoành tự mình đón ra tới, phía sau còn đi theo vài vị trưởng lão. Hắn trước đó đã nhận được Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây đưa tin, đã biết Lê Mặc Ảnh lọt vào Hoàng Tam Bạch tập kích, thân bị trọng thương sự tình, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Vừa thấy đến Lê Vân Đảo hạ phi thuyền, hắn liền chạy nhanh đi lên dò hỏi, Mặc Ảnh đâu? Người khác ở đâu? Tỉnh lại sao? Lê Vân Đào sắc mặt trầm trọng, lắc lắc đầu, thiếu chủ hắn ngoại thương không nặng, nhưng không biết vì cái gì vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thuộc hạ cũng không dám tùy tiện di chuyển hắn. Tộc trưởng đại nhân, đều do thuộc hạ, không có bảo vệ tốt thiếu chủ. Này đều khi nào, còn nói loại này lời nói. Nếu không phải các ngươi hai cái đủ nhạy bén, kịp thời đổi tới, Mặc Ảnh đã sớm bị Hoàng Tam Bạch cái kia lao thất phu cấp hại chết. Chúng ta cùng thánh hoàng tộc này thù không đội trời chung, ngày sau cần thiết đi lấy lại công đạo. Hiện tại liền trước đừng nói này đó, mau làm các y sư đi xem Mặc Ảnh. Vân Lân tộc tốt nhất vài vị y sư đã sớm bị triệu tập lại đây, vẫn luôn chờ. Nghe được Lê Thế Hoành ra lệnh một tiếng, vội vàng đều đi theo Lê Biển Mây thượng phi thuyền, đi cấp Lê Mặc Ảnh trần trị. Lê Thế Hoành cũng tự mình theo qua đi. Phi thuyền nhất hoa lệ thoải mái một gian trong phòng. Lê Mặc Ảnh chính ngưỡng mặt nằm thẳng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt phiếm hồng, trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh. Nay bệnh trạng, vừa thấy chính là có nghiêm trọng nội thương, hoặc là nguyên thần bị hao tổn. Lê Thế Hoành lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại không dám đánh gãy các y sư trần trị, chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất an, chờ đợi trần trị kết quả. Mấy cái thần y thay phiên cấp Lê Mặc Ảnh khám mạch, lại quan sát một phen hắn mặt khác bệnh trạng lúc sau, mấy người trên mặt đều lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Chương 3536 bị thương kỳ quặc, 2. Bọn họ ghé vào cùng nhau, thấp giọng thảo luận lên. Thiếu chủ này mạch tướng, không giống như là bị nội thương A. Đúng vậy, chính là hắn như thế nào sẽ hôn mê bất tỉnh đâu. Chẳng lẽ nói, nếu không, không được không được, như vậy quá mạo hiểm, liền nguyên nhân bệnh cũng chưa biết rõ. Vài vị thần y ghi ngươi một lời ta một ngữ mà thảo luận, nhưng kéo thật lâu, đều nhìn không ra lại cái gì tiến triển, mấy người trên mặt thần sắc càng là trở nên càng thêm hoang mang. Lê Thế Hoành chờ không nổi nữa, đi qua đi, sen mồm hỏi, vài vị thần y ghi, các ngươi rốt cuộc chẩn trị đến thế nào? Mặc Ảnh hắn chính là gia tộc tương lai hy vọng nơi A, cánh mạng của hắn thậm chí so với ta càng thêm quan trọng. Thỉnh vài vị cần phải muốn tận lực chẩn trị, mặc kệ muốn cái gì dạng dược liệu, đều không cần tiếc rẻ. Trong đó một vị hoa dâm dâu lão giả quay đầu lại, đối với Lê Thế Hoành chắp tay hành lễ. Tộc trưởng, ngài yên tâm, chúng ta cũng minh bạch thiếu chủ tầm quan trọng, nhất định sẽ đem hết toàn lực chẩn trị hắn, chỉ là cái gì? Lê Thế Hoành truy vấn nói. Lão giả đáp, thiếu chủ này bệnh trạng, thật sự là phi thường kỳ quặc a. Từ mạch tương xem ra, hắn ngoại thương đều chỉ là da thịt thương, nội thương nhưng thật ra có một ít, nhưng là cũng coi như không thượng cái gì trọng thương, nguyên thần cũng thập phần hoàn chỉnh, cứ theo lẽ thường lý tới nói, hắn liền tính nhất thời bị chấn bựng, cũng sớm nên tỉnh, căn bản không có khả năng như vậy hôn mê bất tỉnh a. Ngươi xác định các ngươi chẩn trị kết quả không có vấn đề sao? Muốn chiếu ngươi nói, Mặc Ảnh hắn sao có thể còn hôn mê? Lê Thế Hoành trong lòng lộn bột một chút. Sự ra khác thường tức có yêu. Đặc biệt là ở võ giả trong thế giới, cái gì đều có khả năng phát sinh. Như vậy khác thường tình huống, rất có khả năng là kẻ thù dùng cái gì bí pháp, nếu là phá giải không được, kia bọn họ thần cấp thiên tài nói không chừng thật muốn chết ở chỗ này. Lão giả thấy hắn sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, chạy nhanh trấn an hắn nói, tộc trưởng đại nhân, ngài thả trước tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta này chỉ là bước đầu chẩn bệnh mà thôi. Kỳ thật, không có trong ngoài thương lại hôn mê bất tỉnh nguyên nhân có rất nhiều loại, chúng ta hiện tại không hảo phán đoán mà thôi. Phiên thoái ngài trước tìm người đem thiếu chủ nâng hồi tím cực điện, chúng ta mới hảo chậm rãi chẩn bệnh. Lê Thế Hoành do dự nói, trong khoang thuyền xác thật là không quá phương tiện, nhưng là Mặc Ảnh hắn như bây giờ tình huống, có thể di động sao? Sẽ không tạo thành cái gì tân tổn thương đi. Lão giả lắc đầu nói, kia nhưng thật ra sẽ không, thiếu chủ một đường ngồi phi thuyền lại đây, nếu là di động liền sẽ xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng vô pháp tồn tại đến nơi đây. Lê Vân Đào vẫn luôn ở cửa chờ. Nghe được hai người đối thoại, hắn lập tức hiểu ý, chủ động đi ra ngoài kêu người. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh đã bị nâng tới rồi hắn ở tím cực điện cung thất bên trong. Làm Vân Lân tộc thiếu chủ, hắn chiêm cư chính là tím cực trong điện tốt nhất cung thất chi nhất, không chỉ có là trang trí hoa lệ, hơn nữa, là toàn bộ Vân Lân Châu trung thiên địa huyền khí nhất đầy đủ vị trí, trong phòng còn có tụ linh trận pháp, tiến thêm một bước hội tụ huyền khí. Bởi vậy, phòng này huyền khí độ dày, so ngoại giới muốn cao hơn vài lần tới. Lê Mặc Ảnh nguyên bản là vẫn không nhúc nhích mà nằm, nhưng là, vừa tiến vào phòng này, hắn bỗng nhiên cả người run lên. Trên mặt toát ra rõ ràng thống khổ chi sắc, một đôi mày kiếm gắt gao nhăn lại, trên người mồ hôi lạnh cũng càng nhiều. Lê Thế Hoành lập tức liền khẩn trương lên, này, trương thần y kìa, ngươi mau đến xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa rồi lao giả bước nhanh đuổi kịp, lại xem xét Lê Mặc Ảnh kinh mạch, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Chương 3537 bị thương kỳ quặc, 3. Này, lao hủ thật là không rõ. Thiếu chủ trong cơ thể cũng không có cái gì biến hóa, vì cái gì lập tức trở nên như vậy khó chịu. Thật là khó có thể lý giải a. Lê Thế Hoành nôn nóng không thôi, liên quan cháy khí cũng lên đây, các ngươi có thể hay không cần một ngụm một cái khó hiểu. Thân là y y sư, liền các ngươi đều khó hiểu, còn có ai có thể cứu được Mặc Ảnh? Liền không thể ngẫm lại biện pháp sao? Chẳng lẽ chỉ biết thuận miệng trốn tránh trách nhiệm? Các vị y y sư đều là cả người chấn động. Chạy nhanh kêu oan. Tộc trưởng đại nhân, này thật đúng là oan uổng a. Không phải chúng ta không chịu xuất lực, thật sự là thiếu chủ thương thế thoạt nhìn quá mức cổ quái. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, vừa rồi lão hủ lại cấp thiếu chủ khám một lần mạch, cũng không có cảm giác được hắn thương thế có bất luận cái gì tăng thêm dấu hiệu, thật sự không hiểu hắn vì sao đột nhiên trở nên càng thêm thống khổ. Lê Thế Hoành càng là vô ngữ, vung tay háo, mặc kệ các ngươi có oan uổng hay không, chạy nhanh cho ta nghĩ cách. Chị không hết thiếu chủ, các ngươi liền vẫn luôn đại ở chỗ này, đều đừng nghĩ đi trở về. Các y sư thấy tộc trưởng thật sự tức giận, cũng không dám nói thêm cái gì, chạy nhanh lại vây quanh Lê Mặc Ảnh. Lê Thế Hoành ở bên cạnh đợi thật lâu, mắt thấy các y sư lại là bắt mạch, lại là xem xét, thậm chí còn có người lấy ra kim châm, lại nhìn không ra có bất luận cái gì hiệu quả. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh tựa hồ càng ngày càng thống khổ, Lê Thế Hoành lòng tràn đầy nôn nóng, thiếu chút nữa lại muốn phát hỏa. Đúng lúc này, Lê Vân Đào đã đi tới, ở bên thai hắn nói nhỏ nói, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ có cái ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Mau nói. Lê Vân Đào thấp giọng nói, thuộc hạ cảm thấy, có phải hay không thiếu chủ phòng này không quá thích hợp, mới có thể dẫn tới thiếu chủ thương thế tăng thêm. Lê Thế Hoành ngẩn ra, có ý tứ gì? Lê Vân Đào nói, thuộc hạ lúc trước một đường mang theo thiếu chủ gấp trở về, cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ mau chóng phản hồi tím cực điện. Nhưng là, lúc ấy thiếu chủ tình huống liền phi thường ổn định, vừa rồi thiếu chủ vừa mới từ trên phi thuyền xuống dưới, cũng còn tính hảo, đều là vào phòng này mới thương thế tăng thêm. Lê Thế Hoành hồi ức một chút ngay lúc đó tình huống, phát hiện quả nhiên như thế. Chính là này lại là sao lại thế này? Mặc Ảnh phòng thiên địa huyền khí nhất nồng đậm, dùng để dưỡng thương là tốt nhất, vì cái gì ngược lại sẽ như vậy? Hắn nhíu mày nói. Đối võ giả tới nói, thân thể bản thân khôi phục năng lực liền rất cường, nếu bị có đại lượng thiên địa huyền khí cung ứng, là có thể càng tốt mà kích phát thân thể tiềm năng, trợ giúp phục hồi như cũ. Lê Mặc Ảnh phòng hẳn là phi thường thích hợp dưỡng thương, nguyên nhân chính là như thế, đại gia ngay từ đầu cũng chưa nghĩ vậy một chút. Lê Vân Đào muốn lắc đầu, này, thuộc hạ cũng không rõ, bất quá, vẫn là trước làm thiếu chủ đổi cái phòng thử xem đi. Hảo, vậy trước đổi đến sau núi Trúc Úc. Sau núi Trúc Úc ở vào tím cực điện bên cạnh vị trí, sau lưng chính là tảng lớn dược điện, có thể nói là toàn bộ cung điện chung nhất ưu tính góc. Lê Mặc Ảnh bị nâng đến phòng này lúc sau, lập tức liền có vẻ thả lỏng rất nhiều, tuy rằng sắc mặt vẫn là có điểm hồng, nhưng là, mày vẫn là giãn ra không ít. Lê Thế Hoành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là mọi cách khó hiểu. Vài vị y sư nguyên bản liền bởi vì chẩn bệnh không ra Lê Mặc Ảnh hôn mê nguyên nhân mà cảm thấy áp lực gấp bội, hiện tại lại vẫn luôn bị tộc trưởng tự mình nhìn chằm chằm, càng là một đám mồ hôi lạnh ứa ra, hành động ngôn ngữ chi gian, càng thêm hoảng loạn. Lê Vân Đào nhìn ra điểm này, đi đến Lê Thế Hoành trước mặt, tộc trưởng đại nhân, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chờ kết quả đi. Chương 3538 bị thương kỳ quặc, 4. Lê Thế Hoành không yên tâm mà nhìn kia vài vị y y sư, lại nhìn Lê Vân Đào, rốt cuộc cắn chặt răng. Vừa lúc, ta còn không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi ngươi, Mặc Ảnh bị thương khi tình huống rốt cuộc là như thế nào. Lê Thế Hoành đi theo Lê Vân Đào ra cửa phòng, liền gấp không chờ nổi mà truy vấn lên, ngươi mau cẩn thận nói, Mặc Ảnh hắn rốt cuộc là như thế nào chọc phải Hoàng Tam Bạch. Này Lê Vân Đào do dự một lát, chần chờ mà nói, thuộc hạ cũng làm không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thiếu chủ hắn mang theo mấy cái thị vệ, trộm rời đi Trung Lương Thành, đều không có cùng thuộc hạ nói qua, liền trực tiếp tới rồi Lâm Âm Chân cái kia tiểu địa phương. Thuộc hạ phỏng đoán, hắn hẳn là nghe được phụ cận có một chỗ thượng cổ bí cảnh, cho nên mới sẽ đi qua. Lê Thế Hoành nghe xong, không khỏi cảm thán nói, ai, tiểu tử này chính là quá hảo cường. Làm như vậy quả thực lỗ mãng. Hắn liền tính muốn đi rèn luyện, cũng nên cùng các ngươi nói một tiếng, cho các ngươi âm thầm bảo hộ mới là. Liền sẽ không ra chuyện như vậy. Thiếu chủ tuổi trẻ khí thịnh, huống hồ, chân chính thiên tài đều là muốn ở nguy hiểm mài giũa trung trưởng thành lên. Hắn có tâm rèn luyện, không thể nói là chuyện xấu. Lê Vân Đào vội vàng nói. Bất quá, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, Lê Mặc Ảnh không có nói cho hắn. Cũng không chỉ là vì có thể tôi luyện chính mình, lớn hơn nữa nguyên nhân, là vì hắn cái kia hạ giới phi thăng nương tử. Lê Nhạc Vận lần này mang về tới người bên trong, cũng không có cái kia tiểu nha đầu, cũng không biết rốt cuộc là xử lý như thế nào rớt, việc này nhưng thật ra chính hợp Lê Vân Đảo tâm ý, cho nên, hắn tuy rằng biết nơi này có cổ quái, lại hoàn toàn không có tố giác ý tứ, thậm chí còn cố tình đem Lê Mặc Ảnh bị thương khi Hoàng Nguyệt Ly cũng ở sự tình giấu giếm ở. Lê Thế Hoành hoàn toàn không có hoài nghi hắn lý do thoái thác. Bởi vì Lê Mặc Ảnh tính cách chính là như thế, trải qua này một năm, trong gia tộc đại đa số người đều đã có điều hiểu biết. Cho nên, hắn ngược lại hỏi ra tiếp theo cái càng quan trọng vấn đề, kia Hoàng Tam Bạch lại là như thế nào cùng Mặc Ảnh đánh lên tới. Chẳng lẽ Thánh Hoàng tộc cũng phát hiện cái kia bí cảnh, hai bên vì tranh đoạt bảo vật vung tay đánh nhau. Này thuộc hạ cũng không dám xác định. Lê Vân Đào một bên suy tư, một bên nói, là Nhạc Vận tiểu thư trước phát hiện thiếu chủ rời đi Trung Lương Thành, cũng là nàng chú ý tới Hoàng Tam Bạch bọn họ một đám người, bởi vì lo lắng thiếu chủ an nguy, nàng tới rồi cho ta biết cùng Vân Đào, chúng ta mới đuổi theo qua đi. Đuổi tới hiện trường thời điểm, Hoàng Tam Bạch đã đem thiếu chủ đả thương, nếu chúng ta tới trễ một bước, thiếu chủ khẳng định cũng đã gặp kia lão tặc độc thủ. Này quả thực là khinh người quá đáng. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, tức giận đến một trưởng thật mạnh chụp ở hành lang lập trụ thượng. Một cây hai người mới có thể vây quanh cây cột ở hắn này một kích dưới, bị từ giữa chụp đoạn. Lê Vân Đào vội vàng khuyên đủ, tộc trưởng đại nhân bất giận. Lê Thế Hoành tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, nghe ngươi cách nói, hai người chỉ sợ thật là vì bảo vật nổi lên tranh chấp. Thánh hoàng tộc này đó món lòng, hiện tại quả thực là to gan lớn mật, căn bản làm lơ các đại thần tộc chi gian hiệp nghị. Nói không chừng, hắn chính là cố ý tìm lấy cơ hạ độc thủ, muốn diệt trừ chúng ta Vân Lân tộc thần cấp thiên tài. Lê Thế Hoành tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lê Vân Đào thấy thế, không dám lại khuyên, chỉ có thể túi đầu đứng ở một bên. Loại sự tình này quan hai đại thần tộc ân oán đề tài, hắn cũng không dám dễ dàng chen vào nói. Nhưng là, hắn cũng nhận đồng Lê Thế Hoành phán đoán, muốn nói Hoàng Tam Bạch không phải cố ý hạ độc thủ, ai sẽ tin tưởng. Chương 3539 bị thương kỳ quặc, Nam. Hơn nữa, Hoàng Tam Bạch rõ ràng là đa mưu túc trí, mới tuyển ở bí cảnh phụ cận đánh chết Lê Mặc Ảnh. Lần này nếu không phải bị Lê Vân Đào bọn họ đương trường đánh vỡ, Lê Mặc Ảnh đã chết đều sẽ không lập tức có người biết, liền tính sự phát, Hoàng Tam Bạch cũng đủ lý do tới chống chế. Rốt cuộc, bí cảnh chung nguy cơ thật mạnh, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể bệnh trạng lại như vậy kỳ quái, ai có thể nói được rõ ràng. Hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Hai người đang nói chuyện, vài vị y sư lại một lần đi ra. Lớn tuổi nhất trương y sư đi lên bẩm báo, tộc trưởng đại nhân, chúng ta thật sự đều đã tận lực, nhưng là, thiếu chủ thương. Thiếu chủ thương làm sao vậy? Các ngươi một chút biện pháp đều không có sao. Này, trước mắt tới nói, còn không có tìm được chữa khỏi biện pháp, nhưng là, đối với thiếu chủ bị thương như thế kỳ quặc, chúng ta nhưng thật ra có một ít suy đoán. Cái gì suy đoán? Chạy nhanh nói. Lê Thế Hoành cấp khó dằn nổi mà thúc giục nói. Trương y sư vội nói, thiếu chủ như vậy bệnh trạng, khẳng định không phải bởi vì bị thương gây ra. Chúng ta suy đoán, có thể dẫn tới thiếu chủ thương thế không nặng lại hôn mê bất tỉnh, hoặc là trúng độc, hoặc là chính là bị người dùng độc môn công pháp ở trong kinh mạch động tay chân. Trúng độc? Trúng cái gì độc? Độc môn công pháp? Lại là cái gì công pháp? Này, chúng ta hiện tại còn không biết. Không biết? Sao có thể không biết? Chúng ta Vân Lân tộc truyền thừa thượng trăm vạn năm, liền một loại độc dược hoặc là công pháp đều phân biệt không ra. Này, thiếu chủ trạng huống xác thật là phi thường kỳ quặc a. Huống hồ, Hoàng Tam Bạch là Thánh Hoàng tộc trưởng lão, năm nay đều đã 1000 hơn tuổi, hắn kiến thức tuyệt không sẽ so với chúng ta thiếu. Rất khó nói hắn có phải hay không từ địa phương nào tìm được rồi loại này vô pháp phá giải độc dược ra tới. Nghe được như vậy thoái thác lời nói, Lê Thế Hoành giận sôi máu, nhưng là, rồi lại không thể nói Trương Y Sư không đúng. Tựa như hắn theo như lời, Hoàng Tam Bạch nếu xác thật là có ý định muốn tới mưu hại Lê Mặc Ảnh nói, kia khẳng định sẽ là có bị mà đến, trên người mang theo cái gì vô giải kỳ độc đều là bình thường. Hắn trừng mắt vài vị Y Sư, vậy các ngươi nói, việc này phải làm sao bây giờ đi? Các người rốt cuộc muốn bao nhiêu thời gian mới có thể xác định thiếu chủ hôn mê cụ thể nguyên nhân? Các y sư sôi nổi tỏ vẻ, cái này thật sự nói không chừng. Mắt thấy Lê Thế Hoành lại muốn phát hỏa, Trương y sư thật cẩn thận mà mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, lão phu cảm thấy, tốt nhất trong tộc ra mặt, cùng thánh hoàng tộc giao thiệp, tốt nhất có thể đem Hoàng Tam Bạch tìm ra, làm hắn chủ động công đạo rốt cuộc đối thiếu chủ hạ cái gì độc. Khả năng nói, làm hắn giao ra giải dược liền càng tốt. Nay tổng so với chúng ta rồi nhặng không đầu giống nhau cân nhắc hiếu thắng nhiều. Lê Thế Hoành nhíu nhíu mày, tuy rằng không hài lòng vài vị y sư biểu hiện, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây là chính xác ý nghĩ. Hắn đem Lê Vân Đảo kêu lại đây, đem chuyện này giao cho hắn. Vân Đảo, ngươi lúc ấy là tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Tam Bạch ra tay hại người, vừa lúc liền từ ngươi phụ trách việc này. Ngươi đại diện toàn quyền bổn tọa, hướng thánh hoàng tộc tạo áp lực, nhất định phải làm cho bọn họ đem Hoàng Tam Bạch giao ra đây. Là thuộc hạ tuân mệnh. Lê Vân Đảo lĩnh mệnh đi. Lê Thế Hoành lại ở trong rừng phòng nhỏ ngây người một trận, mắt thấy Lê Mặc Ảnh ngắn hạn trong vòng là thật sự không có khả năng thanh tỉnh, chỉ có thể nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm các y sư tiểu tâm thủ Lê Mặc Ảnh, vô luận phát sinh cái gì đều phải hướng hắn báo cáo, sau đó cũng rời đi. Ta muốn đích thân đi theo Hoàng Thiên Hạo kia âm hiểm xảo trá đồ đệ nói cái minh bạch. Việc này, chờ xem. Chương 3540 bị thương kỳ quặc 6. Ta ảnh thánh giả bí cảnh. Hoàng Nguyệt Ly vẫn cứ còn ở tu luyện công pháp quá trình bên trong. Ngay từ đầu, nàng tu luyện chỉ là vì có thể mau chóng mà khôi phục hành động, đi ra ngoài tìm Lê Mặc Ảnh. Nhưng là, theo nàng tu luyện đến càng ngày càng thâm nhập, nàng dần dần cảm giác được, ta ảnh thánh giả không hổ là thần giới vạn năm vừa ra tuyệt thế cao thủ, sáng tạo công pháp sắc thật bác đại tinh thâm, so nàng trước kia tu luyện quá sở hữu công pháp huyền kỹ, đều phải tới hữu hiệu. Nàng trong cơ thể tà khí, ở công pháp vận chuyển dưới, một chút mà chuyển hóa thành nàng chính mình huyền lực. Hơn nữa, tăng trưởng không chỉ là nàng huyền lực. Một đám kim sắc tự phụ không ngừng mà ở nàng trong đầu hiện lên, thật sâu chấn động nàng thần thức, cũng làm nàng đối ý cảnh lĩnh ngộ không ngừng tăng lên. Loại này tăng lên, so nàng thông qua ý cảnh đồ lĩnh ngộ còn muốn càng nhiều, thậm chí đã không chỉ là cực hạn với hỏa thuộc tính bản thân, kim sắc tự phù trung sở ẩn chứa ý cảnh, là thuộc về thiên địa căn nguyên, bao hàm sở hữu thuộc tính ở bên trong. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly hỏa thuộc tính thiên phú là tốt nhất, tăng lên cũng nhanh nhất, nhưng là, tại đây trong quá trình, nàng đối mặt khác thuộc tính ý cảnh cũng ẩn ẩn có một ít lĩnh ngộ. Này đó lĩnh ngộ, cố nhiên đối nàng tăng lên tu vi trợ giúp không lớn, nhưng là, ở thực chiến bên trong, lại có thể phát huy ra cực đại tác dụng. Đương Hoàng Nguyệt Ly đan điền bị huyền lực tràn ngập, ý cảnh lại đạt tới càng cao cảnh giới, tiến giai cũng liền trở thành nước chảy thành sông việc. Bắt đầu tu luyện ngày thứ 3, Hoàng Nguyệt Ly liền vững vàng mà tiến vào ý huyền cảnh tầng thứ 8. Ngày thứ 10, tiến vào ý huyền cảnh thứ 9 tầng. Chỉ cần lại tiến giai một lần, nàng là có thể trở thành tâm huyền cảnh võ giả. 20 tuổi không đến tâm huyền cảnh cường giả, ở thần giới đều là xưa nay chưa từng có. Hoàng Nguyệt Ly chính mình đắm chìm ở tu luyện bên trong, đảo không có gì cảm giác, nhưng là, vẫn luôn ở bên cạnh vì nàng hộ pháp tà ảnh thánh giả, trong lòng lại là quay cuồng không thôi. Đây mới là chân chính tuyệt thế thiên tài. Có thể trở thành nàng đi thông đỉnh trợ lực, trở thành nàng sư phụ chi nhất, đều là phi thường lệnh người cảm thấy vinh quang sự tình. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại tu luyện mấy ngày, tiến cảnh nhưng thật ra không quá rõ ràng. Từ ý huyền cảnh thứ 9 tầng, đến tâm huyền cảnh lúc đầu, thoạt nhìn chênh lệch không lớn, nhưng là, xác thật một cái đại cảnh giới vượt qua. Đối tuyệt đại đa số thần giới võ giả tới nói, đây là cái cực đại bình cảnh, thậm chí là không thể vượt qua lại trời. Chín thành trở lên võ giả, cả đời đều không thể đột phá tâm huyền cảnh, chỉ có thể dừng lại để ý huyền cảnh thứ 9 tầng. Đương nhiên, đối với Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài tới nói, thật sự bị tạp ở chỗ này là không có khả năng, nhưng là, muốn thông qua cái này giới hạn, cũng yêu cầu trả giá nhất định nỗ lực. Hoàng Nguyệt Ly chuyên chú mà đắm chìm ở tu luyện chung, đã hoàn toàn quên mất chính mình thân ở nơi nào. Trên thực tế, từ nàng lần đầu tiên tiến giai thời điểm, nàng cũng đã có thể nhúc nhích, chỉ là, nàng căn bản là không có động. Ta ảnh thánh giả nhìn nàng hết sức chuyên chú khuôn mặt nhỏ, khoe miệng lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Không chỉ có thiên phú, có ngộ tính, còn có thể như thế chuyên tâm với võ đạo tu luyện, như vậy thiên tài. Thật là khả ngộ bất khả cầu. Một khi đã như vậy, ta liền lại giúp ngươi một phen đi. Nói, ta ảnh thánh giả bỗng nhiên nâng lên tay, một chưởng thật mạnh chiều hạ huy hạ. Cư nhiên là đánh ở chính hắn trên ngực. Mệnh huyền cảnh lực lượng, chính hắn cũng không chịu nổi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, hắn máu một khi tiếp xúc đến không khí, liền nháy mắt biến thành màu đen sương mù. Chương 3541 bên nào cũng cho là mình phải. Một. Này đó màu đen sương mù, cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ lúc trước ở bí cảnh nhập khẩu nhìn đến giống nhau như lúc, đúng là tà khí nồng đậm đến trình độ nhất định lúc sau biến thành thật thể. Này đó tà khí chậm rãi phiêu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, ở tiếp xúc đến nàng làn da nháy mắt, liền chui vào nàng trong thân thể. Ở bị này đó tân tà khí xâm nhập lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly thân thể bỗng nhiên chấn động. Nhưng ngay sau đó, nàng trong cơ thể tà khí chuyển hóa tốc độ, cũng bắt đầu bay nhanh tăng lên, tà khí cùng huyền lực hỗn hợp, ở nàng trong thân thể không ngừng lưu chuyển, trợ giúp nàng đánh sâu vào tâm huyền cảnh ngại cửa. Thấy thế, ta ảnh thánh giả trên mặt ý cười càng sâu, nhẹ nhàng cầm nắm tay. Hy vọng, ngươi đừng làm ta thất vọng. Thiên Hồ Châu, Trung Lương Thành, làm liên quân quan trọng cứ điểm, đồng thời cũng là cùng Vân Lân tộc, Thánh Hoàng tộc quan hệ đều cũng không tệ lắm Thiên Hồ tộc. Lúc này đây tức bình trúng tuyển, trở thành Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc hai tộc tộc trưởng đàm phán địa điểm. Vân Lân tộc thiếu chủ, thần cấp thiên tài Lê Mặc Ảnh lọt vào Thánh Hoàng tộc trưởng Lao Hoàng Tam Bạch đánh lén, dẫn tới trọng thương, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Chuyện này đã trở thành thần giới sắp tới nhất kinh người bắt quái tin tức, ngắn ngủn hơn 10 ngày, cũng đã truyền khắp thần giới mỗi một góc, thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Mà Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc trận này cao tầng đàm phán, cũng hấp dẫn sở hữu thần tộc chú ý. 12 đại thần tộc tuy rằng ở mấy vạn năm trước ký kết hiệp nghị, cho nhau chi gian không hề giao chiến, mà là đoàn kết lên người lãnh đạo tộc cộng đồng chống lại ma tộc, nhưng là, dĩ vãng mấy chục vạn năm ân oán, tuyệt không sẽ bởi vì hiệp nghị tồn tại liền xóa bỏ toàn bộ. Hơn nữa, mỗi cái thần tộc đều có chính mình bản tính nhỏ, đối với lần này đàm phán, tự nhiên đều thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc đều cự tuyệt thần tộc khác muốn đứng giữa làm người điều giải yêu cầu. Đàm phán cùng ngày, trừ bỏ chủ nhà, Thiên Hồ tộc tộc trưởng ở ngoài, không có mặt khác ngoại tộc người xuất hiện. Hoàng tộc trưởng, dân tộc Lê Trường, hai vị đều là ta lão bằng hữu, hơn nữa, chúng ta cũng đều có mười mấy năm không gặp mặt đi. Lần này lão hữu gặp lại, thật sự là làm ta thập phần cao hứng, đáng giá cùng nhau đại say một hồi a. Thiên Hồ tộc tộc trưởng Lan Nguyên thật là cái bát diện linh lung nhân vật, thần giới nhân xưng cáo giả, nhìn thấy hai tộc người vừa thấy mặt, tựa như ăn hỏa dược giống nhau, cho nhau trợn mắt giận nhìn, hận không thể xông lên đi đương trường vùng tay đánh nhau. Lan Nguyên thật sợ xảy ra chuyện, chạy nhanh ra tới nói vài câu, muốn đánh cái giảng hòa. Hắn cũng coi như là thần giới đỉnh cấp cường giả chi nhất, thân phận cùng Hoàng Thiên Hạo, Lê Thế Hoành không phân cao thấp, ngày thường hai người cũng là thực cho hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn mở miệng nói chuyện, hai người lại đều như là không nghe được giống nhau.